7 giờ rưỡi thời điểm, đương Mộ Dung Ninh bọn họ đuổi tới cửa đi theo chính mình đội viên tập hợp thời điểm, toàn bộ cửa đã có rất nhiều người tụ tập ở cửa, thậm chí còn có rất nhiều người thường cũng tụ tập ở cửa, này đó dung cảm nhân loại cũng tưởng tìm kiếm một ít đường ra. Ninh đội, hôm nay có người hỏi chúng ta có thể hay không nhiều mang mấy cái đi ra ngoài. Lúc này, Lão Triệu chạy tới, lén lút hỏi Mộ Dung Ninh ý tứ. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, ngươi đi tổ chức một chút, chúng ta nhiều nhất mang lên 20 người, làm cho bọn họ chính mình tổ đội, trong đội ngũ ít nhất 5 cái dị năng giả. Rốt cuộc bọn họ đi qua khu vực rất nhiều địa phương, bọn họ đều không có cẩn thận tìm tòi, những cái đó khu vực đối với những người này tới nói vẫn là tương đối an toàn. Lão Triệu hướng tới một cái đã tổ chức mười mấy người đội ngũ nói một chút, những người này thực mau hưng phấn lên. Đưa Mộ Dung Ninh bọn họ xuất phát thời điểm, những người này nhân số đã đủ rồi, thậm chí còn nhiều hai cái, bất quá bọn họ dị năng giả nhưng thật ra có 8, Mộ Dung Ninh cũng không có nói thêm cái gì, dù sao này đó đội ngũ chậm rãi đều phải phát triển lên, chính mình chỉ là tạm thời dẫn bọn hắn một chút, đương nhiên hiện tại chỉ là xây lên một cái tiểu đội, nếu về sau kiến quân đoàn nói, nếu bọn họ biểu hiện hảo thu vào quân đoàn cũng có thể. Hôm nay Diêu Quân Nghị đội cùng Mộ Dung Ninh bọn họ tách ra đi rồi, Mộ Dung Ninh bổn ý làm Diêu Quân Nghị đem Diêu Quân Hạo cũng mang lên, bất quá hai người đều không đồng ý, rốt cuộc Diêu Quân Hạo là Mộ Dung Ninh trong đội, hơn nữa hiện tại Diêu Quân Nghị dị năng ở bên ngoài vẫn là có thể độc chắn một mặt. Hơn nữa hai người đều biết Mộ Dung Ninh không có khả năng vẫn luôn ở bên ngoài lắc lư, nàng khẳng định sẽ hướng bên trong đi, cho nên cần thiết có người đi theo, bọn họ mới có thể yên tâm. Mộ Dung Ninh lấy nhị vị ca ca không có biện pháp, bất quá đại ca bọn họ hôm nay sở đi địa phương chỉ là bên ngoài, cho nên nàng đảo cũng không lo lắng. Mộ Dung Ninh bọn họ đến vẫn như cũ là Bắc Thành nội, hiện tại Bắc Thành nội bên ngoài tang thi đã rất ít, tiến Bắc Thành. Mộ Dung Ninh khiến cho kia một đội dị năng thêm người thường đội ngũ tự hành tìm tòi vật tư, mà bọn họ tắc tiếp tục về phía trước tiến. Có Trịnh Minh bọn họ mấy cái bản đồ sống, tìm tòi khởi Bắc Thành vẫn là thực dễ dàng. Mộ Dung Ninh hiện tại cũng không có tính toán cùng Mộ Dung Lan đối lập, cho nên đối với Nam Thành khu nàng cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Bất quá tính tính nhật tử, mặt thế tiến đến có đoạn nhật tử, Mộ Dung Lan nam nhân kia hẳn là sắp nổi danh đi. Thẩm Nạo Thiên, cái này có thể đánh cắp người khác dị năng ra hỏa, chỉ hy vọng hắn không cần chọc tới chính mình người nhà liền hảo, nếu không chính mình thật đúng là tưởng gặp hắn, không biết hắn có thể hay không cướp lấy chính mình pháp thuật đâu. Mọi người rốt cuộc đi được tới hôm qua càn quét quá địa phương, ở Trịnh Minh dưới sự chỉ dẫn, mọi người tới rồi một khu nhà 4 tầng siêu thị trước mặt. Nơi này có 2 cái T2 tang thi. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Ninh Nhi, ta một cái ngươi một cái, thế nào? Diêu Quân Hạo hướng về phía Mộ Dung Ninh nhướng mày. Có thể. Hai người dẫn đầu vọt đi vào, đội viên khác cũng không cam lòng yếu thế mà vọt đi vào. Tiểu Nghi các nàng 3 người cũng huy cơ điện chạy đi vào. Lâu 1 là vật dụng hàng ngày khu, tang thi số lượng vẫn là không ít, đại khái có 30 tới cái, bất quá đối với chinh chiến mấy ngày bọn họ đã không tính cái gì, đêm này đó tang thi thanh xong về sau, 5 người lưu tại một tầng thang lầu chỗ thủ vệ, sở dĩ đứng ở cửa thang lầu là vì làm cho bọn họ có thể càng tốt mà cùng đại gia tập hợp ở bên nhau. Những người khác chạy tới nhị tầng là thực phẩm khu. Tang thi đại khái có 50 tới cái, thực mau rửa sạch xong này đó tang thi về sau, lại để lại 5 người xuống dưới, này 5 người tắc đứng ở lầu 2 thang lầu lối vào, bọn họ trước mặt 5 cái khoảng cách rất gần, dễ dàng lẫn nhau thủ vệ. Mộ Dung Ninh bọn họ mang theo còn thừa người tiếp tục đi tới, lầu 3 là đồ điện, người tương đối mà nói thiếu chút, đại khái có 20 mấy người, trong đó đại bộ phận đều là siêu thị người phục vụ, rửa sạch xong này một tầng. Mộ Dung Ninh bọn họ lần này đem còn lại người đều lưu tại này một tầng, bởi vì hai chỉ T2 đều ở 4 tầng, bọn họ đi lên chỉ biết gia tăng thương vong mà thôi. Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Hạo hai người lén lút hướng về lầu 4 đi tới, kỳ thật bọn họ biết phía dưới động tĩnh khẳng định đã kinh động mặt trên hai vị, nhưng là bọn họ vì cái gì không có động tĩnh liền có chút kỳ quái. Lúc này, Mộ Dung Ninh không gian khí linh nói chuyện, nghĩ cách thu phục mặt trên hai chỉ T2. Mộ Dung Ninh sửng sốt một chút, vì cái gì? Này hai chỉ T2 đều là tinh thần lực tăng thi, chỗ hữu dụng. Không gian khí linh chỉ là nói một câu chỗ hữu dụng, cũng không có nói có chỗ lợi gì. Mộ Dung Ninh phiết miệng, Mau đến lầu 4 thời điểm, nàng lén lút cùng Diêu Quân Hạo nói một chút không gian yêu cầu. Diêu Quân Hạo bĩu môi, hắn không rõ không gian khí linh muốn hai chỉ T2 có chỗ lợi gì, bất quá nếu không gian khí linh há mồm, bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ. Tới rồi lầu 4, hai cái thực mau liền thấy được hai chỉ tang thi tình huống. Này hai chỉ tang thi thể quần áo đặc biệt mà sạch sẽ, hơn nữa vừa thấy chính là xã hội tinh anh giống nhau nhân vật, tây trang dày da, bọn họ hai cái vẫn luôn giằng co, ở cảm giác được Mộ Dung An Hòa Diêu Quân Hạo đi lên về sau, hai người mới đình chỉ giằng co trạng thái. Nha, Ninh Nhi, hai vị này đều là đại ca cao trung đồng học. Diêu Quân Hạo miệng phiết lớn hơn nữa, may mắn bọn họ không tính toán giết chết này nhị vị, nếu làm đại ca đã biết, khẳng định sẽ theo chân bọn họ không để yên, phải biết rằng hai vị này chính là đại ca cao trung tốt nhất bằng hữu, Ninh Nhi hẳn là cũng nhận thức đi. Nhị ca, ta nhận ra tới. Mộ Dung Ninh cũng bĩu môi, này nhị vị như thế nào lại ở chỗ này, hai người kia một vị kêu Lý Duẫn Hằng, một vị kêu La Gia Kỳ, bọn họ nhị vị chính là Phú Nhị Đại, như thế nào hội tụ tập đến nơi đây đâu. Ninh Nhi, giống như cái này siêu thị chính là bọn họ khai trôi siêu thị chi nhất ai. Diêu Quân Hạo khỏe miệng run rẩy nói, Ninh Nhi, động thủ không? Ngươi kiểm chế họ La, ta trước thu phục một cái khác. Mộ Dung Ninh nói ôm rơi xuống, hai người liền phân biệt nhào hướng hai người, tuy rằng Lý Duẫn Hằng tinh thần lực rất cường đại, bất quá Mộ Dung Ninh có thần thức tồn tại, hắn vẫn là lấy Mộ Dung Ninh không có cách nào, thực mau đã bị Mộ Dung Ninh thu được trong không gian. Mà lúc này, Diêu Quân Hạo thế nhưng bị T2 ảo trận cấp mê hoặc ở, rơi vào T2 ảo trận trong lúc nhất thời thế nhưng ra không được. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, nàng không nghĩ tới nhị ca tinh thần lực như vậy nhược, thế nhưng lập tức đã bị gia hỏa này cấp khống chế được, nàng nhanh chóng mà nhằm phía La Gia Kỳ, phải biết rằng bọn họ hiện tại chính là không có nguyên bản ký ức, khẳng định sẽ không đối nhị ca lưu thủ. Thức mau, La Gia Kỳ cũng bị thu vào không gian chung. Mà Diêu Quân Hạo tắc vẫn luôn đứng thẳng ở nơi đó, đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Mộ Dung Ninh quan sát một chút, phát hiện Diêu Quân Hạo cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, chẳng qua trải qua quá lúc này đây về sau, hắn tinh thần lực khẳng định sẽ có điều tăng trưởng, liền không hề quản hắn, trực tiếp bắt đầu thu lầu 4 trên giường đồ dùng gì đó, nơi này đồ vật chất lượng còn đều là khá tốt, xem ra này hai tên gia hỏa cũng không có làm lòng dạ hiểm độc sinh ý. Đi thôi, thu thập phía dưới đồ vật đi. Hai người thực mau liền rời đi trống rỗng lầu 4. Vừa mới thu thập xong nhị tầng đồ vật, Mộ Dung Ninh liền nghe được một tầng tiếng ồn ào, đại gia nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hướng tới dưới lầu đi đến. Chỉ thấy bọn họ đội 5 người theo chân bọn họ mang đến đám kia dị năng giả thêm người thường giằng co. Nơi này là chúng ta rửa sạch quá địa phương, còn thỉnh các ngươi rời đi. Lao Triệu thanh âm không tính quá ôn hòa, nhưng là nơi này rốt cuộc bọn họ lao động quá địa phương, những người này tưởng không làm mà hưởng, quả thực là buồn cười. Dựa vào cái gì? Đây là nhà các ngươi địa phương sao? Này siêu thị nếu hiện tại là vô chủ, chúng ta liền có thể tiến vào. Kia một đám người bên trong có một cái thoạt nhìn có chút gian hoạt người mở miệng nói. Mộ Dung Ninh cau mày từ trên lầu đi xuống tới, không phải nói cho các ngươi ở bên ngoài siêu tập đồ vật sao? Bên ngoài lương cửa hàng đều bị các ngươi siêu tập qua, nói nữa nơi này lại không phải các ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta lại đây. Có một cái nữ dị năng giả chanh chua thanh âm truyền tới. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, liền lười đến lại lý những người này, lầu một mấy ngày nay đổ dùng nhìn dáng vẻ, bọn họ đã siêu tập qua, làm đến lung tung rối loạn. Chính Minh lén lút cùng Mộ Dung Ninh nói, Ninh đội, này siêu thị nhà kho ở phía sau. Nay lâu một đồ vật liền tặng cho các ngươi, nhưng là ta cảnh cáo các ngươi, đừng lại đi theo chúng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn về phía này nhóm người, thế nhưng tưởng đi theo chính mình mặt sau chiếm tiện nghi. Xem ra bọn họ là có bị mà đến a, vốn đang nghĩ bọn họ biểu hiện hảo, còn có thể thu nhận sử dụng bọn họ, kết quả thế nhưng là cái dạng này, bọn họ hồi báo thật đúng là hảo, cho chính mình một cái cảnh cáo, mặt thế giống như người tốt khó làm a. Mộ Dung Ninh mang theo chính mình đội viên rời đi siêu thị, đám kia người tắc tiếp tục ở một tầng cầm đồ vật, phải biết rằng xà phòng thơm khăn lông cái gì, cũng là thực được hoan nghênh, lại còn có thể đổi lấy đồ ăn gì đó, không lấy cũng uổng. Ta nhớ rõ mặt trên là thực phẩm khu, chúng ta muốn hay không đi lên nhìn xem. Có một cái nữ đội viên mở miệng nói. Phòng trưng bọn họ sớm thu xong rồi đi. Người này nói xong về sau, vẫn là có người chạy đi lên nhìn nhìn, xuống dưới về sau hướng về phía mọi người lắc lắc đầu. Ngươi nói chúng ta còn muốn hay không đi theo phía sau bọn họ. Chuyện này kỳ thật đại bộ phận người vẫn là không tán đồng, nhưng là những cái đó các gia các hộ tìm tòi lên quá phiền thoái, chỗ nào siêu thị địa phương nào siêu tập lên mau. Ta kiến nghị các ngươi vẫn là đừng làm loại này chuyện ngu xuẩn nhi, lần sau phỏng trừng liền không có người chịu mang chúng ta ra tới. Người này là không lựa chọn đi theo chung một cái. Không mang theo liền không mang theo, lần sau chúng ta chính mình cũng có thể ra tới lạc, dù sao nơi này cũng không có cái gì nguy hiểm địa phương. Hơn nữa vừa rồi gặp được hai chỉ tăng thi, chúng ta không phải chính mình cũng thanh trừ sao. Có một người lạnh lùng mà nói, đi, chúng ta tiếp tục đi theo bọn họ, không đi theo bọn họ, căn bản siêu tập không đến nhiều như vậy đồ vật. Cái kia nói chuyện tranh chua nữ dị năng giả, mở miệng nói, nàng chính là nếm đến ngon ngọt. Vẫn là thôi đi, bọn họ đã đi không ảnh nhi. Có một người đi tới cửa nhìn đến bên ngoài chùi lủi lộ mở miệng nói một câu. Mộ Dung Ninh tắt xa xa mà vẫn luôn dùng thần thức quan sát đến tình huống nơi này, nàng cảm giác có chút bất đắc dĩ, tới rồi mà thế giống như mọi người đều có chút không biết xấu hổ. Đoàn người nhanh chóng mà chạy đến nhà kho, đem mấy chỉ linh tinh tang thi diệt về sau, Mộ Dung Ninh tắt nhanh chóng mà đem đồ vật góp nhặt lên. Nhìn nhìn thời gian, đã giữa trưa, Mộ Dung Ninh mang theo mọi người trực tiếp chạy tới siêu thị đối diện một nhà tiệm cơm rửa sạch một chút. Tiểu Nghi các nàng ba cái chủ động mà chạy đến phòng bếp nấu cơm đi, có hai cái nam nhân cũng chạy tới hỗ trợ. Mộ Dung Ninh tắc chú ý siêu thị một tầng đám kia người nhìn đến bọn họ xuất hiện về sau, thế nhưng đều khoanh chân ngồi ở tiệm cơm cửa chờ đợi lên. Thức mau, Tiểu Nghi các nàng làm tốt đồ ăn, sau đó mọi người hỗ trợ bưng lên, tiệm cơm hương hương hương vị thực mau liền truyền đi ra ngoài, bên ngoài những người đó nhịn không được để lại nước miếng. Phải biết rằng bọn họ tuy rằng ở phía trước thu thập tới rồi một ít đồ ăn, nhưng là số lượng vẫn là rất ít, muốn ăn một bữa no nê, vẫn là rất khó. Mộ Dung Ninh bọn họ đồ ăn, càng làm cho cái kia trong đội ngũ một bộ phận người kiên định vẫn luôn đi theo bọn họ tín nhiệm. Mà mặt khác một bộ phận người tắc đứng lên, bọn họ vẫn là quyết định chính mình đi dân hộ trong nhà sưu tập vật tư, rốt cuộc như vậy thực an toàn, hơn nữa nơi xa tang thi tiếng hô cũng truyền tới. Vừa rồi siêu thị trên mặt đất những cái đó tang thi thi thể bọn họ cũng thấy được, những cái đó thành tích không phải người bình thường có thể làm được. Kia một đội người chỉ có 9 trong đó chỉ có 2 cái dị năng giả, mà dư lại tắc đều giữ lại, liền chờ đi theo Mộ Dung Ninh bọn họ phía sau chiếm tiện nghi. Diêu đội, những người này cũng thật không biết xấu hổ. Vương Tiểu Nhạc nhịn không được ở Diêu Quân Hạo bên người nói, khiến cho bọn họ đi theo, chúng ta đi địa phương tang thi chính là không ít. Dù sao cũng không có người sẽ bảo hộ bọn họ không phải sao. Diêu Quân Hạo lạnh lùng mà nói, hắn ghét nhất được một tức lại muốn tiến một thước người, những người này thật muốn làm Ninh Nhi đem bọn họ đều thu hoạch nô lệ. Chẳng qua làm cho nhiều người như vậy mặt Nhi, Ninh Nhi khẳng định sẽ không làm như vậy, liền từ bọn họ tự sinh tự diệt đi. Ăn xong cơm trưa, Mộ Dung Ninh chạy đến tiệm cơm phòng bếp, đem bếp gas gì đó đều thu lên, chính mình địa bàn mau xây lên. Đến lúc đó các đội viên còn phải ăn cơm gì đó, mấy thứ này nhất bất việc nhi. Mộ Dung Ninh bọn họ hướng ra ngoài đi thời điểm, còn nghe được bên ngoài người ta nói, chúng ta làm gì vẫn luôn ở bên ngoài chờ, vừa rồi đi vào thật tốt, không chuẩn còn có thể tìm điểm nhi ăn. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Mộ Dung Ninh bọn họ phía trước đi tới, mà này nhóm người liền treo ở khoảng cách Mộ Dung Ninh bọn họ đội viên 50 mễ bộ dáng. Ninh Nhi. Bọn họ còn đi theo. Diêu Quân Hạo cảm giác chính mình tâm nghẹn một cổ hỏa. Đại gia có hay không hưng phấn vọt vào tang thi đôi? Mộ Dung Ninh hướng về phía mọi người cười cười. Nhìn mọi người gật gật đầu, Mộ Dung Ninh mang theo bọn họ hướng tới tang thi đông đảo một cái lộ quải đi vào, một quải đi vào, mọi người liền hướng tới tang thi thiếu địa phương đi phía trước hướng, Tiểu Nghi các nàng ba người ở mọi người bảo hộ cũng bình yên vô sự. Phải biết rằng Mộ Dung Ninh bọn họ tốc độ chính là thực mau, ở tang thi không có phản ứng lại đây thời điểm, bọn họ đã rời đi mặt sau tang thi rất xa, hơn nữa ở tang thi còn không có tới kịp truy thời điểm, mặt sau đám kia người liền ra tới, phải biết rằng người thường máu tươi vẫn là thực hấp dẫn người. Thực mau, mặt sau người phát hiện chính mình bị chơi, nhìn trước mắt vây quanh lại đây mười mấy tang thi, những người này đã loạn cả lên, phải biết rằng bọn họ tổng cộng mới đánh quá 2 chỉ tang thi. Như thế nào có thể chống đỡ được nhiều như vậy tang thi công kích? có hai cái tốc độ hình dị năng giả, bằng vào chính mình tốc độ nhanh chóng mà thoát đi nơi này, mà những người khác tắc hung hăng mà mắng Mộ Dung Ninh bọn họ này đội người. Thức mau, này nhóm người trừ bỏ chạy đi hai cái tốc độ hình dị năng giả, mặt khác bị càng ngày càng nhiều tang thi cấp phân thực. Mộ Dung Ninh trong đội người nhịn không được lắc đầu, liền như vậy mấy cái tang thi đều không đối phó được, còn tưởng đi theo chúng ta phía sau vớt tiện nghi, chết không đủ tích. Ninh Nhi, bộ dáng này có thể hay không ảnh hưởng chúng ta đội hình tượng? Diều Quân Hạo mở miệng hỏi. Nhị ca, hiện tại nhiệm vụ đại sảnh cũng không có mở ra cái gì thành lập đội ngũ tin tức đi, chúng ta hiện tại còn không xem như chính thức tiểu đội, chuyện này không nên sinh ra bao lớn ảnh hưởng đi. Mộ Dung Ninh cười cười nói. Ninh Nhi, ta là sợ có người sẽ lợi dụng chuyện này a. Diều Quân Hạo nhíu nhíu mày, rốt cuộc chạy mất hai cái. Cho bọn hắn cái này lợi dụng cơ hội, ta đảo muốn nhìn một chút bọn họ có thể lăn lộn ra cái gì đa dạng như tới. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà cười cười, Mộ Dung Lan, ta chờ ngươi ra tay Nga. Diêu đội, kỳ thật căn bản không cần lo lắng, chúng ta vẫn luôn ở làm chính mình nhiệm vụ, ai biết bọn họ sẽ đi theo chúng ta mặt sau. Lao Triệu cười cười nói, đúng vậy, chúng ta đã đem bọn họ đưa tới an toàn vị trí, chính bọn họ hướng tang thi đôi toàn, chúng ta cũng không có cách nào a. Tiểu Nghi vừa nói vừa huy cơ điện cơ rất tới gần một cái tang thi. Được rồi, đại gia làm việc nhi đi. Mộ Dung Ninh cười cười, chỉ cần chính mình trong đội người không có gì lòng chắc gần liền hảo. Lại nói nàng đã cho những người đó cơ hội, cho nên mặc kệ đối mặt cái gì nàng đều sẽ không hối hận. Buổi chiều hồi căn cứ thời điểm, ở Bắc Thành khẩu bọn họ thấy được kia chín đi tự hành thu thập vật tư người, còn có kia hai cái tốc độ hình dị năng giả. Ninh đội trưởng, cảm ơn ngươi hôm nay mang chúng ta tới, ta kêu Nhạc Giật, hiện tại tạm nhậm cái này đội đội trưởng. Nhạc Giật biểu tình thực nghiêm túc. Mộ Dung Ninh hướng về phía hắn gật gật đầu, nàng nhìn về phía kia hai cái tốc độ hình dị năng giả, hai người kia thực rõ ràng mà bị mặt khác xa lánh bên ngoài, bọn họ hiện tại cũng không dám đối Mộ Dung Ninh lộ ra cái gì cừu hận ánh mắt, tuy rằng bọn họ hai cái tuy rằng có chút hận Mộ Dung Ninh, nhưng là tình huống hiện tại không cho phép bọn họ lộ ra một chút không hài lòng biểu tình tới. Trở lại căn cứ về sau, những cái đó người thường cần thiết đợi cho cách ly gian, Mộ Dung Ninh bọn họ tắt trực tiếp đi vào, hy vọng cái kia Mộ Dung Lan ra tay đừng quá chậm, bằng không chính mình còn phải ngủ đâu. Đại khái qua mau đến 2 giờ gian thời điểm, có vệ binh tiến vào báo cáo, tướng quân, cửa tụ tập hơn 100 người ở đảng kia lên án công khai đại tiểu thư, mang theo người là... Là ai nói đi? Ta còn có thể thừa nhận được. Mộ Dung Ninh đã sớm dùng thần thức thấy được, ngoài cửa đi đầu người đúng là chính mình cực phẩm phụ thân, mà Mộ Dung Lan tắc vẫn như cũ tránh ở nơi xa. Đi đầu người là đại tiểu thư phụ thân. Vệ binh nói xong liền cúi đầu, hắn thế đại tiểu thư không đáng giá a. Tuy rằng Diêu gia người những người khác liền tính là sớm có chuẩn bị, nhưng là vẫn cứ bị những lời này thường không nhẹ, cái này Mộ Dung Triệt rốt cuộc muốn làm gì? Hắn tưởng đem chính mình nữ nhi bức tử không thành. Ta đi xem. Diêu Ngọc phẫn nộ mà hướng tới cửa đi đến. Mộ Dung Ninh tắc lập tức đuổi tới mẫu thân phía trước. Mẹ, bọn họ là ở tìm ta, làm ta đi thôi. Ta đảo muốn nhìn một chút bọn họ như thế nào diễn kịch. Mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến một đám người đứng ở cửa ồn ào nhôn nháo. Mà đi đầu chính là Mộ Dung Triệt. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn này nhóm người. Vốn đang cho rằng bọn họ có thể thống nhất mà hô lên khẩu hiệu tới, kết quả nháo thành như vậy, loạn rầm rầm thoạt nhìn một chút tình cảm mãnh liệt đều không có. Nàng ra tới. Kia hai cái tốc độ hình dị năng giả rộng mở liền ở trong đó. Mộ Dung Ninh, ngươi trả ta ca ca. Mộ Dung Ninh, ngươi trả ta tỷ tỷ. Lúc này, lung tung rối loạn nói hô lên, đều là hướng về phía Mộ Dung Ninh yêu cầu con người. Các ngươi người nhà, các ngươi chính mình đi tìm A. Làm gì tới tìm ta? Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn này nhóm người, theo lý thuyết kia mười mấy người không nên có nhiều như vậy người nhà a. Ninh Nhi, chúng ta đã biết là ngươi hại chết bọn họ thân nhân, hiện tại toàn bộ căn cứ đều đã biết, ngươi vẫn là cho bọn hắn một cái giao đái đi. Mộ Dung Triệt biểu tình làm Mộ Dung Ninh có chút tưởng phun ra, người nam nhân này vì chính mình một cái khác nữ nhi tới bức bách chính mình, thực sự có điểm nhi hoài nghi bọn họ hai cái quan hệ đi. Giao đái? Như thế nào giao đái? Mộ Dung Ninh đảo muốn nhìn một chút cái này phụ thân nên nói như thế nào. Về sau, những người này ngươi phụ trách dưỡng bọn họ, đem bọn họ bồi dưỡng thành dị năng giả là được. Mộ Dung Triệt dụng tâm thật đúng là hiểm ác, hắn đây là tưởng đem Diêu ra đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Thật đáng tiếc, ta không có năng lực này, ngươi cho rằng dị năng giả là cải trắng sao. Tưởng có là có thể có sao. Trừ phi ngươi đem huyết nguyệt biến ra, ta là có thể giúp bọn hắn. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn Mộ Dung Triệt liếc mắt một cái. Mộ Dung Ninh, ngươi trả ta ca ca. Có một cái nữ hải hung tợn mà nói. Trả lại ngươi ca ca. Xin lỗi, ta nơi này không có ngươi cái gì ca ca. Lúc này, vệ binh cấp Mộ Dung Ninh chuyển đến một phen ghế dựa. Mộ Dung Ninh lười nhác mà ngồi ở ghế trên, sau đó nhìn những người này. Bọn họ hai cái nói ngươi đem ca ca ta hại chết. Nữ hải chỉ hướng về phía kia hai cái tốc độ hình dị năng giả. Nga, các ngươi hai cái đúng không? Ta đây đảo muốn hỏi một chút các ngươi, là ta giết chết nàng ca ca sao? Mộ Dung Ninh hướng về phía kia hai cái dị năng giả hỏi. Hai cái dị năng giả lắc lắc đầu, không phải. Đó là ai giết chết bọn họ? Tang thi. Hai cái dị năng giả trả lời nói, bọn họ không dám biên lời nói dối. Các ngươi nghe được đi, ca ca ngươi là bị tang thi ăn luôn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta tỉnh. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói. Lúc này, nữ hài nhằm phía kia hai cái dị năng giả, ngươi không phải nói là nàng hại chết ca ca ta sao? Là nàng đem chúng ta dẫn tới tang thi trong đàn. Hai cái tốc độ hình dị năng giả chỉ vào Mộ Dung Ninh nói. Mộ Dung Ninh cười, ta muốn hỏi một chút các ngươi, ta đem các ngươi đưa tới cửa thành thời điểm, có hay không nói cho các ngươi, ở cửa phụ cận là an toàn mảnh đất. Ở bên kia nhi các ngươi sẽ không đã chịu cái gì thương tổn. Nói qua. Lúc này, Nhạc Giật mang theo kia 8 người đi tới. Mà lúc này, này nhóm người bên trong gần một nửa nhi nhằm phía bọn họ. Thực rõ ràng đây là bọn họ thân nhân. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn về phía Mộ Dung Triệt. Tuy rằng người này là chính mình trên danh nghĩa phụ thân. Nhưng là hắn 5 lần 7 lượt mà chọc tới chính mình điểm mấu chốt. Không biết chính mình nên như thế nào đối hắn đâu. Nhạc Giật. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chỉ có các ngươi mấy cái đã trở lại? Lúc này, có một cái lao điểm người mở miệng hỏi, hắn muốn biết con hắn rốt cuộc làm sao vậy? Nhạc Giật mở miệng nói, Ninh đội mang chúng ta đến Bắc Thành Khẩu khiến cho chúng ta dừng lại, bởi vì Bắc Thành Khẩu kia một mảnh khu vực bị Ninh đội bọn họ rửa sạch qua, cho nên tang thi số lượng cũng không nhiều, chúng ta này đó người thường hoàn toàn có thể đối phó. Chính là sau lại bọn họ không nghĩ nơi nơi sưu tập, tưởng đi theo Ninh đội phía sau bọn họ chiếm tiện nghi, ở Ninh đội rửa sạch quá một cái siêu thị về sau, chúng ta đem siêu thị một tầng vật tư đoạt. Ninh đội nói cho chúng ta biết, bọn họ đi địa phương rất nguy hiểm, không nghĩ làm chúng ta đi theo, bởi vì những cái đó tang thi không phải chúng ta có thể đối phó. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy Ninh đội nói rất đúng, phía trước tang thi không có rửa sạch quá, vì thế liền hỏi hỏi ai cùng ta đến mặt sau đi siêu tập vật tư. Chỉ có bọn họ tám nguyện ý tới, người khác vẫn cứ khăng khăng đi theo Ninh đội mặt sau nhặt tiện nghi, sau đó liền có chuyện. Nhạc Giật nói làm rất nhiều người đều cúi đầu, những việc này giống như đều là bọn họ tự tìm. Cái kia vừa rồi hỏi chuyện người ra hướng về phía Mộ Dung Ninh cúc một cung, sau đó mở miệng nói, cô nương thực xin lỗi, chúng ta chỉ là nghe bọn hắn cổ động mới đến. Nói xong hắn quay đầu liền đi rồi, sau đó có mấy người đi theo hắn phía sau đi rồi. Lúc này, đã có mấy cái vệ binh đi lên đem kia hai cái tốc độ hình dị năng giả khống chế được. Mà vừa rồi cái kia kêu to lợi hại nữ hài như cũ đứng ở chỗ đó, vì cái gì không cứu bọn họ. Ngươi khẳng định nhìn đến bọn họ có nguy hiểm, vì cái gì không cứu bọn họ. Mộ Dung Ninh nhướng mày hỏi, ngươi cảm thấy hiện tại cái gì quan trọng nhất? Đồ ăn quan trọng nhất. Nữ hài mở miệng nói, nếu có người đoạt ngươi đồ ăn, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Giết chết bọn họ. Nữ hải vừa nói xong liền ngây ngẩn cả người. Bọn họ tính toán đoạt ta đồ ăn, ta không có giết bọn hắn liền tính, dựa vào cái gì còn làm ta cứu bọn họ. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn về phía Mộ Dung Triệt, Mộ Dung Triệt biểu tình có chút hoảng loạn, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị chính mình nữ nhi cấp lợi dụng, kỳ thật hắn tới cũng là bị Mộ Dung Lan cổ động tới. Mộ Dung tiên sinh thật đúng là nhàn a. Ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi lại là như vậy vui với tìm chính mình nữ nhi phiền toái, hoặc là ta cũng không phải ngươi nữ nhi đúng hay không. Ta xem hôm nay chúng ta liền nói rõ ràng đi, từ hôm nay trở đi, ta không hề là Mộ Dung Ninh nữ nhi, hy vọng ngươi không cần lại đến tìm ta phiền toái. Mộ Dung Ninh hướng tới vệ sau ý bảo một chút, lập tức liền có vệ binh đem Mộ Dung Triệt đẩy Ly Diêu ra cửa. Lúc này cửa người đều tan. Lúc này, Mộ Dung Ninh nhìn đến chính mình các đội viên cũng chạy tới mấy cái, đang đứng ở bên cạnh nhìn chính mình. Chính Minh, giao cho các ngươi mấy cái nhiệm vụ, cấp những cái đó đã chết người nhà nhân ra, mỗi nhà đưa một túi mặt đi. Mộ Dung Ninh nói xong, liền đem 20 tới túi mặt phóng tới cửa, Chính Minh bọn họ gật gật đầu, dù sao mọi người đều biết đội trưởng không sai, mà đội trưởng hiện tại còn đưa bọn họ mặt, thật là quá tiện nghi bọn họ. Trở lại phòng khách, kia hai cái tốc độ hình dị năng giả đã quỳ gối chỗ đó, tướng quân, tha mạng. Kỳ thật bọn họ hai cái cũng muốn chạy trốn, nhưng là nghĩ nghĩ người nhà, vẫn là không có dám chạy. Vì cái gì muốn làm như vậy? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, phải biết rằng bọn họ hai cái lá gan hẳn là không dám đổ chính mình cửa nhà. Là Mộ Dung Lan sai xử chúng ta làm như vậy, nàng nói chỉ cần đem ngươi thanh danh làm xú, liền thu chúng ta nhập nàng đội. Hai cái tốc độ hình dị năng giả hiện tại rốt cuộc đã biết, nữ nhân kia là đem bọn họ hai cái đương chim đầu đàn, phải biết rằng súng bắn chim đầu đàn A. Mộ Dung Ninh cười cười nói, cứu cứu, bọn họ hai cái liền giao cho ta. Nói xong, vung tay lên, hai người kia liền biến mất, mà lúc này, nàng nhớ tới kia hai cái T2 tới, đại ca, ta hôm nay thu hai cái T2, giống như là ngươi hai cái bạn tốt. Giống như trong sách cũng không có ghi lại bọn họ biến thành T2A. Hậu kỳ giống như bọn họ còn ở căn cứ cùng chính mình đại ca tương ngộ. Ở đại ca chết thảm sau, bọn họ còn vì chính mình đại ca báo quá thù, nhưng là thất bại, sau đó liền không còn có bọn họ bất luận cái gì tin tức, phỏng chừng là giữ nhiều lành ít đi. Ai? Diều Quân Nghị khẩn trương hỏi. La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Phải biết rằng từ nàng luyện khí 3 tầng về sau, chính là chỉnh hợp nguyên Mộ Dung Ninh ký ức, bằng không hai người kia nàng cũng sẽ không nhận thức. Con Hảo tự mình dung hợp kịp thời, bằng không Diêu Quân Hảo khả năng liền phát hiện chính mình dị trạng, rốt cuộc có chút ký ức không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Mang ta đi xem bọn hắn. Diêu Quân Nghị có chút khẩn trương, không biết không gian sẽ đem T2 cải biến thành bộ dáng gì, chính mình hai cái bằng hữu còn có thể hay không khôi phục ký ức. Vào không gian, lúc này không gian biến hóa lớn hơn nữa, tầng lầu biến thành 3 tầng không nói, liền sân đều mở rộng gấp 2, thành 4 mẫu nửa bộ dáng. Ở sân trong một góc có một mẫu lớn nhỏ một cái sân thể dục, nhìn dáng vẻ hẳn là vì tiếp theo cái nở tờ cờ chuẩn bị sân huấn luyện, Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, kế tiếp nhật tử phỏng trừng mọi người đều sẽ không quá nhẹ nhàng. Mà lúc này, kia hai cái mới vừa ném vào tới tốc độ hình dị năng giả đang ở bị không gian tẩy não. Mộ Dung Ninh mang theo Diêu Quân Nghị hướng tới lầu 3 đi đến, lầu 3 là một cái đại hình phòng huấn luyện, hơn nữa ở 4 cái trong một góc còn có 4 cái huấn luyện thương, mà ở phòng huấn luyện ở giữa đứng 3 người, chính phía trước một cái bảng đại eo viên, diện mạo phi thường tục tằng người, Mộ Dung Ninh bọn họ cũng không nhận thức, nhưng là vừa thấy bọn họ liền biết này hẳn là chính là mới tới. Nơ Tơ Cơ, cũng chính là đại gia giáo luyện, mà hắn trước mặt hai cái còn lại là La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng. Giai Kỳ, Duẫn Hằng. Diêu Quân Nghị mở miệng kêu lên. Hai người mỉm cười hướng hắn gật gật đầu, nhưng là cũng không có lên tiếng. Làm người không biết bọn họ có hay không khôi phục ký ức. Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Nghị liếc nhau, sau đó hai người hướng tới giáo luyện nói, giáo luyện hảo. Hai vị học viên hảo. Ta vừa tiến đến liền nhìn đến nơi này thế nhưng có hai vị như vậy nhược đội viên. Giáo luyện biểu tình có chút không tốt. Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Nghị lúc này mới chú ý tới La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng hiện tại thế nhưng chỉ là người thường, căn bản không phải cái gì T2. Mộ Dung Ninh lén lút hỏi không gian khí linh, ngươi không phải là tước đoạt bọn họ tinh thần lực đi. Ta nói rồi bọn họ hữu dụng, bộ dáng này ngược lại làm cho bọn họ biến trở về nhân loại, không phải thực hảo sao. Không gian khí linh chính là được đến không ít chỗ tốt. Phải biết rằng T2 tinh thần lực đối với nó tới nói chính là có thể chữa trị rất nhiều năng lực, liền tỉ như chính mình hiện tại trước tiên đem giáo luyện làm ra tới, tuy rằng chỉ sớm mấy cái giờ, nhưng là đây cũng là chính mình một loại tiến bộ. Mộ Dung Ninh tuy rằng không biết không gian khí linh đem bọn họ hai người tinh thần lực hấp thu đến chỗ nào, nhưng là nhìn đến hai tên gia hỏa giống như khôi phục tới rồi người bình thường trạng thái, cũng là vì bọn họ vui vẻ. Chẳng qua không biết hai vị này có hay không trở thành chính mình nỗ lực đâu. Lúc này, giáo luyện nhìn bọn họ nói, từ ngày mai bắt đầu, các ngươi toàn bộ muốn đi theo ta huấn luyện, không có đạt tới yêu cầu của ta là không cho phép rời đi. Ách! Mộ Dung Ninh ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ chính mình đạt không yêu cầu, liền ra nhiệm vụ cũng không thể. Chuyện này xem ra đến cùng đại ca nhị ca bọn họ thương lượng một chút. Giáo luyện đi rồi, lúc này La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng đi tới Mộ Dung Ninh trước mặt, nguyện vì đại tiểu thư cống hiến sức lực. Các ngươi hai cái còn nhận thức ta sao? Diêu Quân Nghị cau mày đi tới bọn họ trước mặt. La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng một người chú ý hắn một chút, đương nhiên nhận thức lạc, may mắn ngươi muội muội đã cứu chúng ta, bằng không chúng ta liền thành tang thi trong đại quân một viên. Này hai người trở thành Mộ Dung Ninh mặt khác một loại thủ hạ, cũng chính là quản lý hình nhân tài, mặc kệ là ở trong không gian vẫn là ở bên ngoài, nàng chính là đều yêu cầu người tài giỏi như thế. Mộ Dung Ninh nhìn hai người có chút suy nhược thân thể, vẫn là quyết định trước giúp bọn hắn chuẩn bị cho tốt thân thể lại làm khác tính toán, rốt cuộc hai người kia trừ bỏ là chính mình thủ hạ, vẫn là đại ca hảo bằng hữu, là không thể bạc đãi bọn hắn. Ở Diêu Quân Hạo bọn họ không có tiến vào thời điểm, Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Nghị tắt chạy nhanh chạy đi ra ngoài, bọn họ đem giáo luyện nói cho đại gia. Diêu lão gia tử mở miệng nói, dù sao ta không có gì sự tình, có thể tham gia giáo luyện huấn luyện. Diêu Quân Hạo nhìn Mộ Dung Ninh nói, Ninh Nhi, ngươi cần thiết tham gia huấn luyện, ta cùng ca ca tạm thời không đi vào, bởi vì không biết huấn luyện mấy ngày. Chính là liền các ngươi đi sưu tập vật tư nói, ta hy vọng các ngươi vẫn là chú ý an toàn. Đương nhiên nếu giáo luyện có thể đem chúng ta mau chóng thả ra nói, vậy không có gì hảo lo lắng. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, ngẫm lại cái kia khí phách sườn lộ nở tờ cờ, phòng trưng một ngày khẳng định là rất khó ra tới. Chúng ta ra tam tạm thời không đi vào, các ngươi ba cái đi vào. Diêu Bân chỉ vào Mộ Dung Ninh, Diêu Ngọc hơn nữa Diêu lão gia tử nói. Hảo! Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Dù sao bọn họ ba cái trong tay tài nguyên cũng không ít. Đảo cũng không cần Mộ Dung Ninh lại cho bọn hắn. Tới rồi buổi tối 11 giờ chuẩn, ba cái vừa xuất hiện ở trong không gian, lập tức liền bị giáo luyện kéo đến lầu 3 huấn luyện đại sảnh. Các ngươi ba cái đi huấn luyện thương. Giáo luyện chỉ vào Mộ Dung Ninh nói, luyện khí kỳ 6 tầng trước kia không chuẩn ra tới. Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình một ngụm lao huyết muốn nổ ra, chính mình mới luyện khí 3 tầng, muốn luyện đến 6 tầng đến bao lâu a? Xem ở các ngươi hai cái lớn tuổi phân thượng, luyện không đến dị năng ba cấp liền không cần ra tới. Giáo luyện chỉ vào Diêu lão gia tử cùng Diêu Ngọc nói. Ba người mặt ủ mày hê mà từng người vào huấn luyện thương. Mộ Dung Ninh huấn luyện thương là cố định, liền ở Đông Bắc Giác Thượng, là chuyên cung nàng tu chân dùng. Vào huấn luyện thương, đại khái cũng liền 5 bình mễ bộ dáng. Ở phía đông có một cái ao, trong ao có một ít dinh dưỡng dịch, này đó dinh dưỡng dịch cũng không biết từ chỗ nào làm cho. Mộ Dung Ninh mới vừa đi vào, liền nghe được giáo luyện thanh âm, trước phao ao, khi nào hấp thu xong bên trong chất lỏng trở ra. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy một chút, không nghe nói qua tu chân có thể dùng loại này hấp thu chất lỏng A, bất quá nàng vẫn là ngoan ngoan trốn rất quần áo phao đi vào, tuy rằng nói chất lỏng là màu xanh lục, hơi chút cảm giác có chút không thoải mái, nhưng là nàng vẫn là nhịn, chỉ là không biết ra ra cùng mụ mụ bọn họ phao chất lỏng có phải hay không giống nhau nhan sắc. Mộ Dung Ninh phao đi vào về sau, liền cảm giác được nơi này màu xanh lục chất lỏng thế nhưng giống như là áp xúc đến cùng nhau linh khí dường như, làm nàng toàn thân đều đặc biệt mà thoải mái lên. Nàng nhanh chóng mà hấp thu lên. Thức mau, Mộ Dung Ninh liền bởi vì tốc độ quá nhanh, lâm vào choáng váng trạng thái, mà thân thể của nàng tắc vẫn luôn hiện ra cao tốc hấp thu linh dịch trạng thái. Mà bên ngoài, giáo luyện tắc nhìn thực chật vật tiểu một bọn họ 5 cái nói, liền như vậy một chút, các ngươi liền chịu không nổi. Chúng ta có thể. Tiểu một kiên định mà đứng ở chỗ đó. Hảo, thực hảo, này mặt trên này đó dược thảo, các ngươi lập tức đi tìm, các ngươi chủ nhân lập tức liền phải sử dụng, tốc độ muốn mau, biết không? Giáo luyện lấy ra tới một trương giấy đưa cho tiểu một bọn họ, tiểu một con ngựa thượng mang theo mặt khác 4 cái đi tìm tiểu đỏ, bọn họ bên người nhi còn đi theo tiểu bảo cùng tiểu lang, này 2 tên giá hỏa hiện tại cũng gia nhập tới rồi tìm kiếm linh dược hàng ngũ chung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian bận rộn lên, tới rồi rạng sáng thời không, ở huấn luyện khe hở, La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng bị yêu cầu đi thu hoạch trong viện đồ vật. Tuy rằng có đầu bếp nữ Hoa Hoa giúp đỡ bọn họ, nhưng là bọn họ vẫn là mỏi mệt bất kham mà cuối cùng ngã xuống trên mặt đất. Đứng lên! Ai cho phép các ngươi nằm xuống? Giáo luyện thanh âm một truyền đến, 2 tên gia hỏa tắc lập tức đứng lên, phải biết rằng lên chậm còn phải bị phạt. Đi sân thể dục chạy 50 vòng, chạy xong nghỉ ngơi nửa giờ, thuận tiện ăn cơm. Giáo luyện thanh âm rơi xuống, hai người kéo mỏi mệt thân thể đi chạy vòng, bọn họ hai cái hiện tại nhiệt lệ quần quần A, bộ dáng này còn không bằng đường tang thi tự tại đâu. Sớm biết rằng liền lưu trữ tang thi thân thể, ít nhất sẽ không biết mệt. Mà lúc này, Mộ Dung Ninh đã đem chất lỏng hấp thu một nửa nhi, nàng hiện tại hấp thu tốc độ hàng xuống dưới, bởi vì trong cơ thể linh dịch chiều sâu đã đạt tới bao hòa trạng thái. Tuy rằng Mộ Dung Ninh hiện tại ở vào hôn mê trạng thái, nhưng là nàng linh lực tắc vẫn luôn vận chuyển, hơn nữa trong cơ thể kinh mạch cũng ở chậm rãi khuyết trương. Mặt khác hai cái Thương Diêu lão gia tử cùng Diêu Ngọc, tắc thoải mái mà phao linh dịch, bọn họ hai người hấp thu tốc độ vẫn là rất chậm, cho nên vẫn là tương đối nhàn nhã. Dù sao Hoa Hoa đã nói cho bọn họ, nàng sẽ mỗi ngày cho bọn hắn đưa cơm, cho nên bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng. Qua hai cái giờ, tiểu một bọn họ một hàng chạy trở về, Mộ Dung Ninh còn không có hấp thu xong dư lại nửa thương linh dịch thế nhưng lại bị thêm đầy. Phải biết rằng này đó linh dịch có thể hoàn toàn có thể từ bên ngoài tăng thêm. Tiểu một bọn họ không khỏi mà thế chính mình ra chủ nhân ủy khuất ta. Này nha chính là hoàn toàn không nghĩ làm chủ nhân ra tới tiết tấu ai chẳng qua bách với giáo luyện dâm uy, bọn họ cái gì cũng không dám nói a. Sân thể dục 30 vòng về sau lại ăn cơm. Giáo luyện lại lên tiếng, tiểu một bọn họ 5 cái chỉ có thể đi theo La Giai Kỳ phía sau bọn họ chạy lên, thậm chí liền tiểu bảo cùng tiểu lang cũng bị đuổi đi lên, hai tên gia hỏa ủy khuất mà đi theo mọi người phía sau chạy vội. Phải biết rằng tiểu bảo bình thường cùng không gian khí linh quan hệ vẫn là mãn tốt, nó không khỏi mà hướng tới không gian khí linh kêu an. Không gian khí linh tắc nhỏ giọng mà nói cho nó, tiểu bảo, không phải ta không cứu ngươi, mà là người này ta cũng sợ hại a. Tiểu bảo hết trô nói rồi, liền khí linh đều sợ hắn, kia cái này giáo luyện thật sự vô địch. Tiểu bảo, tên của hắn chính là kêu vân vô địch a. Không gian khí linh nói xong liền câu liền không lên tiếng, nó không dám nói nữa. Bởi vì cái này vân vô địch sẽ vẫn luôn đại xuống dưới, lại mặt sau liền không có mặt khác nở tờ cờ ra tới. Phải biết rằng tiểu bảo tốc độ chấm nhất, cũng may chủ nhân lén lút cho nó một lọ thảo đan, bằng không nó khẳng định chạy không xong nhiều như vậy vòng. Hai ngày đi qua, hai ngày này Diêu Quân Hạo bọn họ mỗi ngày ban ngày đi ra ngoài thành tăng thi, buổi tối thì tại chính mình phòng ngủ tu luyện, hắn cảm giác chính mình tốc độ hàng xuống dưới, chính là không có người ra tới. Bọn họ cũng không dám tùy tiện đi vào, nếu như bị giáo luyện bắt lấy huấn luyện đã có thể không có biện pháp. Tựa như Ninh Nhi bọn họ đi vào 2 ngày 2 đêm, đến bây giờ còn không có ra tới, cũng may bọn họ ra ba Nhi hoàn toàn có thể trấn trụ hiện tại thế cục. Mấy ngày nay, ở Diêu Quân Hạo cố ý bồi dưỡng hạ, Tiểu Nghi các nàng ba cái hiện tại đã thức tỉnh rồi dị năng, Tiểu Nghi là hỏa dị năng, Tiểu Lan cùng Tiểu Đào tắc đều là thủy dị năng, tuy rằng thủy dị năng có chút dâu dịa, nhưng là 2 ngày này Mộ Dung Ninh không ở, ít nhất bọn họ trong đội dùng ăn thủy, hoàn toàn không cần lại tìm người khác đi mua, thủy chính là đại gia cần thiết phẩm. Không thể không nói các nàng dị năng tới kịp thời A, phải biết rằng có Mộ Dung Lan bọn họ quấy rối, bọn họ tưởng mua được tiện nghi thủy vẫn là không dễ dàng, rốt cuộc đại bộ phận thủy dị năng giả đều tự cấp căn cứ phục vụ. 2 ngày này thời gian, Mộ Dung Ninh tiểu đội cùng Mộ Dung Lan tiểu đội cũng càng ngày càng nổi danh. Nhưng là Mộ Dung Lan tiểu đội tỷ lệ tử vong vẫn luôn cao hơn Mộ Dung Ninh tiểu đội, cho nên khen chê nửa này nửa nọ, bất quá vẫn là có rất nhiều người nhào hướng bọn họ tiểu đội, bởi vì bọn họ cái này tiểu đội mỹ nữ rất nhiều. Mộ Dung ra mấy cái tỷ muội toàn bộ gia nhập Mộ Dung Lan cái này tiểu đội, tuy rằng các nàng đại bộ phận đều không có dị năng, nhưng là cũng may các nàng lớn lên xinh đẹp, hơn nữa bình thường các nàng cũng hoàn toàn không ra nhiệm vụ, các nàng chức trách chính là bình hoa. Nếu Mộ Dung Ninh ở bên ngoài, liền không khỏi mà tán thưởng, nguyên tắc lực lượng cường đại rồi, chuyện xưa phát sinh địa điểm tuy rằng bất đồng, nhưng là quỹ đạo vẫn là chiếu nguyên tắc phương hướng phát triển. Mộ Dung ra mấy cái không dị năng nữ hải nhi như cũ hướng về giao tế hoa phương hướng phát triển, phải biết rằng lúc trước nàng cũng là trong đó một cái A. Cũng không biết Mộ Dung ra lão gia tử nghĩ như thế nào, thế nhưng cứ như vậy tử đem chính mình ra các cháu gái bày ra đi. Lại đi qua 3 ngày. Ở Diêu Quân Hạo đại ý dưới, bọn họ trong đội có 2 người bị trọng thương trở về, có 1 người còn mất đi 1 cái cánh tay, cái này làm cho Diêu Quân Hạo buồn bực lên, hắn cảm thấy có chút thực xin lỗi chính mình đội viên, nếu không phải chính mình đại ý, bọn họ cũng sẽ không bộ dáng này, bất quá các đội viên cảm thấy chuyện này thực bình thường, rốt cuộc tại đây mà thế địa phương nào không có thương vong. Bọn họ chỉ là bị thương, cũng không có vong, đây là đáng được ăn mừng. Tiểu đội phòng ở rốt cuộc cái hảo, Diêu Quân Hạo mang theo đại gia dọn đi vào, hắn cũng từ Diêu gia dọn đi ra ngoài, đây chính là hắn cùng Ninh Nhi thương lượng tốt, Ninh Nhi vốn dĩ cũng tính toán dọn ra đi, chẳng qua nàng hiện tại vẫn luôn ở trong không gian không ra tới, hơn nữa các đội viên cũng đều biết đại đội trưởng đang bế quan, đại gia cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Hai cái bị thương người vốn dĩ tưởng thoát đội, nhưng là bị Diêu Quân Hạo ngăn trở, rốt cuộc bọn họ tiểu đội cái này địa phương cũng yêu cầu người trông coi, hơn nữa thành lập quân đoàn về sau, trông coi người còn không thể thiếu. Mộ Dung Ninh sở tuyển nơi này ngay ngắn cũng may một góc, bên cạnh chính là một đạo cao cao tường vây bên ngoài chính là một cái sông đào bảo vệ thành, đây chính là mặt thế trước kia chuyên môn đào sông đào bảo vệ thành, tuy rằng về sau căn cứ còn muốn mở rộng, nhưng là tạm thời an toàn vẫn là cần thiết. Bọn họ cái này địa phương tuy rằng nói chính là từ 3 tầng lâu cấu thành, nhưng là 3 tầng trên đỉnh tắc chuyên môn làm thành một cái luyện võ trường, tuy rằng có một cái che vũ che quang đỉnh, nhưng là quanh thân còn lại là từ đại hình chống đạn pha lê vây quanh lên, từ 4 tầng quan sát chung quanh tình huống vẫn là thực tốt. Ở lâu bên ngoài còn có một đạo cao cao tường vây, cửa hai sườn còn thiết hai cái bảo vệ cửa thất, chặt đứt một con cánh tay rừng ra tắc cùng hắn 14 tuổi nhi tử trụ tới rồi một gian bảo vệ cửa trong phòng, bọn họ hai người đều thành bảo vệ cửa, đây cũng là Diêu Quân Hạo vì đặc thù chiếu cố bọn họ phụ tử hai cái, phải biết rằng không việc liền đại biểu không ăn, ít nhất bọn họ ra hai nhi đều xem như có việc làm. Một cái khác bảo vệ cửa thất tắc ở lao triệu hai cái nhi tử, một cái 30 tuổi một cái 25 tuổi, hai người đều không có dị năng. Diêu Quân Hạo liền đem bọn họ hấp thu tiến vào, hai người kia hắn chính là có quan sát quá, vẫn là có thể tin được. Diêu lão gia tử cùng Diêu Ngọc ở 8 ngày về sau ra tới, bọn họ còn đem kia hai cái bị tẩy não tốc độ hình dị năng giả cấp Diêu Quân Hạo mang theo đi ra ngoài. Bởi vì Mộ Dung Ninh không có đi ra ngoài, Diêu Quân Hạo cùng Diêu Quân Nghị không có đi vào, bọn họ sợ chính mình đi vào về sau ra không được, mà kế tiếp nhật tử. Diêu lão gia tử cùng Diêu Ngọc đều đi theo Diêu Quân Hạo bọn họ ra nhiệm vụ đi. Mà trong không gian, chờ Mộ Dung Ninh tỉnh táo lại thời điểm, đã là 15 thiên về sau, nàng tu vi thế nhưng ở bất chi bất giác chung đã tới rồi luyện khí kỳ tầng 5 đỉnh, nhìn nhìn trong bồn tắm linh dịch nàng đã toàn bộ hấp thu hết, cái này làm cho Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, kỳ thật ở nàng không biết trong một góc, tiểu một bọn họ phía trước phía sau tổng cộng cho nàng bỏ thêm mười mấy thứ linh dịch. Trong khoảng thời gian này bọn họ chính là chạy biến không gian các góc, chỉ vì cho nàng thu thập đủ loại linh thảo. Hơn nữa tại đây đoạn thời gian bọn họ chẳng những ở giáo luyện bức bách hạ mỗi ngày hợp thành 200 bình thảo đan, thế nhưng còn hợp thành gần 100 bình đậu phụ lá đan. Này đó lá cây tất cả đều là bọn họ tại giã ngoại các loại linh thụ thượng thu thập lá cây. Đậu phụ lá đan chứa đầy năng lượng chính là so thảo đan cường gấp 10 lần trở lên. Bởi vì Mộ Dung Ninh không có ra tới, cho nên đậu phụ lá đan bị tiểu một bọn họ trộm mà giấu đi, bởi vì bọn họ cảm thấy này đó thứ tốt chỉ có thể từ nhà mình chủ nhân mới có thể tới phân phối, hơn nữa bọn họ cũng không biết những người khác có thể ăn được hay không đậu phụ lá đan. Chẳng qua này đó Mộ Dung Ninh cũng không biết, nàng nhìn đến chính mình tu vi về sau, lập tức liền bắt đầu rồi đả tọa củng cố, nàng cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu mệt. Chỉ là cảm giác chính mình tinh thần đặc biệt mà no đủ, hơn nữa linh lực đặc biệt mà sung túc, cảm giác dùng không xong giống nhau. Phải biết rằng nàng hiện tại bởi vì những cái đó đặc thù linh dịch cải tạo, nàng hiện tại trong thân thể chứa đựng linh lực phỏng trừng so giống nhau chúc cơ kỳ người tu tiên có liều mạng. Mộ Dung Ninh đã tọa củng cố một đoạn thời gian về sau, nàng phát hiện chính mình trên bàn có một cái chai, cái này cái chai bên ngoài dán một chương giấy viết đậu phụ lá đan. Giới thiệu này bình đầu phụ lá đan bên trong năng lượng là thảo đan gấp 10 lần, Mộ Dung Ninh cầm một cái ra tới, trực tiếp ném tới rồi trong miệng, nàng phát hiện năng lượng đích xác thực sung túc, nàng cảm giác chính mình tu vi có chút ẩn ẩn bay lên, nhưng là ly đột phá còn có một khoảng cách. Nhìn nhìn chính mình trong tay đầu phụ lá đan, Mộ Dung Ninh trực tiếp làm ra 10 cái tới, cùng nhau ném tới rồi trong miệng. Cường đại năng lượng nháy mắt liền làm nàng cảm giác được đột phá cơ hội. Nháy mắt toàn bộ huấn luyện thương linh khí độ dày đạt tới tối cao, Mộ Dung Ninh thực mau liền nhảy vào luyện khí kỳ 6 tầng. Mà lúc này, không gian khí linh trực tiếp nói cho nàng, xét thấy ngươi nhanh chóng như vậy mà tiến vào tới rồi luyện khí kỳ 6 tầng, cho nên khen thưởng ngươi 3 viên thuộc tính thạch. Tiếp theo Mộ Dung Ninh trong tay, nhiều 3 viên thuộc tính cục đá, đúng là chính mình không có kim mộc thổ. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, ta nhớ rõ ngươi lúc ấy nói này đó thuộc tính cục đá, làm ta chính mình đi tìm, như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Này không phải còn không có quăng ra ngoài sao? Không gian khí linh nghịch ngợm mà nói. Thay lời khác tới nói, cái thứ nhất là bởi vì ngươi quăng ra ngoài, cho nên tiểu bảo mới nhặt được. Mộ Dung Ninh nhíu môi, này không gian có chút quá xấu rồi đi, nói cho chính mình tìm thuộc tính thạch, kết quả đều ở nó chính mình trong tay cất giấu. Là như thế này không sai nhi, bất quá ngươi hẳn là may mắn bởi vì như vậy ngươi mới tìm được tiểu bảo, nó đối với ngươi tới nói chính là rất hữu dụng nga. Không gian khí linh vẫn là thực xem trọng tiểu bảo. Ta trước đem này 3 cái thuộc tính thạch hấp thu, dù sao đã ở chỗ này đãi lâu như vậy. Mộ Dung Ninh nói xong, liền đem 3 cái thuộc tính thạch đều bắt được trong tay, bắt đầu hấp thu lên. Thực mau, 5 loại thuộc tính ở nàng đan điền dung hợp ở bên nhau. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà khống chế được 5 cái thuộc tính phi kiếm, hiện tại này 5 đem phi kiếm nàng đều có thể điều khiển. Lúc này, không gian khí linh thanh âm lại vang lên, nhân khí chủ đạt tới luyện khí kỳ 6 tầng, khen thưởng phi hành thuật kỹ năng. Thanh âm rơi xuống một đạo quang liền chui vào Mộ Dung Ninh trong óc. Mộ Dung Ninh cái này hưng phấn mà nhảy dựng lên, cái này phi hành thuật giống như cùng tu tiên học phi kiếm gì đó có chút bất đồng. Giống như chính mình người nhà cũng có thể dùng dị năng tới phi, thứ tốt ra chẳng qua phải đợi bọn họ dị năng ngũ cấp trở lên mới có thể học tập, hơn nữa vẫn là yêu cầu mượn dùng linh khí, xem ra chính mình có thời gian đến giúp bọn hắn tới tìm linh khí. Ở thứ 18 thiên sáng sớm, Mộ Dung Ninh rốt cuộc đi ra huấn luyện thương, nàng hiện tại tu vi thế nhưng đã tới rồi luyện khí kỳ 6 tầng trung kỳ. Mộ Dung Ninh vừa ra tới, vừa lúc gặp được tiểu một bọn họ đang ở luyện chế đậu phụ lá đan. Tiểu một, này đó lá cây từ chỗ nào tìm? Chủ nhân, ngươi ra tới. Tiểu một bọn họ hưng phấn mà cùng Mộ Dung Ninh chào hỏi, này lá cây là tìm thảo dược thời điểm gặp được, chúng ta còn đào mười mấy cây trở về, ở chúng ta trong viện loại 2 cây, ở ngoài cửa loại mười mấy cây. Mộ Dung Ninh nhìn phía trong viện kia 2 cây thế nhưng cao túng trong mây, mà ngoài tường chỉ lộ ra một cái nhọn nhọn, nhìn dáng vẻ vẫn là chính mình trong viện thổ địa phì nhiêu a. Tiểu một, các ngươi dị năng thế nhưng đều tới rồi 3 cấp. Mộ Dung thà làm bọn họ tiến bộ cảm giác vui vẻ. Chủ nhân, ngươi hẳn là nhìn xem La Ca bọn họ 2 cái hiện tại đã tới rồi dị năng tứ cấp. Tiểu Ngũ trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Mộ Dung Ninh hướng tới bên ngoài nhìn lại, lúc này, La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng đang ở sân thể dục thượng huấn luyện, mà giáo luyện tắc vẫn luôn kêu làm cho bọn họ ra tốc, bọn họ 2 cái gì dị năng. Đều là tinh thần lực. Bất quá lực lượng thượng so với chúng ta mấy cái cũng không yếu, tốc độ thượng thế nhưng so tiểu lục tiểu thất tốc độ đều phải mau. Tiểu tam kỳ thật vẫn là có chút hâm mộ bọn họ tiến bộ thật sự thật nhanh. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, như vậy cũng không tồi, có giáo luyện ở, mọi người đều sẽ không chậm trễ. Đúng rồi, ta đại ca nhị ca trong khoảng thời gian này đã tới không có. Không có tiến vào quá, nghe lão gia tử ý tứ. Sợ bọn họ vừa tiến đến đã bị giáo luyện chế trụ, cho nên không làm cho bọn họ tiến vào. Tiểu một hồi đáp. Hảo, vậy các ngươi nỗ lực, ta trong chốc lát đi ra ngoài đổi bọn họ tiến vào. Mộ Dung Ninh đi trước cùng giáo luyện chào hỏi, sau đó mới ra không gian, lúc này Diêu gia người một nhà đang ở ăn bữa sáng. Ninh Nhi ra tới. Diêu Quân Hạo nhìn đến xuất hiện ở trước mắt Ninh Nhi, hưng phấn mà kêu to lên. Gì, Ninh Nhi giống như có chút không giống nhau. Có chút phiêu giật cảm giác, là có chút mạo tiên khí. Diêu lão gia tử gật đầu nói, ra ra, nói cái gì đâu. Mộ Dung Ninh đi qua, đại ca, nhị ca, các ngươi mau chóng vào đi thôi, đội ngũ ta đến mang. Đúng rồi, Ninh Nhi, ta đã dọn đến chúng ta trong đội đi ở, nơi đó cũng cho ngươi để lại một phòng, chính ngươi quyết định là ở nhà trụ, vẫn là đến trong đội trụ. Diêu Quân Hạo cười nói, sau đó thực mau. Hắn cùng Diêu Quân Nghị biến mất ở đại gia trước mắt. Chạy nhanh như vậy, cũng không giao tiếp một chút. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Không cần giao tiếp, không phải có ta cùng mẹ ngươi ở sao. Này 2 cái chúng ta 2 cái cũng ở bọn họ 2 cái trong đội ngũ, cho nên ngươi trực tiếp hỏi chúng ta liền thành. Diêu lão gia tử cười nói, hắn hiện tại bộ dáng thoạt nhìn cũng liền 50 tới tuổi bộ dáng, so trước kia chính là có vẻ càng tinh thần rất nhiều. Kia không còn gì tốt hơn, ra ra, ta đi trước chúng ta đội nhìn xem. Mộ Dung thả rằng là đã lâu không gặp chính mình đội viên, có chút tưởng bọn họ a. Lúc này, Mộ Dung Ninh tiểu đội hiện tại đã chờ xuất phát, nhìn đến Mộ Dung Ninh xuất hiện, đại gia lập tức liền xuống tới, mồm năm miệng mười mà cùng Mộ Dung Ninh nói chuyện với nhau. Mộ Dung Ninh thực mau liền đã biết trong khoảng thời gian này trong đội tình huống, trong đội lại thu gần 10 cái dị năng giả, bất quá rừng già chặt đứt một tay, mà Lao Triệu tắc quẹ một chân, Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, nàng hiện tại mới vừa hấp thu một hệ, còn không có biện pháp trị liệu, không biết quá đoạn thời gian chính mình có thể hay không giúp bọn hắn trị liệu. Lao Triệu cùng rừng già đều thành bảo vệ cửa, Mộ Dung Ninh xem qua bọn họ hai người về sau, liền mang theo chính mình đội ngũ xuất phát. Tới rồi cửa, Mộ Dung Ninh nhìn đến Diêu lão gia tử cùng Diêu Ngọc mang theo đại ca đội ngũ đứng ở cửa. "Ra ra, mẹ." Mộ Dung Ninh qua đi chiều bọn họ chào hỏi. "Ninh Nhi, ngươi mang theo đội ngũ làm chuyện của ngươi đi thôi, ta cùng mẹ ngươi mang cái này đội ngũ theo sau liền đến." Diêu lão gia tử sát phạt chi khí một chút cũng không thể so Mộ Dung Ninh được. "Hảo, chúng ta đây đi trước." Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Mang theo chính mình đội ngũ rời đi căn cứ. Nhiều như vậy thiên bọn họ đã đem chung quanh tang thi rửa sạch xong rồi, hơn nữa đại gia đã vô hạn mà tiếp cận trong thành tâm, mà Mộ Dung Lan bọn họ kia một đội ngày hôm qua đã đi qua trong thành tâm, nhưng là nghe nói thương vong thảm trọng, phỏng chừng đây cũng là Mộ Dung Lan bọn họ hôm nay không có ra cửa nguyên nhân đi. Mộ Dung Ninh đôi mắt chớp chớp cái kia Mộ Dung Lan hẳn là không có bị thương đi, nếu nàng biết chính mình hôm nay ra nhiệm vụ, có thể hay không ra tới đâu. Mộ Dung Ninh mang theo đội ngũ tới rồi khoảng cách trong thành tâm vị trí rất gần địa phương về sau, liền tìm một cái tương đối an toàn cao lầu, làm đại gia trước lên rồi, mà nàng tắc trực tiếp bước lên phi kiếm bay đến trong thành tâm, nàng tính toán nhìn xem trong thành tâm rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Mộ Dung Ninh phi không tính quá cao, nhưng là cũng đủ để né tránh phía dưới tang thi, ở trong thành tâm quảng trường vị trí đứng 200-300 cái tang thi. Này đó tang thi đại bộ phận đều là T2, mà ở quảng trường một góc, Mộ Dung Ninh thấy được một cái T3, cái này T3 giống như gần là một cái thủ vệ, bởi vì ở nó mặt sau là một cánh cửa, đó là một đống 3 tầng thương trường, xuyên thấu qua 3 tầng cửa sổ vọng đi vào, chỉ thấy bên trong thế nhưng ngồi mười mấy tang thi đang ở mở họp, mà làm đầu thế. Nhưng là một cái T4, ở nó hạ đầu có 2 chỉ T4, dư lại đều là T3. Không nghĩ tới bọn họ tiến hóa nhanh như vậy. Mộ Dung Ninh không chế được còn lại 4 đem phi kiếm hướng tới lầu 3 trong nhà chém qua đi, nếu lại đây, dù sao cũng phải thu điểm nhi lợi tức. T4 thấy được Mộ Dung Ninh, nó thực mau tránh ra bắn về phía nó 2 thanh phi kiếm, mà phía dưới 2 cái T3 liền không có may mắn như vậy, trực tiếp bị Mộ Dung Ninh phi kiếm chém đứt đầu. Không chỉ có như thế, Mộ Dung Ninh còn không chế được phi kiếm đem 2 chỉ T3 tinh hạch lộng ra tới. Mộ Dung Ninh hướng tới T4 lắc lắc trong tay tinh hoạch, sau đó liền bay khỏi trong thành tâm, hiện tại tay nàng hạ đại bộ phận đều tới rồi dị năng nhị cấp, mà đại ca cùng nhị ca ở bên ngoài cũng đã tới rồi dị năng 3 cấp, nhưng là so với này đó tang thi tới, bọn họ tiến giai vẫn là không có tang thi mau a. Mộ Dung Ninh dùng thần thức tìm kiếm một chút Diêu lão gia tử bọn họ vị trí, phát hiện bọn họ chỉ là ở trung ngoại vây sưu tập vật tư, liền yên lòng. Chỉ cần bọn họ không hướng trung tâm đi liền hảo. Cùng chính mình đội ngũ tập hợp về sau, Mộ Dung Ninh cũng mang theo bọn họ ở trong thành tâm bên cạnh sưu tập vật tư, sưu tập một cái buổi sáng, tiếp tục làm đại gia ở bên cạnh cao tầng, mà nàng thì tại ăn một ít đồ vật về sau, tiếp tục bay đến T4 nơi vị trí, lúc này T4 ở bên ngoài trên quảng trường, Mộ Dung Ninh tiếp tục chỉ huy 4 đem phi kiếm quấy rầy chúng nó. Dù sao phía dưới tất cả đều là tang thi, nàng cũng không có gì hảo cố kỵ, tuy rằng T4 tránh thoát phi kiếm, nhưng là hắn bên cạnh những cái đó T2 chính là tránh không khỏi, nhìn đến một cái T3 linh hoạt mà tránh thoát chính mình phi kiếm, Mộ Dung Ninh lập tức chỉ huy trong đó một phen phi kiếm huy hướng về phía cái kia T3, thực mau này chỉ T3 lại bị Mộ Dung Ninh chém giết, đem tinh hoạch lộng tới tay, Mộ Dung Ninh phát hiện T4 hung hăng mà trừng mắt nàng, phải biết rằng này chỉ T4 nếu muốn tiến. Bộ phòng trừng cũng yêu cầu T3 T4 tinh hoạch, này đó T3 không phải sẽ là nó tỉnh xuống dưới đi. Lúc này, T4 hung ác ánh mắt bắn lại đây, nó hung tợn mà nhìn về phía Mộ Dung Ninh, Mộ Dung Ninh hướng về phía nó cười cười, ngượng ngùng, hiện tại mới biết được, nguyên lai chúng nó là ngươi chứa đựng đồ ăn. Phòng trưng này đó T3 là nó lưu lại chờ chúng nó thăng cấp đi. Mộ Dung Ninh nói xong liền hướng về một phương hướng chậm rãi phi, mà cái kia T4 tắc đi theo nàng phía sau, trừ bỏ T4, còn lại Tang Thi cũng theo sát ở Mộ Dung Ninh phía sau. Mộ Dung Ninh thẻ lưỡi, nàng đem T4 cấp chọc giận. Giống, giống, T4 phẫn nộ mà giống lên hai tiếng, nơi xa tắc chuyển đến Tang Thi đáp lại thanh. Không thể nào, nhiều như vậy Tang Thi đi theo ta, nó thế nhưng còn ở kêu giúp đỡ. Mộ Dung Ninh cũng không có nhàn rỗi, nàng vẫn luôn lấy phi kiếm quấy rầy những cái đó T2 cùng T1, thực mau một đợt lại một đợt Tang Thi ngã xuống, đó là chỉ cần Tang Thi một ngã xuống. Liền thấy có mặt khác Tang Thi đem chúng nó đầu tạp thoái, sau đó đem tinh hạch nhét vào trong miệng ăn luôn. Động tác thật nhanh, xem ra này đó Tang Thi càng ngày càng thông minh. Mộ Dung Ninh quan sát đến những cái đó Tang Thi động tác về sau, liền tiếp tục về phía trước phi, nàng tốc độ cũng không mau, hơn nữa cũng dẫn bọn người kia hướng tới không ai địa phương chạy vội. Nơi xa, Mộ Dung Ninh bọn họ đội ngũ người cũng phát hiện một màn này, bọn họ tuy rằng vì chính mình đội trưởng lo lắng, đó là bọn họ cũng không dám ra đây, bởi vì bọn họ biết chính mình sẽ liên lụy đội trưởng. Bởi vì Mộ Dung Ninh tốc độ không mau, thực mau mặt sau có không ít tốc độ hình Tang Thi gia nhập tới rồi cái này đội ngũ. Lúc này, Mộ Dung Ninh phát hiện phía trước một cái trạm xăng dầu, nàng quyết định muốn lợi dụng cái này trạm xăng dầu đem này đó Tang Thi toàn bộ nổ bay. Mộ Dung Ninh bay vào trạm xăng dầu, thực mau, Tang Thi đàn liền đem trạm xăng dầu vây quanh một cái chật như nêm tối. Quan sát đến một màn này, Mộ Dung Ninh cười, nàng cẩn thận mà nhìn phía dưới du chứa đựng tình huống, tuy rằng nơi này du có bị người thu thập quá, nhưng là ở dưới chứa đựng dương vẫn là có không ít. Có như vậy một chút như vậy đủ rồi. Mộ Dung Ninh nhanh hơn chính mình tốc độ thẳng tắp mà bay lên thiên, sau đó trực tiếp cầm hỏa hệ phi kiếm hướng tới phía dưới trực tiếp hoanh qua đi, chỉ nghe hoanh mà một tiếng, toàn bộ trạm xăng dầu nổ mạnh mở ra. Vây quanh ở trạm xăng dầu chung quanh Tang Thi lập tức tao ương, bất quá nhất bên ngoài Tang Thi vẫn là không có sự tình, hơn nữa đứng ở bên ngoài cái kia T4 một chút sự tình cũng không có. Càng làm cho Mộ Dung Ninh buồn bực chính là, có hai chỉ Tang Thi toàn thân cháy, thế nhưng còn chưa chết, ẩn ẩn có hướng hỏa bộ xương khô phương hướng phát triển. Hai thanh phi kiếm huy qua đi, đem hai chỉ hỏa bộ xương khô đầu trực tiếp tức rớt. Đây cũng là vì tránh cho tái xuất hiện cái gì kỳ quái quái vật tới, vạn nhất đem toàn bộ thành thị cấp tiêu hết chính mình tội lỗi liền lớn. Còn không có chờ Mộ Dung Ninh lại phản ứng thời điểm, đột nhiên trạm xăng dầu lại nổ mạnh một lần, lúc này đây nổ mạnh phạm vi so vừa rồi càng quảng một chút, lại một đợt Tang Thi bị nổ bay thượng thiên, T4 mặt càng âm trầm. Mộ Dung Ninh cười cười, người này khẳng định sẽ đuổi sát chính mình không bỏ, chẳng qua vừa rồi kia hai chỉ T4 ở địa phương nào đâu. Lúc này, T4 giống to một tiếng, chỉ nghe được nơi xa hai thanh âm lập tức phụ hòa lên, Mộ Dung Ninh híp lại một chút đôi mắt, kia hai chỉ T4 vẫn như cũ còn ở trong thành tâm, chỉ là không biết vừa rồi tiếng kêu, chúng nó có thể hay không chạy tới đâu. Không biết không gian giá hỏa kia có thể hay không đem này ba con T4 tiêu hóa. Lúc này không gian thanh âm vang lên, ngươi chỉ cần có thể đem chúng nó thu vào tới, ta là có thể tiêu hóa chúng nó. Hảo! Ta giúp ngươi đem chúng nó thu vào đi. Mộ Dung Ninh chỉ huy phi kiếm bắt đầu công kích những cái đó đã hoảng loạn Tang Thi đàn. 4 đem phi kiếm ở Tang Thi trong đàn bay múa. Thực mau liền chỉ còn lại có T4 cập nó chung quanh mười mấy T3. Mộ Dung Ninh nhìn chúng nó. Sau đó hỏi không gian. Đối T3 cảm thấy hứng thú không? Không phải tinh thần hệ đều quá xú. T4 mới sạch sẽ một chút. Quá xú. Ta không nghĩ muốn. Không gian khí linh nói chọc đến Mộ Dung Ninh thẳng trợn trắng mắt. Này nha thật đúng là bắt bẻ a. Lúc này, cách đó không xa truyền đến hai cái tiếng hô, Mộ Dung Ninh mắt sáng rực lên, mặt khác hai chỉ T4 chạy tới. Mộ Dung Ninh chậm rãi từ không trung hạ xuống rồi xuống dưới, T4 thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Mộ Dung Ninh tắc quan sát đến nó chung quanh T3, đích sắc cùng không gian khí linh nói giống nhau, đều có chút xú hưng hống, hơn nữa quần áo thực lạ, mà T4 tắc quần áo chỉnh tề, hơn nữa cũng thực sạch sẽ. Mộ Dung Ninh nhướng mày, nếu đem này đó T3 biến thành chính mình sức lao động thật tốt. Như vậy không phải vì tiểu một bọn họ giảm bớt không ít công tác sao? Mộ Dung Ninh bắt đầu thuyết phục không gian khí linh, nhưng là nó chết sống chính là không đáp ứng, nó điều kiện chính là trừ phi là tinh thần lực tăng thi, mặt khác một mực không cần. Mộ Dung Ninh buồn bực mà nhướng mày, Gia hỏa này thật đúng là bắt bẻ A. Mộ Dung Ninh đứng ở chỗ đó, nhanh chóng mà chỉ huy năm đem phi kiếm hướng tới đối diện bay qua đi, mặt T4 cũng nhanh chóng mà hướng tới nàng chạy tới. Mộ Dung Ninh tắc bắt đầu rồi pháp thuật công kích, mà lúc này T4 công kích cũng tới rồi, này chỉ T4 là thủy hệ, chắc không được nó vẫn luôn đứng bất động, thủy hệ có chút nhược, cùng chính mình hỏa hệ so sánh với chính là kém quá xa. Mộ Dung Ninh chỉ là hơi chút ngăn trở một chút, nàng kỳ thật tưởng đem T4 dẫn tới trước mặt tới, chỉ cần T4 có thể ở nàng trước người 3 mét trong vòng, nàng là có thể đem nó thu vào đi. 5 mét, gần, Mộ Dung Ninh giả dạng làm tránh né bộ dáng, kỳ thật cũng không có trốn rất xa. 4 mét, lại gần, Mộ Dung Ninh phát hiện người này tinh thần lực cũng không tồi, thế nhưng muốn dùng tinh thần lực quá yếu nhiều chính mình, chỉ tiếc chính mình thần thức cũng không yếu a. 3 mét 5, liền kém một bước. Mộ Dung Ninh khẩn trương mà nhìn chằm chằm T4, chính mình đột nhiên hướng phía trước một mại, bay thẳng đến T4 vung tay lên, rốt cuộc đem T4 thu vào trong không gian, mà lúc này, Mộ Dung Ninh phát hiện chính mình linh lực thế nhưng trực tiếp thiếu một nửa. "Uy, ngươi chưa nói ta thu T4 đi vào muốn tiêu hao ta một nửa nhi linh lực a?" Mộ Dung Ninh có chút muốn hộc máu, quá hố, thu T4 tiến không gian còn phải tiêu hao linh lực. "Ngươi cho rằng thu T4 dễ dàng như vậy a?" Chính là bởi vì thu T4 khó, cho nên ta mới không cho người thu T3. Không gian khí linh nói là Mộ Dung Ninh hơi kém không có một búng máu nhổ ra, vì cái gì phía trước hai cái T2 không có bất luận cái gì ảnh hưởng đâu. Hoặc là hoa rất ít linh lực, mà chính mình không có phát hiện. Mộ Dung Ninh vừa định đến nơi này, không gian khí linh liền tới rồi một câu, tính ngươi thông minh. Mộ Dung Ninh huy phi kiếm nhanh chóng mà giải quyết dư lại T3, mà lúc này, kia hai chỉ T4 đã khoảng cách nàng cái này phương hướng rất gần. Lấy ra tới một cái đậu phụ lá đan trực tiếp nuốt đi xuống, linh lực chỉ khôi phục tới rồi 3/4, Mộ Dung Ninh chỉ có thể lấy ra tới một viên đậu phụ lá đan nuốt đi xuống. Linh lực rốt cuộc khôi phục đầy, mà lúc này, hai chỉ T4 đã tới rồi khoảng cách nàng không đến 200 mét địa phương. Mộ Dung Ninh trực tiếp bay lên, nàng ở suy tư chính mình nên như thế nào thu này hai chỉ T4. Phải biết rằng chính mình hai chỉ cùng nhau thu, kia chính mình linh lực lập tức liền tiêu hao xong rồi, nếu đến lúc đó liền không gian còn không thể nào vào được, kia đã có thể thảm. Mộ Dung Ninh lấy ra tới một viên T3 tinh hoạch, chỉ thấy nàng một lấy ra tới, trong đó một cái T4 đôi mắt liền sáng, mà cái này T4 vừa lúc là hai chỉ bên trong yếu nhất một cái. Mộ Dung Ninh cười, nàng biết chính mình phương pháp đúng rồi. Mộ Dung Ninh đem tinh hoạch xa xa mà ném đi. Chỉ thấy cái kia T4 bay nhanh mà đuổi theo, một cái khác T4 tắc giữ lại, mà T4 trong ánh mắt thế nhưng còn lộ ra khinh thường biểu tình. Mộ Dung Ninh cười cười, kia tinh hoạch bị chính mình dùng pháp thuật, một chốc là sẽ không rơi xuống, nàng bay nhanh mà nhằm phía trước mắt T4, dù sao nàng chỉ là muốn nhận T4, lại không phải muốn đánh chết nó, phải biết rằng đánh chết nó quá lao lực nhi. T4 cảnh giác mà nhìn Mộ Dung Ninh. Nó không biết trước mắt này nhân loại rốt cuộc có cái gì dựa vào, cũng dám trực tiếp nhằm phía nó, đương nó vừa lộ ra sắc bén móng vuốt khi, nó cảm giác trước mắt nhoáng lên, chính mình thế nhưng tiến vào một cái rất nhỏ trong phòng, mà nó bên cạnh đúng là nó T4 lao đại. Mộ Dung Ninh nuốt một viên đậu phụ lá đan, sau đó hướng tới một cái khác T4 phương hướng bay qua đi, nàng hiện tại nghĩ, này đó T4 phản ứng còn không sợ, nếu về sau gặp được T5 trở lên tăng thi. Chính mình chỉ sợ liền chúng nó trước mặt cũng đến không được đi. Tinh hoạch bởi vì vẫn luôn không có rơi xuống, cho nên T4 vẫn luôn đuổi theo tinh hoạch ở chạy. Mộ Dung Ninh nhướng mày, nàng cảm giác cái này T4 có chút ốc, bất quá nhưng thật ra rất sạch sẽ, so với kia chút T3 sạch sẽ nhiều. Vẫy vẫy tay đem này chỉ T4 cũng nhét vào trong không gian, dù sao có không gian khí linh ở, nó tự nhiên sẽ đối phó này bà con T4. Lúc này, Mộ Dung Ninh nghĩ tới một vấn đề, đó chính là không gian khí linh hấp thu nhiều như vậy tinh thần lực rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này, không gian khí linh lười biếng thanh âm truyền tới, ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì, trực tiếp hỏi ta không phải được rồi. Vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì yêu cầu như vậy nhiều tinh thần lực? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ta trước kia cùng ngươi giống nhau là yêu cầu chính là linh lực, hơn nữa cũng tu luyện tới rồi rất cao trình độ, nhưng là bởi vì một lần dị năng. Ta linh lực toàn hủy hoại, sau đó ta sẽ không bao giờ nữa có thể tiếp xúc linh lực, bất qua ở gặp được ngươi về sau, ta phát hiện ta có thể hấp thu này đó tinh thần lực tu luyện, có lẽ có một ngày ta có thể lại có thể hóa hình thành nhân. Không gian khí linh thanh âm có chút xa xưa, Mộ Dung Ninh không biết nó trước kia trải qua quá cái gì, nhưng là nghĩ đến khẳng định có một cái bất kham quá khứ đi. Cảm giác được Mộ Dung Ninh tiếng lòng, không gian khí linh hơi kém một ngụm lao huyết nổ ra, cái gì kêu bất kham quá khứ. Chỉ tiếc không gian khí linh nói, Mộ Dung thả rằng là nghe không được, trong thành tâm T4 bị giải quyết, Mộ Dung Ninh lập tức liền thông chi chính mình đội viên cùng ra bọn họ kia đội người chạy tới trong thành tâm. Hai đội người đem vật tư rửa sạch sẽ về sau, liền hồi căn cứ đi, lần này bọn họ chính là được mùa. Trở lại căn cứ, đoàn người cũng không có nói cho những người khác trong thành tâm cao dài tang thi đã không có, bất quá Diêu Bân đã biết tin tức này, vẫn là thực vui vẻ, hắn màn đêm buông xuống liền phái ra đại bộ đội, suốt đêm đem căn cứ hướng ra phía ngoài vây khuyết trương vài lần, trực tiếp đem phạm vi khuếch tới rồi ngoại ô. Đương nhiên, xây lên tường tất cả đều là thổ hệ dị năng giả xây lên tới, Mộ Dung Ninh còn phái ra bọn họ đội thổ hệ dị năng giả hỗ trợ. Trải qua một đêm bận rộn, một đạo 5 mét cao 2 mét khoan tường đất kiến lên, mà này nói tường đất duy nhất một cái môn tắc vừa lúc thông hướng thành nam, mà trên cửa lớn còn lại là cao cao thành lâu, mặt trên còn có binh lính đứng ở chỗ đó giám thị phương xa. Cái này nhi căn bản không cần có người thông chi. Những cái đó ra nhiệm vụ người ngày hôm sau sáng sớm liền thấy được này nói tường đất cùng đại môn. Hơn nữa này nói cổng lớn đã đồn trú gần 100 tên quan binh, trong đó còn bao gồm 20 danh lực lượng hình dị năng giả cùng 10 tên mặt khác thuộc tính dị năng giả. Thực mau liền có người trở về thông chi, bởi vì như vậy bên ngoài địa phương xây lên tường, này thuyết minh bên ngoài nguy hiểm đều đã không quá lớn, bằng không căn cứ cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo mà khuyết trương địa bàn. Thực mau. Căn cứ liền phát ra một cái tin tức, thông cáo căn cứ người thành nội cao dài tang thi đã không sai biệt lắm xử lý xong rồi, đại gia có thể ở tường đất trong vòng thành lập chính mình phòng ốc, căn cứ cũng vẽ ra phạm vi, có một mảnh gieo trồng khu vực là cấm người chiếm lĩnh. Mộ Dung gia người thực mau liền mang theo vài tên thổ hệ dị năng giả, xây lên một đống cao lớn phòng ốc, phải biết rằng thổ dị năng giả có thể đem thổ biến thành cùng tường đá giống nhau kiên cố. Cho nên kiên cố tính là hoàn toàn không cần sợ. Bất quá mặt ngoài một tầng, Mộ Dung gia vẫn là làm kim hệ dị năng giả kim loại hóa. Mộ Dung một nhà dẫn đầu từ quảng trường dọn đi rồi, thực mau, thổ hệ dị năng giả thành toàn bộ căn cứ hương bánh trái. Căn cứ bên ngoài xây dựng càng ngày càng lửa nóng, Mộ Dung Ninh cũng làm chính mình trong đội thổ hệ dị năng giả ở bên ngoài thành lập mấy đống phòng ốc, dù sao về sau còn muốn thu người, thừa dịp căn cứ không có thống nhất quản lý thời điểm. Mộ Dung Ninh chiếm vài miếng đại địa phương, hơn nữa vẫn là phương vị không tồi địa phương, đương nhiên, đây cũng là chiếm Diêu Bân quang mà thôi. Trong căn cứ cũng không phải không có người tưởng trở về thành khu trụ, nhưng là ở bên trong căn cứ ít nhất còn có người đứng gác, trở về thành nội đó chính là chính mình sự tình, nghĩ vậy chút, đại gia vẫn là không có người chịu làm cái này chim đầu đàn. Bởi vì trong thành tâm cao giai tang thi đã bị xử lý, Mộ Dung Lan được đến tin tức sau mang theo chính mình một đội người cũng đuổi qua đi, nhìn đến trống rỗng mấy cái thương trường cùng đại siêu thị. Nàng đều mau khí hộp máu, phải biết rằng nàng nguyên bản mỗi ngày thu vài thứ kia có một nửa tiến vào cùng nàng hợp tác Lâm gia hầu bao, mặt khác một phần tư bị Mộ Dung lão gia tử muốn đi, tuy rằng nàng không nghĩ cấp, nhưng là ngẫm lại chính mình hiện tại còn phải vẫn như cũ Mộ Dung Ninh. Cho nên nàng lại không tình nguyện cũng chỉ có thể đào, lại dư lại một phần tư. Bởi vì thủ hạ có người nhà dưỡng, nàng lại phân ra đi một bộ phận, hơn nữa lần trước thương vong thảm trọng, nàng càng là bồi không ít đồ vật đi ra ngoài. Vốn dĩ, nàng còn tưởng từ trong thành tâm lộng điểm nhi chỗ tốt chính mình tư tàng lên. Kết quả nơi này thế nhưng trống rỗng, nghĩ đến cũng là Mộ Dung Ninh làm, nàng đối Mộ Dung Ninh hận ý lại thượng một cái bậc thang. Chẳng qua Mộ Dung thà rằng không biết này đó, nàng hôm nay chính là được đến một tin tức. Đó chính là căn cứ cùng kinh đô căn cứ liên hệ thượng, lại còn có tính toán thành lập một cái dòng binh đoàn phục vụ trung tâm. Nàng đang ở cân nhắc chính mình dòng binh đoàn nên gọi tên là gì. Nơi nào quản Mộ Dung Lan có thể hay không hận nàng, dù sao hai cái hiện tại cũng đã là chết thủ. Từ có Thảo Đan về sau, Diêu Bân liền cố tình mà bồi dưỡng hắn thân cận thuộc hạ, hiện tại hắn thuộc hạ đã lại có 60 nhiều người trở thành dị năng giả. Bất quá này đàn dị năng giả chỉ biết Thảo Đan là tướng quân phu nhân nghiên cứu ra tới đồ vật, cũng không biết là xuất từ Mộ Dung Ninh tay. Những người này độ trung tâm là rất mạnh, Diêu Bân trực tiếp đem bọn họ phân tán tới rồi các bộ đội, bộ dáng này bọn họ liền có thể giúp đỡ giám thị các nơi quản lý. Mộ Dung Ninh đem La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng cũng kêu lên, hai người người nhà đều ở kinh đô, bọn họ bởi vì sớm mà biến thành tang thi, cũng không biết người nhà tình huống thế nào, hiện tại ra tới việc đầu tiên chính là muốn đi kinh đô nhìn xem. Mộ Dung Ninh ngăn cản bọn họ, rốt cuộc nàng cũng muốn đi kinh đô căn cứ một chuyến, nàng tính toán cùng hai người cùng nhau đi. Hơn nữa nàng đã sớm muốn mang chính mình đội ngũ hướng tới xa hơn địa phương ra nhiệm vụ, rốt cuộc phụ cận đối với bọn họ tới nói đã không có gì khiêu chiến lực. Ở dòng binh đoàn phục vụ đại sảnh thành lập về sau, Mộ Dung Ninh lập tức liền mang theo chính mình thủ hạ, chính thức thành lập căn cứ cái thứ nhất dòng binh đoàn. Mộ Dung Ninh nổi lên một cái tên gọi Chinh Chiến Thiên Hạ, tên này chính là đủ khí phách, các đội viên cũng cảm giác chính mình có chút ngạo khí tận trời. Thừa dịp cơ hội này, Mộ Dung Ninh lại triệu 30 người tiến vào, những người này bình thường cũng đều có chính mình đội viên quan sát đến, cảm giác còn tính không tồi. Rốt cuộc mọi người đều biết Mộ Dung Ninh bọn họ cái này đội ngũ thực không tồi, hơn nữa cũng có bảo đảm, cho nên liền gia nhập tiến vào, đương nhiên cũng không bài trừ nơi này có khả năng có Mộ Dung Lan người. Mộ Dung Ninh căn bản không lo lắng này đó, một hai người cũng sẽ không phiên bọn họ dòng binh đoàn, hơn nữa mới tuyển nhận những người này toàn bộ an bài tới rồi bên ngoài kia mấy chỗ phòng ốc. Mộ Dung Ninh lại tuyển nhận 50 cái người thường tiến vào, này 50 cá nhân tác chuyên môn phụ trách gieo trồng nhiệm vụ, phải biết rằng bọn họ dòng binh đoàn về sau cũng yêu cầu lương thực, không có khả năng vẫn luôn ăn cổ xưa đồ vật. Hơn nữa Mộ Dung Ninh trực tiếp đem 50 người giao cho cung lượng, tin tưởng cung lượng sẽ hảo hảo lợi dụng những người này, nàng tin tưởng cái này thư chúng đã từng nói qua gieo trồng đại sư, khẳng định sẽ làm bọn họ dòng binh đoàn người bằng mau tốc độ an thượng mới mẻ lương thực. Kế tiếp nhật tử, Mộ Dung Ninh làm các đội viên đều nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, bởi vì kế tiếp nhật tử, bọn họ khả năng muốn trèo đèo lội suối. Lúc này, trong không gian, Diêu Quân Nghị cùng Diêu Quân Hạo đều đã tới dị năng tứ cấp, không thể nói bọn họ dị năng tốc độ tăng lên mau. Rốt cuộc bọn họ đã tu luyện thật lâu, hơn nữa có thảo đan hỗ trợ, hơn nữa Mộ Dung Ninh 2 ngày này cung cấp cho bọn hắn đậu phụ lá đan, làm cho bọn họ nhanh chóng mà đem tu vi tăng lên đi lên. Hơn nữa giáo luyện căn cứ bọn họ tu vi, làm ra tới một bộ cung cấp dị năng nhanh nhất biện pháp, thực mau, Diêu Bân cùng Diêu Lão gia tử, còn có Diêu Ngọc đều bị ném vào trong không gian. Bởi vì Mộ Dung Ninh tính toán rời đi trước kia, đều làm cho bọn họ lên tới dị năng tứ cấp. Bằng không thật đúng là không yên tâm à, tuy rằng bọn họ có thể trực tiếp truyền tống đến chính mình trong không gian, nhưng là luôn là tranh né, đối tu luyện cũng không tốt. Mà lần này gần một ngày một đêm thời gian, ba người thế nhưng đều tới rồi dị năng tứ cấp, mà ở bên ngoài những cái đó đội viên cũng ở Mộ Dung Ninh cung cấp cũng đủ nhiều đậu phụ lá đan dưới tình huống, đại bộ phận đạt tới dị năng ba cấp, tuy rằng Mộ Dung Ninh cảm giác còn có chút không đủ, nhưng là tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Mộ Dung Ninh bọn họ rốt cuộc xuất phát, bất quá Diêu Quân Nghị mang theo hắn kia đội người giữ lại, bọn họ dù sao cũng là căn cứ quân nhân, không thể tùy ý rời đi. Hơn nữa Diêu Quân Nghị tính toán trong khoảng thời gian này liền mang theo bọn họ này đàn dị năng giả đến các nơi đi tìm này đó quân nhân người nhà, bằng không thật đúng là sợ bọn họ không thể an tâm mà vì căn cứ phục vụ. La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng hai người ở đầu trên xe dẫn đường. Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Hạo thì tại cuối cùng một chiếc trên xe, Tiểu Nghi lái xe, hiện tại Tiểu Nghi kỹ thuật điều khiển vẫn là không tồi, Diêu Quân Hạo nỗ lực mà tu luyện, hắn cảm thấy chính mình đến nhanh hơn tốc độ tu luyện, bằng không sẽ bị muội muội rơi xuống rất xa rất xa. Ninh đội, lần này chúng ta đi kinh đô căn cứ, trên đường gặp được những cái đó người thường, muốn hay không cứu? Tiểu Nghi biên lái xe biên mở miệng hỏi, có thể cứu liền cứu. Bọn họ nếu có xe có thể đuổi kịp đoàn xe, không để phòng dẫn bọn hắn vùng, chúng ta xe rốt cuộc chỉ có này mấy chiếc. Mộ Dung Ninh khép hờ ở đôi mắt, nàng kỳ thật cũng không có nhiều thiện lương, cũng sẽ không giống Mộ Dung Lan như vậy giả dạng làm tiểu bạch liên, nơi nơi đi cứu người chắp đối. Ân, nếu chính bọn họ đều không tự cứu, thật đúng là không cần phải cứu bọn họ. Tiểu Nghi gật gật đầu, nàng đối đội trưởng trả lời thực vừa lòng, nàng cũng không phải cái loại này lạ người tốt giống nhau người. Đừng nghĩ quá nhiều, đáng ra cứu chúng ta tự nhiên sẽ đi cứu, không đáng người, chúng ta không cần phải lấy chúng ta mệnh đi đổi bọn họ. Mộ Dung Ninh cười cười, hảo hảo lái xe, ta tu luyện trong chốc lát. Mộ Dung Ninh nói âm rơi xuống, chỉnh chiếc xe lâm vào một mảnh an tĩnh giữa, Tiểu Đào vẫn luôn lẳng lặng mà ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, nàng vẫn luôn chú ý chung quanh hoàn cảnh, đây là đội trưởng cho nàng nhiệm vụ. Mộ Dung Ninh bọn họ đi rồi một ngày đường, tới rồi chạm vạng thời điểm, ở một cái thôn trang nhỏ lối vào ngừng lại, thôn trang nhỏ còn có thể nghe được tang thi tiếng hô. Này dọc theo đường đi kỳ thật bọn họ cũng gặp rất nhiều tang thi, chẳng qua những cái đó tang thi tốc độ rất chậm, căn bản đuổi không kịp bọn họ, cho nên Mộ Dung Ninh cũng lười đến làm các đội viên xuống dưới xử lý. Đi, đến trong thôn tìm gian đại nhà ở, đêm nay chúng ta ở chỗ này qua đêm. Mộ Dung Ninh nói xong về sau, đoàn người liền đem xe khai vào trong thôn. Ở thôn một cái chủ trên đường, một nhà biệt thự thức phòng ở trước mặt, bọn họ thấy được mấy chiếc ô tô. Xem ra có người nhanh chân đến trước, chúng ta đi mặt sau kia chàng. Mộ Dung Ninh ló đầu ra chỉ vào mặt sau một chàng biệt thự, tuy rằng không bằng phía trước này chàng tân, nhưng là thoạt nhìn cũng không tồi, hơn nữa cũng đủ làm cho bọn họ đoàn người ngủ hạ. Đoàn người đem xe dừng lại về sau, La Giai Kỳ bọn họ dẫn đầu hướng tới biệt thự bên trong đi đến, này chàng thôn gian biệt thự cũng không có tang thi, đoàn người đi vào, bọn họ cũng không có cùng một khắc chàng biệt thự người chào hỏi. Rốt cuộc không biết kia đội người là cái dạng gì như người, bọn họ cũng lười đi để ý. Mà lúc này, phía trước cái kia đoàn xe người đang ở biệt thự lầu 2 thượng quan sát đến bọn họ. Đại ca, nơi này có 3 cái nữ thật xinh đẹp. Có một cái dáng vẻ lưu manh người chảy nước dãi đều mau chảy ra. Những người này không đơn giản, chúng ta chớ chọc bọn họ. Vị kia lão đại trừng mắt người nói chuyện liếc mắt một cái. Hắn cảm giác vừa tới người bên trong có mấy cái hắn thấy không rõ lắm người, phải biết rằng hắn hiện tại đã dị năng 3 cấp, hắn thấy không rõ hẳn là dị năng tứ cấp người đi. Đáng tiếc, mặt sau cùng trong xe cái kia siêu cấp xinh đẹp đại mỹ nữ. Một người khác chính nhìn mới từ trong xe đi ra Mộ Dung Ninh nói. Lúc này, bọn họ trong đội người đều hướng tới cửa sổ đi xuống nhìn. Mộ Dung Ninh đã quan sát quá những người này, nàng biết cái kia trong đội ngũ không có người tốt. Bởi vì nàng phát hiện biệt thự một tầng có mấy cái quần áo tả tơi nữ nhân, này mấy người phụ nhân biểu tình đều thực ngốc mục, nếu có người hảo hảo đối đãi các nàng biểu tình khẳng định không phải sẽ là cái dạng này. Biệt thự sân còn tính rất lớn, Mộ Dung Ninh bọn họ trực tiếp đem ô tô toàn bộ khai hỏa vào trong viện. Sau đó giữ cửa khóa kỹ về sau, tất cả đều đi vào trong phòng. Tiến nhà ở, La Giai Kỳ liền nói, lao đại. Phía trước kia đội người có 23 người, còn có 6 cái nữ nhân hẳn là không có sức chiến đấu. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, đêm nay trực ban thời điểm chú ý một chút, những người đó không phải cái gì người tốt. Mộ Dung Ninh đem đồ ăn tài liệu làm ra tới về sau, tiểu nghi các nàng đi nấu cơm. Những người khác tắc dùng Mộ Dung Ninh chia bọn họ đậu phụ lá đan, Mộ Dung thả rằng là tưởng nhanh chóng tăng lên bọn họ năng lực. Toàn bộ trong đại sảnh đại gia vẫn là thực can tĩnh. La Giai Kỳ thì tại trên lầu dạo qua một vòng, lão đại, nơi này đã lâu không chủ người, trên lầu có 8 phòng. Lão đại ngươi đãi bên trái kia gian, ngươi bên cạnh kia gian làm tiểu nghi các nàng 3 người ngủ, nơi đó mặt giường khá lớn, dư lại chính chúng ta an bài là được. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, hảo. Trước ban người ngươi cũng an bài hảo. La Giai Kỳ gật gật đầu, sau đó nói, ta mang 2 người giá trị nửa đêm trước. Duẫn Hằng dẫn người giá trị nửa đêm về sáng. Kỳ thật bên ngoài nguy hiểm đảo không lớn, nguy hiểm chính là phía trước đại trong phòng kia đội người. Thức mau, tiểu nghi bọn họ đem cơm làm tốt, Ninh đội. Nơi này phòng bếp dùng chính là khí mê tan, ngươi nói chúng ta về sau có phải hay không cũng có thể dùng thứ này, đây chính là không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Thứ này không tồi, có thể suy xét, bất quá Giai Kỳ các ngươi buổi tối trực ban khi chú ý điểm nhi. Đừng làm cho những người đó lợi dụng khí mê tan chỉ. Mộ Dung Ninh đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Yên tâm đi. Đội trưởng, có ta cùng Duẫn Hằng ở, sẽ không làm cho bọn họ có nhưng thừa chi cơ. La Giai Kỳ cười cười, phải biết rằng hắn cùng Duẫn Hằng nhưng đều là tinh thần lực tứ cấp người. Người bình thường muốn tránh quá bọn họ tinh thần lực chính là rất khó. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Ăn qua cơm chiều về sau, Mộ Dung Ninh trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi đi. Tiểu nghi bọn họ đã biết chính mình chỗ ở, ở thu thập xong về sau, cũng chạy về phòng nghỉ ngơi đi, dù sao buổi tối trực ban không tới phiên các nàng này đó nữ hài tử. Mộ Dung Ninh trực tiếp chạy tới trong không gian, trong khoảng thời gian này nàng đã làm không gian khí linh cùng giáo luyện nói tốt, bọn họ chỉ tham gia buổi tối huấn luyện, bởi vì ban ngày bọn họ thật sự có thật nhiều sự tình muốn làm. Có không gian khí linh cầu tình, tin tưởng giáo luyện sẽ đáp ứng. Mộ Dung Ninh đi vào trong không gian, liền thấy đại ca đã ngồi ở trong viện chờ nàng. Ninh Nhi, hôm nay các ngươi đi rồi nửa ngày về sau, cái kia Mộ Dung Lan mang theo mười mấy người cũng đi theo các ngươi mặt sau hướng tới kinh đô căn cứ đi. Diều Quân Nghị cau mày nói. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, bọn họ so với chúng ta vãn xuất phát nửa ngày, hiện tại hẳn là còn ở nửa đường thượng, nếu bọn họ một đêm không ngừng nói, còn có khả năng đuổi tới chúng ta, nếu bọn họ buổi tối nghỉ ngơi nói, bọn họ tạm thời đuổi không kịp chúng ta, cho nên cũng không cần lo lắng gì đó. Đúng rồi, Mộ Dung gia mấy cái tỉ muội toàn ngồi xe đi theo đi. Diêu Quân Nghị cảm giác Mộ Dung gia đám kia nữ nhân quả thực chính là kẻ điên, một đám liền dị năng đều không có, đi kinh đô căn cứ làm gì, chẳng lẽ là chịu chết. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, nàng không nghĩ tới những người khác cũng đi theo tới, giống như này mau cùng cốt truyện giống nhau, tới rồi kinh đô căn cứ, không có Mộ Dung lão gia tử che chở các nàng phỏng chừng đều sẽ bị Mộ Dung Lan đưa vào lang khẩu A. Này đàn ngu ngốc nữ nhân, như thế nào liền như vậy tin tưởng Mộ Dung Lan nói đâu? Mộ Dung Lan rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý đâu? Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, quản bọn họ đâu, bọn họ hiện tại đều là người trưởng thành rồi, đều có thể vì chính mình hành vi phụ trách, nếu bọn họ muốn đi theo, như vậy xảy ra sự tình cũng không thể trách người khác. Ninh Nhi, nói cho ngươi ta cứ yên tâm một chút. Ta có chút lo lắng cái kia Mộ Dung Lan sẽ đi theo các ngươi phía sau xử cái gì hư thủ đoạn. Diều Quân Nghị cười cười nói, đi thôi, giáo luyện còn chờ huấn luyện chúng ta đâu. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, phỏng chừng lại là một cái không miên chi dạ a. Cố lên đi. Diều Quân Nghị cười cười. Hai người đi vào huấn luyện đại sảnh, chỉ thấy Diêu lão gia tử bọn họ đoàn người chính khoanh chân ngồi ở đại sảnh trung ương, tiểu một bọn họ năm cái cũng ở. Liền tiểu lang cùng tiểu bảo còn có tiểu hồng đều quy quy củ củ mà ngồi ở đại sảnh ở giữa, không có ai dám động một chút. Mộ Dung Ninh cùng giáo luyện chào hỏi qua, liền bị đuổi đi tới rồi nàng chính mình huấn luyện thương, bởi vì Mộ Dung Ninh hấp thu tốc độ tương đối mau, cho nên nàng huấn luyện thương lại có một đại lưu màu xanh lục chất lỏng chờ nàng. Mộ Dung Ninh chậm rãi phao đi vào, bắt đầu hấp thu lục dịch năng lượng. Không riêng như thế, nàng còn trực tiếp nuốt hai viên đậu phụ lá đan đi xuống. Kinh đô căn cứ không biết còn có cái gì chờ bọn họ, cho nên nàng này một đường cần thiết mau chóng mà đem chính mình tu vi hướng lên trên đề, không chuẩn thế giới này còn có mặt khác người tu chân, cho nên nàng không thể làm chính mình cùng chính mình đội viên ở vào nguy hiểm giữa. Lúc chạng vạng, Mộ Dung Lan nhìn nhìn không trung, sau đó hướng về phía lái xe người ta nói nói, tìm một cái thôn trang nhỏ, chúng ta buổi tối đến phụ cận thôn trang nhỏ đặt chân. Mặt thế ban đêm có quá nhiều không biết bao nhiêu. Cùng với mù quáng lên đường, chi bằng tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lan tỷ, chúng ta không truy bọn họ. Mộ Dung Phỉ trong ánh mắt lóe tinh quang, nàng chính là đã nghe nói chính mình vị kia Ninh tỷ tỷ thế nhưng có thể phê lượng mà chế tạo dị năng giả, nàng quá hướng tới có dị năng sinh sống. Buổi tối tình huống quá phức tạp, ngày mai ban ngày lại truy đi, mới kém nửa ngày lộ, bọn họ chạy không được quá xa. Lại nói liền tính là quá xa, đích đến là giống nhau. Không phải sao? Mộ Dung Ninh, không biết ngươi nhìn thấy ta xuất hiện, có thể hay không giật mình đâu. Mộ Dung Lan lạnh lùng mà nhìn bên ngoài, ngẫu nhiên truyền đến tang thi tiếng hô cũng ảnh hưởng không được nàng hảo tâm tình. Thức mau, bọn họ tìm được rồi một cái thôn trang nhỏ, cái này thôn trang nhỏ cũng không biết là bởi vì quá tiểu, vẫn là như thế nào, toàn bộ thôn trang thế nhưng một cái người sống đều không có, rửa sạch xong trong thôn tang thi, bọn họ tìm một cái nhà ở xuống dưới. Bất quá thôn trang này tình huống thật sự là có chút gian khổ, cũng may bọn họ trụ này một nhà cũng không tệ lắm, thế nhưng còn có năng lượng mặt trời. Mộ Dung Lan phát hiện năng lượng mặt trời còn có không ít thủy, vì thế liền tổ chức đại gia hơi chút xúc rửa một chút. Mộ Dung gia bọn tỷ muội đều xem như lớn lên không tồi, xúc rửa quá các nàng mỗi người minh diễm tựa hoa, làm trong đội nam các đội viên nhịn không được cường nuốt nước miếng, quá hấp dẫn người. Ở Mộ Dung Lan bọn họ vào thôn không có bao lâu, lại một cái đội ngũ khai tiến vào, mà cái này đội ngũ lại không phải từ bọn họ căn cứ tới, mà là từ so với bọn hắn xa hơn một cái căn cứ tới, bọn họ mục tiêu cũng là kinh đô căn cứ, này đội người cũng nhìn chúng Mộ Dung Lan bọn họ lâm thời trụ hạ thôn trang này. Mà này một đội người đầu lĩnh còn lại là Thẩm Nạo Thiên, chỉ tiếc Mộ Dung Ninh cũng không biết, bởi vì chính mình một chuyến kinh đô căn cứ chi lữ. Thế nhưng làm hai vị này nam nữ vai chính sớm như vậy mà tương ngộ. Đội trưởng, cái này thôn trang nhỏ đã có người ở. Như vậy đại địa phương, bọn họ không có khả năng đều chiếm đi, làm các huynh đệ tùy tiện tìm một cái có thể ở lại người là được. Thẩm Ngạo Thiên híp lại con mắt nói, hắn vẫn luôn nghĩ đến chính mình át chủ bài, đó chính là có thể cướp đoạt người khác dị năng át chủ bài, thứ này tốt nhất không cần lộ ra tới, bằng không nói, phòng trừng chính mình sẽ trở thành toàn bộ thế giới dị năng giả công địch đi. Thức mau, đoàn người ở Mộ Dung Lan bọn họ bên cạnh một đống phong ốc dừng lại xuống dưới, ở bọn họ sinh hoạt nấu cơm thời điểm. Mộ Dung Lan trong đội người chú ý tới bên cạnh Động Tĩnh Nhi, đội trưởng, bên cạnh tới một đội người. Nga! Ta đi bái phỏng một chút bọn họ. Mộ Dung Lan quyết định bái phỏng một chút này đó vừa lại đây hàng xóm, nàng buồn ý là mang theo hai gã nam đội viên đi. Tỷ tỷ, ta cũng phải đi. Mộ Dung Phỉ mở miệng nói. Người tốt nhất lưu lại. Mộ Dung Lan nhíu nhíu mày, chính mình cái này muội muội đặc điểm nàng vẫn là rõ ràng, có chút hoa si, hơn nữa sẽ không dị năng còn lớn lên quá mỹ diễm, bộ dáng này thực dễ dàng chọc phiền toái. Kết quả làm không rõ trạng huống Mộ Dung Phỉ chết sống muốn đi theo tiến đến, Mộ Dung Lan nhìn đến cái này muội muội kiên trì, hơn nữa tỷ muội giữa cũng liền các nàng hai cái quan hệ hơi chút chặt chẽ một ít, nàng không nghĩ mất nàng tâm, liền chỉ có thể bất đắc dĩ mà đáp ứng rồi. Mộ Dung Lan mang theo Mộ Dung Phỉ, sau đó lại chọn bốn gã nam đội viên đi theo chiều đối diện đi đến. Các nàng vừa đi, Mộ Dung Ngọc liền nhăn chặt mày, nàng cảm thấy căn bản không có tất yếu bái phỏng. Mộ Dung Lan đây là tự tìm phiền toái, nàng hiện tại có chút bức thiết mà muốn đi kinh đô, tưởng gặp gỡ Mộ Dung Ninh, bởi vì nàng đã quyết định về sau muốn đầu nhập vào Mộ Dung Ninh, bởi vì cái này Mộ Dung Lan quá không đáng tin cậy. Thẩm Ngạo Thiên nghe được tiếng đập cửa về sau, liền làm người mở ra môn, nhìn đến cửa hai cái mỹ nữ, hắn thủ hạ các đội viên, không hẹn mà cùng mà nuốt nước miếng. Thẩm Ngạo Thiên hướng về phía Mộ Dung Lan cười nói, mỹ nữ, có việc như sao? Mộ Dung Lan chỉ mặt sau nói, chúng ta đêm nay liền ở tại các ngươi bên cạnh, nhìn đến các ngươi lại đây, cho nên bái phỏng một chút. Quấy rầy, có mỹ nữ bái phỏng chúng ta vẫn là thực hoan nghênh. Thẩm Ngạo Thiên đấy mắt hiện lên một đạo quang. Này hai nữ nhân giống như là tỉ muội, thật đúng là xinh đẹp, chẳng qua hiện tại không phải chọc phiền toái thời điểm A, bọn họ còn có cấp tình cần thiết đuổi tới kinh đô căn cứ. Mộ Dung Lan nhìn bên trong người mạo lục quang đôi mắt, nàng cảm thấy chính mình giống như đến nhầm, nếu các ngươi đang ở ăn cơm, chúng ta đây liền đi trở về. Mộ Dung Lan mang theo Mộ Dung Phỉ lui đi ra ngoài, phải biết rằng Mộ Dung Phỉ có chút không tình nguyện, tuy rằng nàng nhìn ra tới những cái đó lục quang ý tứ. Nhưng là nàng chính là thích như vậy bị nam nhân nhìn chăm chú vào. Lúc này, Mộ Dung Ngọc đã mang theo dư lại ba cái muội muội từ sau cửa sổ bò đi ra ngoài, sau đó tìm một chỗ khoảng cách Mộ Dung Lan bọn họ nơi xa địa phương, sau đó bốn người trốn vào một cái tầng hầm ngầm. Ngọc tỷ tỷ, chúng ta vì cái gì muốn hướng nơi này? Không có người thủ vệ nhiều không tốt. Mộ Dung Liên buồn bực mà nói. Mộ Dung Ngọc trường thở ra một hơi nói, kia hai cái. Chúng ta vẫn là né tránh một ít tương đối hảo, lại nói ngươi hiện tại không phải đã thức tỉnh rồi tinh thần lực sao. Buổi tối có chúng ta hai cái trực ban vậy là đủ rồi. Hơn nữa cái này tầng hầm ngầm ẩn nấp, ta dùng thổ hệ dị năng làm phòng hộ, không có người sẽ chú ý tới. Mộ Dung Ngọc cười cười nói, Tiểu Nhi, Hân Nhi, biết ta cùng Liên Nhi vì cái gì mang các ngươi ra tới sao? Mộ Dung Tiểu cùng Mộ Dung Hân nhìn nhau liếc mắt một cái. Các nàng không hiểu được hai vị tỷ tỷ mang các nàng ra tới là có ý tứ gì. Vừa rồi Mộ Dung Lan bọn họ đi bái phỏng kia đội người tất cả đều là nam nhân. Hơn nữa những cái đó nam nhân nhìn đến các nàng hai cái về sau trong ánh mắt đều mạo lục quang. Hơn nữa Liên Nhi cũng cảm giác kia đội người không giống như là cái gì người tốt. Hơn nữa Kiều Nhi ngươi không phải cũng cảm thấy tâm tình có chút phiền muộn sao. Hiện tại đâu? Còn có hay không phiền muộn? Mộ Dung Ngọc mỉm cười hỏi Mộ Dung Tiểu. Mộ Dung Kiều lắc lắc đầu, nàng hiện tại đã không có cái loại này phiền muộn cảm giác, phải biết rằng mỗi lần muốn phát sinh sự tình gì thời điểm, nàng luôn là cảm giác có chút phiền muộn. Ngọc Nhi tỷ tỷ, kia nếu buổi tối bọn họ xảy ra sự tình, chúng ta bốn cái làm sao bây giờ? Mộ Dung Hân khẩn trương hỏi. Không cần sợ, chỉ cần chúng ta tiểu tâm một ít, sau đó nhiều đuổi một ít lộ, hẳn là có thể đuổi kịp Ninh Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi đầu nhập vào nàng. Ta tổng cảm thấy nàng so Mộ Dung Lan đáng tin cậy nhiều. Mộ Dung Ngọc cười cười nói. Mộ Dung Lan mang theo Mộ Dung Phỉ trở lại chỗ ở về sau. Biết kia tứ muội tỷ muội đã về phòng nghỉ ngơi đi. dù sao nàng cũng lười đi để ý các nàng bốn cái, liền từ các nàng. Đêm đã khuya, Thẩm Nạo Thiên cũng không có đi vào giấc ngủ, hắn đại ở đống lửa bên cạnh, hơn nữa hắn bên cạnh một chúng các huynh đệ đều không có đi vào giấc ngủ, nhìn không có ngủ ý các huynh đệ, Thẩm Nạo Thiên có chút buồn bực a, xem ra kia hai vị mỹ nhân không lộng tới tay, bọn họ là ngủ không được a. Các huynh đệ, chúng ta đi kinh đô căn cứ còn có chuyện muốn làm. Thẩm Nạo Thiên nhắc nhở các vị huynh đệ. Đại ca, kia đội người thực đồ ăn, bất quá là một giây sự tình. Hơn nữa ta chú ý tới cái kia đi đầu nữ nhân hẳn là một cái không gian hệ dị năng giả, chúng ta hiện tại thiếu loại người này a. Cái này đội viên cười hì hì nói. Thật là không gian hệ. Thẩm Nạo Thiên có chút tâm động. Ân, khẳng định, đại ca chỉ cần đem một nữ nhân khác nhường cho các huynh đệ liền thành. Đại ca động thủ đi. Những người này đã bắt đầu xoa tay hầm hè, phải biết rằng từ dị thế về sau bọn họ liền không có sở qua nữ nhân. Dù sao lại không phải lần đầu tiên đoạt nữ nhân, đại ca, đừng làm cho huynh đệ thất vọng buồn lòng a. Lúc này, một cái cường tráng nam nhân mở miệng nói. Thẩm Nạo Thiên trực tiếp chụp hắn một cái tát, tiểu tử ngươi liền biết chèn ép đại ca, được rồi, các huynh đệ, chuẩn bị một chút, tiểu tứ ngươi dùng tinh thần lực quan sát một chút bọn họ tình huống. Nếu Mộ Dung Ngọc biết một màn này, phỏng chừng nên may mắn chính mình đi sớm, nếu như bị nhân ra tinh thần lực cường giả thấy được, phỏng chừng các nàng muốn chạy đều đi không xong. Đội trưởng, bọn họ trong đội còn có hai cái dị năng nữ đội viên. Tiểu tứ nước miếng mau chảy ra, kia hai cái đội viên giống như cũng rất xinh đẹp. Lúc này, toàn bộ trong đội nam nhân đều cảm giác chính mình hạ bụng căng thẳng, ở cái này nữ nhân thưa thớt dị thế. Bên cạnh này đội người như thế nào nhiều như vậy nữ nhân đâu. Hơn nữa tu vi còn như vậy đồ ăn, tuy rằng cái kia mang đội ba cấp, nhưng là nàng dị năng giống như thực dâu dịa. Tới rồi rạng sáng 1 giờ thời điểm, Mộ Dung Lan đột nhiên bị một tiếng thét chói tai bừng tỉnh. Đây là Mộ Dung Phỉ thanh âm, nàng thực mau liền đi ra chính mình phòng, chỉ thấy nàng đội viên đã tư tung ngang dọc mà nằm trên mặt đất còn có không ít máu tươi, bên cạnh đứng đúng là chính mình bái phỏng quá kia đội người. Các ngươi, sao lại có thể như vậy? Mỹ nhân, nếu ngươi không bái phỏng chúng ta còn không nghĩ động thủ, chỉ tiếc ngươi bái phỏng chúng ta, lại lớn lên quá xinh đẹp quá đáng chú ý, các huynh đệ cấm thực lâu lắm. Thẩm Nạo bên cạnh nam nhân tặc cười nói, tỷ tỷ cứu ta. Bị hai cái nam nhân bắt lấy Mộ Dung Phỉ chính dùng sức mà dãy rủa, mà bắt lấy nàng hai cái nam nhân chính vuốt nàng ám sảng, bị nàng này một giọng nói hơi kém dọa một nước tiểu. Mộ Dung Ninh nhìn đến Mộ Dung Ngọc các nàng phòng môn đã đá văng ra, hơn nữa chính mình hai gã nữ đội viên cũng không thấy, nàng cho rằng các nàng đã bị người mang đi. Mỹ nhân, theo ta đi đi. Thẩm Nạo Thiên trực tiếp đi tới Mộ Dung Lan bên cạnh, một phen ôm chầm nàng, sau đó hướng tới chính mình bên kia nhi phòng ốc đi đến, đem nơi này thiêu, mùi máu tươi sẽ đưa tới tang thi. Thức mau, này gian phòng ốc liền nổi lên hừng hực lửa lớn. Tránh ở nơi xa Mộ Dung Liên phát hiện một màn này, nàng đem Mộ Dung Ngọc đẩy tỉnh, Ngọc tỷ tỷ, bọn họ căn nhà kia cháy. A, thật sự thiêu cháy. Mộ Dung Ngọc xoa xoa đôi mắt, sau đó thở dài một hơi, kỳ thật nàng là không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện, rốt cuộc có Mộ Dung Lan ở, các nàng ít nhất không cần vì ăn phát sầu. Nàng phát sầu mà nói, chúng ta hiện tại có hai con đường có thể đi, một là trở về, nhị là truy Ninh tỷ tỷ bọn họ, nếu trở về. Chúng ta khẳng định không có hảo trái cây ăn. Không cần trở về. Mặt khác ba người chăm miệng một lời mà nói, các nàng quá hiểu biết chính mình ra ra cùng ba ba, nếu làm cho bọn họ biết Mộ Dung Lan xảy ra chuyện nhi, phỏng chừng các nàng bốn cái đều đừng nghĩ hảo hảo sống. Kia hảo, Liên Nhi ngươi lén lút chú ý, nhìn xem đám kia người khi nào đi, chờ bọn họ đi rồi về sau, chúng ta lại đi ra ngoài, chúng ta yêu cầu tìm xe, còn phải tìm ăn. Không có Mộ Dung Lan, về sau nhật tử cũng không có như vậy hảo quá. Mộ Dung Ngọc lại thở dài một hơi, phía trước lộ không biết thế nào, tiểu nhi ngươi chừng nào thì cảm giác phiền muộn liền lập tức nói cho chúng ta biết, ta cảm thấy ngươi bộ dáng này có chút giống dự cảm. Hân nhi, ngày mai tìm đem vũ khí, ngươi cũng nên trưởng thành đi lên, chúng ta bốn cái đến nỗ lực sống sót. Còn lại ba cái nỗ lực gật gật đầu, các nàng trong lòng cũng rõ ràng bị những người đó trộm tới kết cục. Chính mình đám người không bị chảo đã có thể may mắn. Chỉ tiếc này hết thể Mộ Dung Ninh cũng không biết, này hết thể đã lệch khỏi quỹ đạo sách vở rất xa, phải biết rằng Mộ Dung Lan gặp được Thẩm Ngạo Thiên thời điểm, Thẩm Ngạo Thiên đã rất cường đại, hơn nữa lúc trước vẫn là nàng chủ động câu dẫn Thẩm Ngạo Thiên. Ba ngày về sau, Mộ Dung Ninh bọn họ giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, ở bọn họ bên cạnh đi qua một cái đoàn xe. Cái này đoàn xe có hai người dùng kỳ quái ánh mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái về sau, liền gào thét mà đi. Mộ Dung Ninh cũng không biết Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ liền ở cái này đoàn xe, mà các nàng bị đóng cửa ở một cái thùng đựng hàng mà bỏ lỡ Mộ Dung Ninh bọn họ. Mộ Dung Ninh nghi hoặc mà nhìn Diêu Quân Hạo hỏi, nhị ca, ngươi nhận thức kia đội người không? Bọn họ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta. Ninh Nhi, ta cảm thấy bọn họ phỏng chừng là xem ngươi thật xinh đẹp đi. Diêu Quân Hạo cười nói. Mộ Dung Ninh nhướng mày, dù sao kia đội người không có chủ động tìm phiền thoái, nàng cũng không cái gọi là. Lại đi phía trước đi chính là một mảnh khu rừng, ta kiến nghị chúng ta chiều nay trực tiếp ở nơi này được. Tiểu Lan cầm bản đồ ở đàng kia nghiên cứu. Vì cái gì khu rừng liền không cần đi tới? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Có một loại cảm giác. Tiểu Lan nhướng mày nói. Lúc này, cách đó không xa truyền đến ô tô thanh âm. Thực mau liền có một chiếc xe ở bọn họ trước mặt ngừng lại. Từ phía trên xuống dưới bốn cái nam nhân bộ dáng người. Chỉ là này bốn người tu dưỡng thấp bé. Lại còn có mặt xám mày cho. Bọn họ nhìn đến Mộ Dung Ninh liền vọt lại đây. Mộ Dung Ninh đứng lên, nghi hoặc mà nhìn về phía bốn người, lúc này, trong đó một người hô, nhị tỷ tỷ, ngươi là? Mộ Dung Ninh nghi hoặc mà nhìn về phía bọn họ bốn cái. Nhị tỷ tỷ, ta là Mộ Dung Hân. Mộ Dung Hân dùng sức mánh lau một chút mặt, kết quả trên mặt là làm, cũng không có lau khô. Tiểu Đào cầm bốn bình thủy đã đi tới, sau đó đưa cho các nàng. Đãi các nàng tẩy sạch về sau, Mộ Dung Ninh cũng thấy được các nàng bốn cái bộ dáng. Các ngươi bốn cái như thế nào làm thành dáng vẻ này? Ninh đội, làm các nàng trước ngồi xuống rồi nói sau, nhìn dáng vẻ các nàng mệt không nhẹ. Tiểu nghi chính là thấy được này bốn vị quần thâm mắt. Mộ Dung Ninh làm các nàng ở bên cạnh ngồi xuống, tiểu nghi bọn họ còn cấp bốn cái truyền đạt đồ ăn, bốn người cảm kích mà nhìn nàng một cái. Sau đó Mộ Dung Ngọc vừa ăn biên kể ra các nàng gặp được sự tình. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Nàng không nghĩ tới Mộ Dung Kiều thế nhưng còn có như vậy năng lực, nhìn dáng vẻ bởi vì bọn họ vẫn luôn đem nàng trở thành người thường không có tinh hạch hỗ trợ, nàng biết trước năng lực mới vẫn luôn như vậy nhược, nàng thật đúng là muốn biết nàng tăng lên về sau là bộ dáng gì. Các ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Mộ Dung Ninh nhìn Mộ Dung Ngọc hỏi. Nàng biết cái này muội muội vẫn là rất có chủ kiến, hơn nữa giống như các nàng bốn cái bên trong là nàng ở làm chủ. Nhị tỷ. Ngươi có thể thu lưu chúng ta sao? Ngươi cũng biết ba bà chỉ ái Mộ Dung Lan một cái, chúng ta trở về cũng không có gì hảo trái cây. Mộ Dung Ngọc lấy hết can đảm nói ra chính mình trong lòng lời nói. Mộ Dung Ninh bởi vì biết trong sách tình huống, cho nên biết cái này Mộ Dung Ngọc đối Mộ Dung Ninh cũng không có cái gì ý xấu, chẳng qua nàng vẫn luôn là thân không khỏi đã, vẫn luôn ở Mộ Dung Lan vòng hoa hạ không thể thoát thân, nhận lấy nàng cũng không có gì không thể. Dư lại kia ba cái càng là không có gì chủ kiến, chỉ cần chính mình đối với các nàng tốt lời nói. Tin tưởng các nàng hẳn là sẽ không bán đứng chính mình, chẳng qua càng tốt biện pháp là đem các nàng thu làm thuộc hạ, chẳng qua hiện tại cũng không phải cái gì hảo thời cơ. Vẫn là đợi kinh đô căn cứ rồi nói sau. Tiểu Đào, ngươi mang các nàng bốn cái tẩy hạ tắm, đổi một chút quần áo. Còn có tóc cũng không biết các ngươi như thế nào làm cho, cùng cẩu gặm giống nhau. Tiểu Lan ngươi giúp các nàng xử lý một chút. Mộ Dung Ninh mở miệng phân phó nói. Hảo, Ninh đội, giao cho ta. Tiểu Lan hưng phấn mà nói, phải biết rằng nàng chính là thợ cắt tóc xuất thân, chỉ tiếc nơi này chỗ nào có như vậy nhiều mục tiêu làm nàng cắt tóc. Nàng vẫn luôn không có biện pháp phát huy chính mình sở trường đặc biệt. Nhìn dáng vẻ vừa rồi quá khứ đoàn xe chính là đem Mộ Dung Lan bọn họ cướp đi đoàn xe. Diều Quân Hạo cau mày nói, Ninh Nhi. Muốn cứu bọn họ sao? Thẩm Ngạo Thiên lại là như vậy sớm xuất hiện. Mộ Dung Ninh có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhị ca, nhớ rõ ta nói rồi cái kia mộng sao? Thẩm Ngạo Thiên chính là Mộ Dung Lan mệnh định nam nhân, ngươi nói ta có nên hay không cứu nàng? Xuất hiện thời gian không giống nhau, đúng hay không? Diêu Quân Hạo chớp chớp mắt nói, ân, là quá không giống nhau. Mộ Dung Ninh cười cười. Không biết sớm như vậy va chạm có thể hay không làm cho bọn họ kết thù đâu. Vậy từ bọn họ, dù sao ngươi cùng Mộ Dung Lan đã không chết không ngừng, liền tính là ngươi không cứu, nàng cũng bắt ngươi không có cách nào. Diều Quân Hạo chọn mi hỏi. Kia bốn cái làm sao bây giờ? Đi kinh đô căn cứ lại nói, ta hy vọng cái kia dị năng, nhưng là lại không thể làm các nàng có dị tâm. Mộ Dung Ninh cười cười, hết thể đều ở không nói gì. Xem ra hôm nay thật sự không có cách nào đi rồi. Diều Quân Hạo cười cười nói, không biết mặt sau cái kia đội ngũ còn đi theo không có, ta thật đúng là sợ bọn họ không có kiên nhẫn. Yên tâm hảo, bọn họ vẫn luôn không xa không gần chạy vội, nếu phỏng trừng không sai, đêm nay bọn họ có khả năng sẽ tìm cơ hội Nga, rốt cuộc chúng ta cho bọn hắn thời gian quá sung túc. Mộ Dung Ninh cười cười. Bên cạnh nghe được lời nói các đội viên đều cười, cái kia đã từng theo chân bọn họ một trước một sau trụ quá đội ngũ, vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, tuy rằng không biết bọn họ là có ý tứ gì, nhưng là khẳng định bọn họ không ấn cái gì hảo tâm. Một giờ về sau, trải qua Tiểu Lan xử lý, Mộ Dung Ngọc các nàng bốn cái cuối cùng sạch sẽ đẹp rất nhiều, chẳng qua mấy ngày nay các nàng giống như bị không ít ủy khuất, bốn người đều có chút cốt cảm. Lúc này, Mộ Dung Kiều sắc mặt có chút khó coi lên, nhị tỷ tỷ, giống như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Mộ Dung Ninh nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, nàng dự cảm giống nhau trước tiên bao lâu thời gian. 3-4 giờ tả hữu đi. Mộ Dung Ngọc đại khái mà tính thời gian. Hảo, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, phỏng chừng những cái đó ra hỏa đêm nay sẽ đối chúng ta ra tay. Mộ Dung Ninh cười cười, kỳ thật sớm nên giải quyết bọn họ, kéo dài vài thiên. Mộ Dung Kiều nhìn đến Mộ Dung Ninh bọn họ cũng không quá lo lắng, đột nhiên cảm giác giống như lại không có việc gì. Các ngươi bốn cái nghỉ ngơi đi thôi, Chính Minh, các ngươi lại đi đáp hai cái lều trại. Mộ Dung Ninh ném ra hai cái lều trại tới, sau đó Chính Minh bọn họ đi đáp lều trại. Mộ Dung Ninh làm đại gia đi trước nghỉ ngơi, mà thổ hệ vài vị dị năng giả, đã ở bọn họ lều trại chung quanh phạm vi 500 mễ địa phương làm rất nhiều bẫy dập. Mà bấy dập bên trong tắc từ Mộ Dung Ninh làm rất nhiều băng truy, tin tưởng bọn họ bất tử cũng đến lột ra. Làm tốt này hết thảy, những người khác liền ngủ đi, mà Mộ Dung Ninh tắc ngồi ở đống lửa bên cạnh, dùng thần thức quan sát đến chung quanh tình huống, những cái đó ra hỏa hiện tại còn không có hành động, mà làm Mộ Dung Ninh có chút kỳ quái chính là, nàng thế nhưng thấy được cái kia Thẩm Ngạo Thiên đội ngũ, bọn họ ở rừng rậm phụ cận một mảnh đất trống dừng lại xuống dưới. Mà Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ ngồi ở một người nam nhân hai bên nhi, mặt khác có hai nữ nhân tắc thực bì thôi mà ở bên cạnh. Một cái lều trại, các nàng hai cái đều có chút ý không che thể. Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ tình huống thoạt nhìn cũng không tệ lắm, ngồi ở các nàng trung gian nam nhân kia hẳn là Thẩm Ngạo Thiên đi, chẳng lẽ nhị nữ cùng hầu một phu. Mộ Dung Ninh nhíu môi, xem các nàng hai cái bộ dáng, các nàng quá rất thoải mái. Cho nên chính mình hoàn toàn không cần phải vì các nàng lo lắng, tuy rằng chính mình chưa bao giờ từng lo lắng quá. Ngạo Thiên ca ca, vừa rồi quá khứ cái kia đội ngũ chính là ta nhị tỷ tỷ Mộ Dung Ninh đội ngũ. Mộ Dung Phỉ rúc vào Thẩm Ngạo Thiên trong lòng ngực, nhỏ giọng mà nói. Mộ Dung Lan cũng không có lên tiếng, chỉ là nàng đôi mắt híp lại một chút, xem ra chuyện này kỳ thật là nàng tưởng nói đi, chẳng qua là thông qua Mộ Dung Phỉ miệng nói ra. Nga! Ta nói như thế nào cùng các ngươi lớn lên có chút giống, nguyên lai là các ngươi tỉ muội. Thẩm Ngạo Thiên cười cười, như thế nào, ngươi tưởng bị nàng cứu đi. Biên nói hắn biên nâng lên Mộ Dung Phỉ cằm, phải biết rằng sở dĩ Mộ Dung Phỉ cũng tới rồi trong lòng ngực hắn, là bởi vì Mộ Dung Phỉ là cái chỗ, cho nên huynh đệ đều nhường cho hắn. Rốt cuộc cái kia Mộ Dung Lan thoạt nhìn xinh đẹp, nhưng là không biết bị nhiều ít cái nam nhân chơi qua, nếu không phải bởi vì nàng không gian dị năng. Nói thật hắn còn lười đến chạm vào nữ nhân kia. Ngạo Thiên ca ca, nàng cùng chúng ta hiện tại là tử địch, vừa thấy mặt chính là ngươi chết ta sống cục diện, chúng ta gặp nạn nói, phỏng chừng nàng chỉ biết chế dễ ước, mới sẽ không cứu chúng ta. Mộ Dung Phỉ nhướng mày nói, còn có Mộ Dung Ngọc các nàng bốn cái, cũng không biết các nàng chạy trốn tới chỗ nào rồi. Mộ Dung Lan vẫn luôn không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh thật giống như một bộ pho tượng. Mặc kệ Mộ Dung Phỉ nói cái gì hảo giống đều cùng nàng không quan hệ dường như. Mộ Dung Ninh thu hồi ánh mắt, này hai nữ nhân, e sợ cho người khác quá so các nàng hảo, cái kia Thẩm Ngạo Thiên hiện tại như vậy nhược, nếu hắn dám động thủ, khiến cho hắn có đi mà không có về, chẳng qua Thẩm Ngạo Thiên giống như chưa bao giờ làm lô vốn sinh ý, chẳng qua, nếu đêm nay nơi này chiến đấu kịch liệt, không chuẩn hắn thật đúng là sẽ nghĩ đến mất cái gì chỗ tốt rồi. Qua ba cái giờ về sau, Mộ Dung Ninh lén lút kêu nổi lên chính mình đội các đội viên, làm đại gia chuẩn bị lên, liền Mộ Dung gia tứ tỷ muội cũng trốn đến trong xe mặt. Bọn họ lại đây. Mộ Dung Ninh cười cười, thực mau đám kia người liền đi đến bọn họ thiết trí bây dập chỗ. Thình thịch, thình thịch. Vài tiếng vang xuất hiện về sau, cái kia tưởng tiến công Mộ Dung Ninh bọn họ trong đội ngũ thiếu 4 người, còn có một cái có bái ở bên cạnh thượng, kéo ta đi lên. Mà ngã xuống 4 người, trong đó một cái kêu thảm thiết một tiếng, mà mặt khác 3 cái rơi vào đi liền không có tiếng vang. Mộ Dung Ninh dùng chính mình thần thức quan sát một chút, chỉ thấy kia 3 cái thế nhưng đã bị băng chủy thứ đã chết. Kêu thảm thiết người kia bị kéo ra tới, vị kia lão đại nhìn đến hắn miệng vết thương về sau nói, xem ra bọn họ đã có chuẩn bị, chúng ta từ đường cái thượng đi, nơi này khẳng định bị bọn họ bố trí không ít bây giờ. Lúc này, có người lại đây báo cáo, đại ca, dư lại 3 cái huynh đệ chết ở hố. Mẹ nó, vừa mới bắt đầu hành động liền chết 3 cái huynh đệ, lão đại này khối xương cốt không hảo gặm a. Có một cái huynh đệ trầm giọng nói, càng là như vậy, chúng ta phải càng tra tấn bọn họ thực thảm. Này hỏa trong đội ngũ lão nhị hung tợn mà nói, có lẽ chúng ta vốn dĩ không nên đánh bọn họ chủ ý. Lão tam nhướng mày, hắn từ lúc bắt đầu liền không tán đồng tiến công chi đội ngũ này, bởi vì hắn cảm giác cái này đội ngũ rất cường đại, chính là lão đại bọn họ không tin chính mình cảm giác, hắn cũng không có cách nào. Lão tam đừng tiết đại gia khí, bọn họ làm ra nhiều như vậy bấy giờ tới, đã nói lên bọn họ không dám chính diện cùng chúng ta đối phó với địch, chúng ta không cần sợ hãi, bọn họ lập tức liền đều thành tù binh của chúng ta. Lão đại dẫn đầu hướng tới đường cái đi đến, bọn họ khẳng định không có cách nào ở đường cái thượng thiết trí bấy dập. Còn lại người đi theo lão đại phía sau, vị kia bị thương huynh đệ tắc bị người mang về đoàn xe. Mộ Dung Ninh cẩn thận mà nhìn một chút vị kia lão tam. Nàng phát hiện vị kia lão tam từ đầu đến cuối vẫn luôn cau mày, giống như hắn là duy nhất một cái không tán đồng người, có lẽ chính mình có thể tử tế hắn một chút. Bọn họ từ đường cái thượng lại đây. Này nhóm người còn rất thông minh. La Giai Kỳ mở miệng nói. Chuẩn bị chiến đấu. Mộ Dung Ninh bọn họ đoàn người hiện tại đã tránh ở đường cái hai bên nhi cục đá bên cạnh. Lúc này, đám kia người lén lút sờ qua lại đây. Còn không có chờ bọn họ ai đến Mộ Dung Ninh bọn họ ô tô, lập tức đã bị đủ loại kiểu dáng pháp thuật đánh trúng. Có mai phục. Mau lui lại. Vị kia lão đại lúc này, thế nhưng là đi ở cuối cùng, không thể không nói người này thật sự là đủ giàu hoạt. Chẳng qua thực mau, hắn liền bị La Giai Kỳ tinh thần dị năng khống chế được. Lúc này, Lý Duẫn Hằng cũng không chế cái kia lão nhị, chiến đấu không đến 15 phút thời gian cũng đã kết thúc. Nay đoàn người tuy rằng bị thương, bất quá đều bị bắt làm tù binh, Mộ Dung Ninh nhìn về phía cái kia lão đại, vì cái gì muốn công kích chúng ta đội. Lão đại hừ lạnh một tiếng, muốn sắt muốn xẻo tùy ý đi. Dù sao rơi xuống trong tay các ngươi. Mà lúc này, cái kia lão nhị giao đái, sở dĩ bọn họ sẽ tiến công Mộ Dung Ninh bọn họ, là bởi vì ngày đó buổi tối Mộ Dung Ninh bọn họ làm cơm quá thơm, hấp dẫn bọn họ. Hơn nữa trải qua này một đường quan sát, bọn họ phát hiện Mộ Dung Ninh bọn họ này đội người vật tư thực phong phú, mỗi ngày đồ ăn đều thực phong phú, lại còn có vài vị mỹ nữ, mấy thứ này hấp dẫn bọn họ, đã làm cho bọn họ không thể tự thoát ra được. Ninh Nhi, bọn họ nói chúng rồi một việc. Đó chính là chúng ta tài nguyên quá phong phú, bộ dáng này vào kinh đô, cũng sẽ trở thành người khác mục tiêu. Diều Quân Hạo cao mày nói, thật là như vậy, hơn nữa ta tưởng Mộ Dung Lan cũng sẽ không làm chúng ta an tĩnh. Mộ Dung Ninh bĩu môi, này nhóm người liền giao cho ta, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Đêm nay hẳn là sẽ không có chuyện khác. Đoàn người lại lần nữa tiến lều trại nghỉ ngơi. Mà Mộ Dung Ninh thì tại đại gia đi nghỉ ngơi về sau, đêm này nhóm người thu vào chính mình trong không gian, dù sao có không gian khí linh ở, tin tưởng này nhóm người thực mau liền sẽ vì chính mình phục vụ. Mộ Dung Ninh đi vào trong không gian, lúc này, kia 3 vị T4 tinh thần lực đã bị không gian khí linh hoàn toàn hấp thu, không gian khí linh cảm giác lực lượng của chính mình lại cường đại rồi rất nhiều. Mà kia 3 vị T4, tắc đi theo tiểu một bọn họ phía sau, trở thành Mộ Dung Ninh thu thập đội một viên, phải biết rằng ở giáo luyện hỗ trợ hạ, tiểu một bọn họ hiện tại đang suy nghĩ biện pháp chế tạo càng nhiều đan dược, này đối với Mộ Dung Ninh tới nói chính là một cái tin tức tốt. Mộ Dung Ninh đem Mộ Dung Lan bọn họ đội ngũ bị giết tin tức nói cho Diêu Quân Nghị, sau đó lại đem Thẩm Ngạo Thiên dị năng đặc điểm nói cho Diêu Quân Nghị, phải biết rằng cái này có thể cướp đoạt người khác dị năng đặc điểm, thực mau liền sẽ làm hắn trở thành toàn thế giới công địch. Ninh Nhi, chuyện này tạm thời còn không thể nói, bởi vì chúng ta không có bắt lấy hắn nhược điểm, chuyện này cần thiết ở có năm chắc đến sau, mới có thể nói ra đi, bằng không ngược lại có khả năng sẽ cổ vũ hắn. Diêu Bân đứng ở bên cạnh mở miệng nói. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, ân, chẳng qua Mộ Dung Lan cùng hắn ở bên nhau, ta cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ vẫn luôn tìm chúng ta phiền toái. Cho các ngươi đội viên tiểu tâm một chút, đừng bị gia hỏa kia tước đoạt dị năng. Diêu Quân Nghị mở miệng nói. Ân, ta đã biết, ta muốn đi ra ngoài. Mộ Dung Ninh còn phải trực ban, tuy rằng có Lý Duẫn Hàng hỗ trợ, hai người trực ban luôn là có thể cho nhau chiều ứng một ít. Sáng sớm lên, các đội viên cũng không có nhìn đến đám kia tù binh, bất quá bọn họ đều thông minh không hỏi, tin tưởng đội trưởng sẽ xử lý tốt bọn họ. Chính Minh, ngươi dẫn người đi mặt sau, đem bọn họ xe mở ra đi. Mộ Dung Ninh hướng về phía Trịnh Minh phân phó nói. Chính Minh mang theo người đến mặt sau đi, phải biết rằng những người đó xe còn xem như không tồi. Chính Minh bọn họ thực mau liền mở ra 5 chiếc xe đã trở lại, nay trong đó thiếu 1 chiếc xe. Cái kia bị thương người còn có cái kia dịu hắn người đều mất đi tung tích, xem ra bọn họ lái xe chạy trốn, bất quá khác đội ngũ đồ vật bọn họ cũng không có động. Mộ Dung Ninh thu 4 chiếc xe, để lại 1 chiếc xe ở bên ngoài, hiện tại có Mộ Dung tứ tỷ muội gia nhập, bọn họ nguyên bản 6 chiếc xe cũng đã có chút quá tế. Đoàn người sửa sang lại thứ tốt, ăn qua cơm sáng về sau, liền xuất phát, mà bọn họ phía trước kia chi đội ngũ, tắt sớm tại rạng sáng thời gian cũng đã đi rồi. Mộ Dung Ninh nhíu môi, xem ra Thẩm Ngạo Thiên vẫn là nhìn ra tới bọn họ không dễ chọc, nói thật, nàng thật sự tưởng đem Thẩm Ngạo Thiên cất vào chính mình trong không gian, nhưng là không gian khí linh lại nói, bởi vì hắn cùng Mộ Dung Lan vốn là thế giới này nam nữ chủ, cho nên bọn họ hai cái là không có cách nào bị Mộ Dung Ninh mang tiến trong không gian. Trừ phi bọn họ hai cái tự nguyện tiến vào, nếu không Mộ Dung thả rằng định không thể chảo bọn họ đi vào. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, cái này Thẩm Ngạo Thiên thật đúng là khó nói a, hắn cái loại này cướp đoạt người khác dị năng thủ đoạn, chỉ hy vọng hắn dễ dàng đừng cử động, đặc biệt là không cần đối chính mình người đối, nếu không chính mình sẽ làm hắn đẹp. Phía trước rừng rậm truyền đến ngao ngao tiếng kêu, nhưng là tiếng kêu cùng tang thi có chút bất đồng, Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, biến dị động vật. Chẳng lẽ khu rừng này ở không ít biến dị động vật? Phải biết rằng mà thế tiến đến thời điểm, trong thành thị các con vật sớm mà bỏ chạy khai. Không có người biết chúng nó sẽ chạy trốn tới nơi nào, chẳng lẽ là trốn tiến rừng rậm. Đại gia chuẩn bị tốt tùy thời chiến đấu. Mộ Dung Ninh mở miệng phân phó nói. Cả đội người đều chú ý phía trước tình huống, nơi xa truyền đến chiến đấu thanh âm, hẳn là Thẩm Ngạo Thiên bọn họ đội ngũ đi. Ninh Nhi, chúng ta khả năng sẽ cùng Thẩm Ngạo Thiên phía dưới tương ngộ. Diều Quân Hạo nhíu nhíu mày, hắn vẫn luôn ở suy xét cái kia Mộ Dung Lan nên như thế nào lộng. Nếu Thẩm Ngạo Thiên đi nhanh điểm nhi, chạy nhanh đem nàng mang đi tốt nhất, nếu nàng hướng Ninh Nhi cầu cứu nói, Ninh Nhi mặc kệ cứu hoặc không cứu đều không tốt. Thức mau, Mộ Dung Ninh bọn họ liền thấy được đang ở phía trước chiến đấu Thẩm Ngạo Thiên đội, bọn họ đang ở cùng một con thật lớn cẩu hùng đối chiến, kia cẩu hùng da lông thực cứng rắn, bình thường dị năng đối nó căn bản không có thương tổn. Thẩm Ngạo Thiên dùng chính là lôi hệ dị năng, ngẫu nhiên còn có thể thương đến kia chỉ cẩu hùng. Mà Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ tắc trốn tê ở phía sau, một chút cũng không có tiến lên ý tứ. Mộ Dung Ninh dựa vào ô tô thượng, nhìn bọn họ cùng cẩu hùng chiến đấu, cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Mà chinh chiến thiên hạ các đội viên tắc học theo nhi, nếu đội trưởng đều không có nói muốn hỗ trợ, bọn họ càng là lười đến tiến lên, đại gia dựa vào ô tô thượng xem khởi trò hay tới. Mà lúc này, Mộ Dung gia tứ tỷ muội cũng đi xuống tới, Mộ Dung Phỉ xoay đầu tới thời điểm. Vừa lúc thấy được các nàng, nàng ánh mắt nháy mắt trở nên phẫn nộ rồi lên, sau đó mở miệng nói. Lan tỷ tỷ, các nàng bốn cái ở nơi đó. Mộ Dung Ninh nghe được những lời này, nhìn về phía Mộ Dung Phỉ, nàng thật sự là mặc kệ nữ nhân kia, luôn là không có việc gì tìm việc nhi nữ nhân. Mộ Dung Lan nhìn Mộ Dung Ngọc các nàng liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, đại gia về sau trang làm không quen biết là được. Kỳ thật nàng nguyên bản mang lên các nàng mấy cái liền không có an cái gì hảo tâm, nàng vốn dĩ tính toán mang lên các nàng đi kinh đô đưa cho các vị người cầm quyền chấp nối, hiện tại chính mình đều không có tự do, chấp nối còn có ích lợi gì, hơn nữa nàng cũng biết Thẩm Ngạo Thiên khẳng định không dám cùng Mộ Dung Ninh đối thượng. Lúc này, Thẩm Ngạo Thiên kia đội người lại đây một cái, hắn đi đến Trương Dã trước mặt lén lút hỏi chuyện, ngươi hảo, các ngươi là nơi nào đội ngũ? An Bình căn cứ chinh chiến thiên hạ quân đoàn. Trương Dã biết hắn khẳng định là lại đây cầu cứu, liền mở miệng trả lời. Vị kia là các ngươi đoàn trưởng. Người này mở miệng hỏi. Xinh đẹp nhất cái kia. Trương Dã lười nhác mà mở miệng nói, hắn xem kịch vui chính xem đã quyển, gia hỏa này vô nghĩa thật nhiều. Người này lập tức liền nhìn về phía Mộ Dung Ninh, hắn có chút không dám tin tưởng, phải biết rằng hắn cho rằng nữ nhân này là cái nào nam nhân giam cầm đâu. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là chinh chiến thiên hạ quân đoàn đoàn trưởng. Mộ Dung Ninh lười nhác mà nói, không sai nhi, ta là, có việc nhi sao? Đoàn trưởng ngươi hảo, ngươi xem tình huống hiện tại, chúng ta đi không được, chống đỡ các ngươi cũng không có cách nào đi, không biết các ngươi quân đoàn có thể hay không phái người ra tới chiến đấu một chút. Sớm một chút nhi kết thúc, chúng ta cũng có thể sớm một chút nhi xuất phát. Người này mở miệng nói. Mộ Dung Ninh lười nhác mà nhìn hắn, thực xin lỗi, chúng ta quân đoàn không có đoạt người khác con mồi thói quen, hơn nữa chúng ta cũng không quá cấp. Người này một hơi hơi kém không bị xạ tử, mà chinh chiến thiên hạ các đội viên tắc cười nhẹ lên, làm người này lại làm bộ làm tịch, tưởng cầu người khác hỗ trợ liền nói rõ, còn nói thành cái gì chậm trễ thời gian. Thật là buồn cười a, nếu đuổi thời gian, chúng ta ngày hôm qua buổi chiều liền đi rồi, hà tất chờ tới bây giờ. Người này lui trở về, sau đó cùng Thẩm Ngạo Thiên nói về sau. Làm Thẩm Ngạo Thiên hung hăng mà trừng mắt hắn liếc mắt một cái, phải biết rằng bọn họ đội căn bản đánh không lại này chỉ cầu hùng, chiến đấu gần nửa tiếng đồng hồ, thế nhưng liền nhân ra da lông đều không có thương đến, chính mình đội viên nhưng thật ra có hai cái bị thương. Đội trưởng, ta đi thôi. Lúc này, cái kia tiểu tứ đi ra. Các ngươi đỉnh, ta chính mình qua đi. Thẩm Ngạo Thiên làm các đội viên đứng vững, sau đó liền hướng tới Mộ Dung Ninh đã đi tới, Mộ Dung đoàn trưởng. Ngươi hảo. Mộ Dung Ninh nhướng mày, xem ra Mộ Dung Lan nói cho đồ vật của hắn không ít. Thẩm đội trưởng, có việc như sao? Thẩm Ngạo Thiên không nghĩ tới Mộ Dung Ninh thế nhưng biết chính mình họ gì, hắn sửng sốt một chút. Bất quá thực mau khôi phục lại, Mộ Dung đoàn trưởng. Cái kia cẩu hùng chúng ta đội ngũ không đối phó được, hy vọng quý đoàn có thể cung cấp một chút trợ giúp. Nga! Vừa rồi vị kia không phải nói sợ lãng phí thời gian sao? Mộ Dung Ninh giả dạng làm nghi hoặc bộ dáng. Xin lỗi, vừa rồi đội viên không thế nào có thể nói, nhiều có đắc tội. Thẩm Ngạo Thiên chính là cảm giác được trước mắt nữ nhân này so với chính mình cường đại nhiều. Mộ Dung Ninh cười cười nói, hảo! Ta đi sẽ nó đi. Có chút người yêu cầu hảo hảo động đất nhiếp một chút, hoặc là yêu cầu hấp dẫn hắn một chút, nếu hắn đôi chính mình sử dụng cái kia cướp đoạt dị năng kỹ năng, đến lúc đó liền đẹp. Mộ Dung Ninh trực tiếp phi thân nhảy, liền tới rồi cẩu hùng trước mặt, nàng lấy ra một phen phi kiếm tới. Trực tiếp bổ về phía cẩu hùng, phải biết rằng những thứ khác đối cẩu hùng vô dụng, đó là Mộ Dung Ninh phi kiếm liền bất đồng, này cũng không phải là giống nhau đồ vật. Thức mau, cẩu hùng toàn thân liền treo màu. Huyết lưu nơi nơi đều là, cẩu hùng cũng nóng nảy, nó hiện tại cũng không công kích Thẩm Ngạo Thiên trong đội người, mà là chuyên môn đối phó Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh tắc trực tiếp nhảy đến một thân cây thượng, cũng không tới gần nó, trực tiếp dùng phi kiếm công kích tới cẩu hùng. Ở nàng dùng phi kiếm thời điểm, nàng nhìn đến Thẩm Ngạo Thiên ánh mắt sáng lên, xem ra cái này kỹ năng thực hấp dẫn hắn a. Thức mau, cẩu hùng liền bị Mộ Dung Ninh chém té xuống đất, sau đó Mộ Dung Ninh vung tay lên. Đem cẩu hùng thu lên, liền hồi chính mình trong đội. Thẩm Ngạo Thiên thực mau liền đã đi tới, Mộ Dung đoàn trưởng, cảm ơn. Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Mộ Dung Ninh không sao cả mà nói. Mà lúc này, Thẩm Ngạo Thiên cảm giác chính mình ngực đổ một hơi, nhân ra chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chính mình đội ngũ suốt hơn 30 phút đều không có thương đến cẩu hùng một sợi lông, thậm chí còn bị thương ba người. Hắn hướng tới Mộ Dung Ninh chắp tay, liền hướng tới chính mình đội ngũ đi đến. 3 phút về sau, Thẩm Ngạo Thiên bọn họ đội ngũ rốt cuộc xuất phát, Mộ Dung Ninh bọn họ tắc theo sát ở phía sau chạy lấy người. Tuy rằng nói cẩu hùng đã bị Mộ Dung Ninh cất vào không gian, nhưng là cẩu hùng vừa rồi chính là chạy không ít huyết, tin tưởng thực mau sẽ có rất nhiều động vật tụ tập lại đây. Kế tiếp, bọn họ cũng không có gặp được khác biến dị động vật, như thế làm đại gia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trải qua một cái buổi sáng thời gian, bọn họ rốt cuộc thông qua rừng rậm, vừa ra rừng rậm, Thẩm Ngạo Thiên lập tức liền mệnh lệnh chính mình đội ngũ hỏa tốc đi tới, lại đi 2 ngày lộ liền đến kinh đô căn cứ. Mà Mộ Dung Ninh bọn họ thì tại rời đi rừng rậm 5 km ngoại sau, liền dừng lại xuống dưới, bọn họ còn muốn ăn cơm trưa. Hơn nữa Mộ Dung Ninh phát hiện kia chỉ đại cẩu hùng đã bị Hoa Hoa toàn nướng, bất quá tinh hoạch Hoa Hoa giúp nàng đào ra tới. Mộ Dung Ninh cầm 1/4 cẩu hùng thịt đem ra, sau đó làm đại gia phân ăn, bất quá đại gia cũng không biết đây là vừa rồi cẩu hùng thịt, chẳng qua đại gia ăn về sau, cảm giác chính mình toàn thân nhiệt nhiệt, liền vội vàng đả tọa hấp thu luồng năng lượng này. Mộ Dung Ninh cũng cảm giác toàn thân nóng hừng hực, ở đại gia chúng quanh thiết trí một cái giản dị trận pháp về sau, nàng cũng khoanh chân ngồi xuống, cũng không biết Hoa Hoa ở thịt thêm thứ gì, năng lượng lại là như vậy cường đại, ăn một miếng thịt cảm giác so ăn một viên đậu phụ lá đan năng lượng thế nhưng còn phải cường đại. Thức mau, sở hữu đội viên dị năng cấp bậc thế nhưng sinh sôi mà đề cao một bậc. Liên Mộ Dung Ngọc, Mộ Dung Liên cùng Mộ Dung Tiểu đều thăng một bậc, Mộ Dung Ngọc hiện tại là dị năng 3 cấp, mà Mộ Dung Ngọc còn lại là dị năng 2 cấp, Mộ Dung Tiểu còn lại là dị năng 1 bậc. La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng thế nhưng tiến vào dị năng ngũ cấp, Diêu Quân Hạo cũng tới rồi dị năng ngũ cấp, Mộ Dung Ninh tắc chỉ tăng lên một chút tới rồi luyện khí 6 tầng hậu kỳ. Trong đội ngũ người đều đề cao một tầng, đây chính là một chuyện lớn, hơn nữa lần này cảm xúc sâu nhất chính là Mộ Dung Tiểu, nàng dị năng tới rồi một bậc trình độ, dự cảm cũng so trước kia cường rất nhiều. Chỉ có Mộ Dung Hân vẫn cứ đối dị năng không có cảm giác, bất quá nàng cũng không sốt ruột. Nàng cảm thấy các nàng lần này lựa chọn không sai, nhị tỷ tỷ sẽ không bạc đãi các nàng. Nhìn đại gia hưng phấn bộ dáng, Mộ Dung Ninh hướng về phía bọn họ nói, đại gia muốn ổn định chính mình cảm xúc, tương lai nhật tử còn trường, loại này đề cao sẽ không chỉ có như vậy một lần, cho nên đại gia tiếp tục nỗ lực, chẳng qua đây chính là chúng ta chinh chiến thiên hạ bí mật, ta hy vọng mọi người đều có thể bảo vệ cho bí mật này. Là, các đội viên hưng phấn mà giống lên một câu, Liên Mộ Dung Ngọc các nàng 4 người khuôn mặt nhỏ cũng có vẻ đặc biệt địa tinh thần, đây chính là nhị tỷ tỷ bọn họ đội bí mật, nếu các nàng 4 cái cũng biết, vậy thuyết minh nhị tỷ tỷ tiếp nhận rồi các nàng. Chỉ tiếc các nàng 4 cái cũng không biết, sở dĩ như vậy là bởi vì Mộ Dung Ninh căn bản không biết kia cẩu hùng thịt sẽ có lớn như vậy hiệu quả, nếu biết đến lời nói, hiện tại căn bản không có khả năng làm các nàng 4 cái biết đến, ít nhất đến kinh đô căn cứ. Thu hoạch chính mình thuộc hạ về sau mới có thể yên tâm. Xuất phát. Mộ Dung Ninh hướng tới đại gia vẫy vẫy tay, mọi người chạy thượng ô tô, sau đó hướng tới kinh đô đi tới. Mà Mộ Dung Ninh tắc nhắm mắt lại, đang ở cùng không gian khí linh cấu kết, chuyện gì xảy ra? Như thế nào cẩu hùng năng lượng lại là như vậy lợi hại? Giáo luyện chê ngươi tay quá vô năng điểm nhi, vì thế liền yêu cầu Hoa Hoa cho các ngươi cẩu hùng thịt thêm điểm nhi phối liệu, ngươi nhìn xem kết quả sẽ biết. Tuy rằng giáo luyện ra tay thực trọng, nhưng là phạm vi hắn vẫn là có thể nắm chắc trụ. Ngươi hiện tại đội viên tất cả đều là dị năng 3 cấp trở lên người, này không phải thực hảo sao. Không gian khí linh cảm thấy Mộ Dung Ninh có chút làm ra vẻ, được tiện nghi khoe mẽ. Các nàng 4 cái cũng ở ai? Mộ Dung Ninh nhíu môi, nàng thực để ý, tuy rằng các nàng 4 cái không có gì dạ tâm, nhưng là các nàng 4 cái tất cả đều là miệng rộng. Sợ cái gì? Tới rồi kinh đô liền lập tức thu các nàng tiến không gian. Không gian khí linh mở miệng cười nói, ngươi kia mấy cái tỉ mội dị năng đều rất có đặc sắc, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Đặc sắc? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, trừ bỏ Mộ Dung tiểu dị năng, nàng còn không có phát hiện người khác dị năng có đặc sắc đâu. Đến lúc đó ngươi tự nhiên liền sẽ đã biết. Không gian khí linh làm bộ thực thần bí bộ dáng, cái này làm cho Mộ Dung Ninh cảm giác có chút khó chịu. Bất quá! Nàng cũng lười đến hỏi, nếu người này ra vẻ thân bí, vậy từ nó bái, dù sao chính mình sớm muộn gì liền sẽ biết đến. 2 ngày về sau, bọn họ rốt cuộc tới kinh đô căn cứ cửa, phía trước thật dài đội ngũ, làm Mộ Dung Ninh không khỏi mà đỡ cái chán, nhiều người như vậy ở, sớm biết rằng hẳn là phi đi vào. Di, lúc này Mộ Dung Ninh nhớ tới chính mình cái kia phi hành thuật tới, hiện tại Diêu Quân Hạo, La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng đều đã tới rồi dị năng ngũ cấp. Giống như chính mình có thể đem phi hành thuật truyền thụ cho bọn hắn. Mộ Dung Ninh đem 3 người gọi vào chính mình bên người nhi. Lúc này, phía trước đội ngũ đã có người đáp nổi lên lều trại. Nghe bọn hắn cách nói nhìn này, đội ngũ phỏng chừng muốn tới ngày mai mới có thể đến phiên bọn họ, cho nên đại gia vẫn là yêu cầu đáp lều trại nghỉ ngơi. Mộ Dung Ninh cũng làm đại gia đáp nổi lên lều trại, mà nàng tắc mang theo bọn họ 3 người vào lều trại. Lão đại, có chuyện gì nhi? La Giai Kỳ hưng phấn mà nhìn Mộ Dung Ninh, hắn cảm giác khẳng định có chuyện tốt nhi, tuy rằng không biết là sự tình gì. Đúng vậy, Ninh Nhi chuyên môn kêu chúng ta tới làm gì? Diêu Quân Hạo cũng tò mò hỏi. Các ngươi khoanh chân ngồi xuống. Mộ Dung Ninh mở miệng phân phó bọn họ. Ba người quy quy củ củ địa bàn đầu gối ngồi xuống, Mộ Dung Ninh dẫn đầu đi tới Diêu Quân Hạo mặt sau, sau đó bắt tay ấn đến hắn trên đầu, bắt đầu cho hắn truyền thụ phi hành thuật. Đại khái dùng 10 phút thời gian, phi hành thuật rốt cuộc truyền thụ xong rồi, Diêu Quân Hạo hưng phấn mà nói, Ninh Nhi, quá tuyệt vời, ta hiện tại liền yêu cầu loại này kỹ năng. Mộ Dung Ninh tiếp theo cấp mặt khác hai người phân biệt truyền thụ phi hành thuật, La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng hưng phấn mà tưởng nóng lòng muốn thử, bất quá Mộ Dung Ninh nhìn bọn họ nói, các ngươi tạm thời không thể hành, bởi vì không có linh vật phụ trợ các ngươi, chờ ta giúp các ngươi tìm được linh vật rồi nói sau. Nàng tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy bang, bang, bang, ba tiếng. Tam đem cái chổi rơi xuống bọn họ bên chân. Không gian khí linh nói chuyện, Ninh Nhi à, đây là giáo luyện làm tiểu một bọn họ mấy cái làm được, còn có ngươi tân thu những cái đó thủ hạ. Hiện tại đều về tiểu một lóng tay huy, bọn họ hiện tại nơi nơi thu thập các loại vật tư, này ba cái chổi là từ linh thảo làm thành, cho nên bọn họ ba cái có thể dùng để phi. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy một chút, này giáo luyện còn rất có tài, đây là giáo luyện tặng cho các ngươi ba cái linh vật, các ngươi từng người thu hồi đến đây đi. Phải biết rằng Diêu Quân Hạo bọn họ đang ở vì linh vật phát sầu đâu, hiện tại có cái chổi, đối với bọn họ tới nói, bộ dáng gì đều không sao cả. Có tổng so không có cường đi. Ninh Nhi, ta đột nhiên suy nghĩ một việc, ngày đó kia chỉ cẩu hùng vì cái gì không cần thuần thu thuật thu phục nó đâu. Diêu Quân Hạo mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, chuyện này tốt nhất đừng làm người khác biết, nếu làm người biết chúng ta sẽ cái gì thuần thu thuật. Ta tưởng chúng ta khả năng về sau đều vĩnh viễn an bình ngày, hơn nữa chúng ta tới kinh đô căn cứ, phòng trưng đã bị này căn cứ cấp khấu lên, không chuẩn còn người có người tưởng lấy chúng ta đi làm cái gì nghiên cứu, chẳng lẽ đây là người hy vọng sinh hoạt. Diêu Quân Hạo nhướng mày, lúc ấy có người ngoài ở, này đó đặc thù kỹ năng. Chúng ta đích xác không thể biểu hiện ra ngoài. Lão đại, chúng ta cũng muốn thuần thú thuật. La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng lập tức liền hướng tới Mộ Dung Ninh nói, hai người trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Mộ Dung Ninh cười cười, kỳ thật cái này thuần thú thuật mãn thích hợp các ngươi hai cái tinh thần lực. Mộ Dung Ninh hai tay phân biệt ấn đến bọn họ trên đầu, thực mau liền đem thuần thú thuật cũng truyền thụ cho bọn họ. Cảm ơn lão đại. Lý Duẫn Hằng mỉm cười nói, hắn chính là so La Giai Kỳ càng thích loại này kỹ năng. Rốt cuộc hắn là thực thích tiểu động vật. Đêm nay, các ngươi mấy cái luyện tập một chút phi hành thuật, nếu có thể phi không tồi nói, ta tưởng chúng ta vẫn là trước tiên vào xem. Mộ Dung Ninh không hy vọng bọn họ đem phi hành thuật biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc này có chút quá kinh thế hai tục. Chạm vạng thời điểm. Phía trước đội ngũ còn rất dài rất dài, chờ đã có chút mau thấy không rõ chung quanh sự vật thời điểm. Diêu Quân Hạo bọn họ ba người lưu đến một bên không người mảnh đất học phi hành thuật đi. Tiểu Nghi bọn họ ba cái cùng Mộ Dung gia tứ tỷ muội đại ở bên nhau nói chuyện thiếm, bởi vì không biết khi nào đến phiên bọn họ, đại gia một chút buồn ngủ cũng không có. Mà Mộ Dung Ninh tắc quan sát đến chung quanh hết thể tình huống, bọn họ trong đội có 8 nữ hài, dư lại 26 cái nam nhân chung trừ bỏ Diêu Quân Hạo bọn họ ba cái là dị năng ngũ cấp, còn có ba cái dị năng tứ cấp. Dư lại tất cả đều là dị năng ba cấp, tuy rằng đội hình còn tính có thể, nhưng là cũng không thể hoàn toàn mà thả lỏng cảnh giác, liền tỉ như ở bọn họ phía trước một cái trong đội ngũ, có một người nam nhân dị năng nhìn dáng vẻ đã là dị năng lục cấp. Mộ Dung Ninh nhướng mày, nam nhân kia rất lợi hại, hắn đội ngũ chỉ có hắn một người nam nhân, hơn nữa trên xe giống như có 6 cái nữ nhân, tất cả đều là tuổi trẻ xinh đẹp. Nam nhân A, có chút năng lực. Liền rất hấp dẫn nữ nhân chú ý a xem kia 6 cái nữ nhân bộ dáng, giống như thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt a. Ninh đội, có người tìm ngươi. Lúc này, Trịnh Minh đã đi tới, thấp giọng nói. Nga, có chuyện gì nhi? Mộ Dung Ninh nhìn đi theo Trịnh Minh phía sau cách đó không xa 2 cái nam nhân. Này 2 cái nam nhân dị năng 3 cấp bộ dáng, bọn họ hướng tới Mộ Dung Ninh đã đi tới. Mộ Dung đội trưởng ngươi hảo. Các ngươi là... Mộ Dung Ninh nghi hoặc mà nhìn về phía bọn họ hai người kia giống như là Thẩm Ngạo Thiên bọn họ đội ngũ người. Mộ Dung đội trưởng, ngươi mấy ngày hôm trước đã cứu chúng ta đội ngũ, chúng ta đội ngũ hiện tại xếp hạng phía trước, chúng ta đội trưởng làm chúng ta lại đây hỏi một chút Mộ Dung đội trưởng, nếu các ngươi có việc gấp nói, chúng ta có thể đem vị trí nhường cho các ngươi. Trong đó một người cung kính mà nói. Mộ Dung Ninh cười cười nói, cảm ơn các ngươi Thẩm đội trưởng quan tâm, vẫn là tính, dù sao ngày mai cũng liền đến thiên, nói nữa chúng ta căn bản không có cái gì việc gấp nhi. Mộ Dung Ninh âm thầm mà nghĩ, phỏng chừng cái này Thẩm Ngạo Thiên bắt đầu mở ra bọn họ đội chủ ý đi, không biết hấp dẫn hắn chính là chính mình phi kiếm thuật đâu, vẫn là chính mình trong đội này đó dị năng giả đâu. Hai người thấy Mộ Dung Ninh không nghĩ đổi, liền trực tiếp cáo từ chạy lấy người. Ninh đội, ta cảm giác bọn họ không ấn cái gì hảo tâm. Chính Minh nhìn hai người đi xa, liền nhỏ giọng mà nói. Không có việc gì, chúng ta cách bọn họ xa một chút nhi là được. Mộ Dung Ninh cười cười, chỉ cần chính mình không tiếp ăn chiêu, nàng đảo ngẫm lại xem người nam nhân này còn có thể làm được cái gì trình độ đâu. Chính Minh có chút ủy khuất mà nhìn Mộ Dung Ninh, đội trưởng, ta nhìn đến Diêu đội trưởng bọn họ ở học phi hành thuật. Mộ Dung Ninh nhìn về phía Trịnh Minh, ân, làm sao vậy? Nàng biết chuyện này không thể gạt được chính mình đội viên, không nghĩ tới Trịnh Minh sớm như vậy liền phát hiện. Vừa rồi qua bên kia nhi thượng vê đúc cờ, nhìn đến bọn họ học, không biết ta có thể hay không học. Trịnh Minh tràn ngập chờ mong mà nhìn Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh nhíu mày nói, Trịnh Minh, cái này phi hành thuật yêu cầu dị năng ngũ cấp trở lên mới có thể học tập. Hơn nữa học cái này khả năng liền không có cái gì tự do, ngươi xác định muốn học sao? Không có tự do. Chính Minh kỳ quái mà nhìn về phía Mộ Dung Ninh, ta cảm thấy đội trưởng bọn họ ba cái rất tự do à. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, chuyện này nên nói như thế nào đâu? Chính Minh, nay chỉ là tương đối mà nói, bọn họ tuy rằng thực tự do, nhưng là bọn họ vĩnh viễn không có khả năng cãi lời mệnh lệnh của ta, hiểu không? Tựa như chúng ta xem trong tiểu thuyết, bọn họ chỗ có thể học tập phi hành thuật, là bởi vì bọn họ cùng ta có khế ước ở, hiểu không? Chính Minh chớp chớp mắt, đội trưởng, chúng ta bình thường cũng sẽ không cãi lời mệnh lệnh của ngươi a. Hơn nữa nhìn xem trong đội ngũ người, trừ bỏ tiểu nhạc bọn họ mấy cái tuổi trẻ thực mau mà lên tới dị năng tứ cấp, ta cảm giác chính mình đời này đều không thể lên tới dị năng ngũ cấp. Mộ Dung Ninh nhìn hắn trang đáng yêu bộ dáng hỏi, Chính Minh. Ngươi rốt cuộc tưởng cái gì? Đội trưởng ta cũng muốn cùng ngươi ký khế ước, mặc kệ cái gì ước đều hảo, liền tính là thiêm sủng vật khế ước cũng đúng, ta tưởng biến lợi hại. Chính Minh thực kiên quyết mà nói, nếu khả năng nói, ta nhi tử cũng muốn khế ước, đội trưởng chúng ta về sau không có khả năng rời đi chinh chiến thiên hạ, nếu có thể nói, ta hy vọng ta hậu thế đại đại đều đi theo ở ngươi phía sau. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, Chính Minh, ngươi làm ta trước hết nghĩ tưởng. Mộ Dung Ninh cũng hy vọng chế tạo ra một cái hoàn toàn thuộc về chính mình quân đoàn, nhưng là cụ thể là cái gì hình thức, nàng hiện tại cũng ở do dự giữa. Mộ Dung Ninh ngồi ở trên nóc xe, nhìn lên bầu trời đêm, nếu toàn bộ quân đoàn người, tất cả đều là bị chính mình không gian tẩy quá nào thủ hạ, như vậy có phải hay không có chút quá biến thái? Trường thở ra một hơi, nhìn chung quanh các đội viên một chút buồn ngủ cũng không có, Mộ Dung Ninh tắc chậm rãi lâm vào ngủ say giữa. Ở ngủ về sau, Mộ Dung Ninh cảm giác có người đi tới chính mình trước mặt, sau đó ở chuyên chú mà nhìn chính mình, Mộ Dung Ninh mở choáng mắt, chung quanh không có người, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ vừa rồi là có người ở dùng tinh thần lực nhìn trộm chính mình? Đêm đã khuya, các đội viên có một ít đã đi ngủ, bất quá còn có 4-5 cái ở đống lửa bên cạnh trực ban. Mộ Dung Ninh từ trên nóc xe trượt xuống dưới, sau đó đi qua. Ninh đội, ngươi tỉnh. Chính Minh nhìn đến Mộ Dung Ninh đã đi tới, lập tức liền đón đi lên, sau đó cười hì hì nhìn Mộ Dung Ninh, chọc đến Mộ Dung Ninh buồn bực tưởng đâm thương A, gia hỏa này không phải là cho rằng chính mình nghĩ thông suốt đi. Chính Minh, ngươi không có cảm thấy như vậy sẽ mất đi tự do sao? Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày nhìn về phía Chính Minh. Chính là so sánh mà nói, ta càng thích lực lượng cường đại. Chính Minh cười cười nói tiếp, hơn nữa, ta đã nhận định ngươi là của ta lão đại. Cho nên hình thức như thế nào, đối với ta tới nói không sao cả. Chính là ta cảm thấy như vậy đối với các ngươi có chút không công bằng. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, Chính Minh chủ động yêu cầu, kỳ thật chính mình cũng có thể thu hắn đi vào, rốt cuộc chính mình cũng từng nghĩ tới muốn cho bọn họ nhanh chóng mà tăng lên năng lực. Ninh đội, đây là ta tự nguyện, không phải sao? Trịnh Minh cười cười. Mộ Dung Ninh cũng cười, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có chút làm kiêu, vốn dĩ bộ dáng này đối chính mình tốt nhất. Hảo, Trịnh Minh, ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn Ninh đội. Trịnh Minh hưng phấn mà sắp nhảy đi lên, hắn cảm giác chính mình cùng lao đại khoảng cách gần rất nhiều. Bất quá phải chờ tới vào căn cứ mới được a. Mộ Dung Ninh làm một cái nhỏ giọng động tác, Trịnh Minh gật gật đầu. Hai người ngồi xuống đống lửa bên cạnh, cùng những người khác nói chuyện với nhau lên. Tới rồi rạng sáng tam điểm thời điểm. Rốt cuộc đến phiên bọn họ đội ngũ, Mộ Dung Hân bởi vì là người thường, yêu cầu lưu hai cái giờ quan sát, Mộ Dung Ninh làm Trịnh Minh mang theo hai người cùng Mộ Dung Ngọc chờ nàng. Sau đó chính mình tắc mang theo người đi tìm nơi, kinh đô căn cứ giao dịch yêu cầu tinh hoạch, Mộ Dung Ninh thực mau liền thuê tới rồi một đống biệt thự, sau đó phái Vương Tiểu Nhạc đi cửa tiếp Trịnh Minh bọn họ, dư lại người thì tại biệt thự an bài một chút. Bọn họ bên này nhi mới vừa dàn xếp hảo, Mộ Dung Ninh liền phát hiện Thẩm Ngạo Thiên thế nhưng ở tại chính mình cách vách, cái này làm cho nàng nhịn không được có chút muốn mắng người, hẳn là cách bọn họ xa một chút, miễn cho nhìn đến không nên xem sự tình. La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng đã đi tìm bọn họ người nhà, bởi vì bọn họ hai người gia tộc nguyên bản ở Kinh Đô đều xem như đại gia tộc. Hơn nữa ở quân khu còn có một ít lực lượng, cho nên tìm lên hẳn là rất đơn giản. Mộ Dung Ninh cũng không lo lắng bọn họ hai cái. Hai cái giờ về sau, Mộ Dung Ngọc cùng Trịnh Minh bọn họ rốt cuộc đã trở lại. Mộ Dung Ninh chờ bọn họ cơm nước xong về sau, liền đơn độc đem Trịnh Minh cùng Mộ Dung Ngọc các nàng tỷ muội bốn cái gọi vào một phòng. Nhị tỷ tỷ, tìm chúng ta có chuyện sao? Mộ Dung Kiều mở miệng hỏi, nàng hiện tại cảm giác tựa hư nhưng là lại làm như hảo, hơn nữa tốt kia một phương diện lại ở một ít. Sở dĩ kêu các ngươi lại đây, là muốn hỏi một chút các ngươi bốn cái lựa chọn, các ngươi về sau là tưởng tiếp tục đi theo ta, vẫn là muốn đi địa phương khác. Mộ Dung Ninh nhìn các nàng bốn cái hỏi. Đương nhiên là đi theo nhị tỷ tỷ, dù sao cái kia ra ta là không nghĩ trở về. Mộ Dung Hân mở miệng nói. Phải biết rằng hiện tại liền nàng một cái là người thường, nàng cảm thấy chính mình chỉ có đi theo nhị tỷ tỷ mới có tiền đồ, nếu không đi theo nhị tỷ tỷ, chính mình đời này liền khả năng hủy hoại. Ta cũng lựa chọn đi theo nhị tỷ tỷ. Mộ Dung Kiều nhẹ nhàng mà nhấc tay nói, nàng từ trước đến nay là cùng Mộ Dung Hân cùng tiến thối. Nhị tỷ tỷ, ta cũng tưởng đi theo ngươi. Mộ Dung Liên lần này không có xem Mộ Dung Ngọc lựa chọn. Nàng đây chính là duy nhất một lần một mình lựa chọn. Mộ Dung Ngọc nhìn về phía chính mình bốn cái muội muội, kỳ thật đối với nàng tới nói, nếu có càng tốt lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi theo Mộ Dung Ninh. Nàng hướng tới Mộ Dung Ninh gật gật đầu, nhị tỷ, về sau chúng ta bốn cái liền đều đi theo ngươi. Mộ Dung Ninh nghiêm túc mà nhìn về phía các nàng bốn cái, nếu các ngươi hiện tại làm ra lựa chọn, ta liền sẽ không cho phép các ngươi về sau có đổi ý cơ hội. Mộ Dung Ngọc các nàng bốn cái nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đều gật gật đầu, Mộ Dung Ninh hơi hơi mà cười, ta sẽ bảo đảm các ngươi lựa chọn không có sai, Trịnh Minh, ngươi chuẩn bị tốt không có. Mộ Dung Ninh nói xong về sau, nhìn về phía một bên Trịnh Minh. Mộ Dung tỷ muội động tác nhất trí mà nhìn về phía Trịnh Minh, các nàng hiện tại còn không hiểu được nhị tỷ tỷ ý tứ là cái gì, hơn nữa bên cạnh người nam nhân này cùng các nàng có cái gì quan hệ. Mộ Dung Ninh vẫy vẫy tay, sáu cá nhân lập tức liền thay đổi địa phương, kia năm cái ra hỏa tiến vào ngủ say giữa. Mà Mộ Dung Ninh tắc trực tiếp huấn luyện thương đi tu luyện, trong khoảng thời gian này nàng cảm giác chính mình hấp thu những cái đó dược thảo vẫn là có thể, cũng không tính toán đổi cái gì khác phương pháp tu luyện, rốt cuộc chính mình là tu chân, cùng dị năng là có điều bất đồng. Tu luyện cả đêm, sáng sớm Mộ Dung Ninh bị Hoa Hoa đánh thức, Hoa Hoa đã chuẩn bị tốt bữa sáng, đi đến sân. Mộ Dung Ninh khiếp sợ cằm đều hơi kém chật khớp. Hiện tại sân chính là mở rộng vài lần, toàn bộ sân không sai biệt lắm chiếm địa diện tích chính là thực rộng lớn, không sai biệt lắm chính mình sắp nhìn không tới tường vây. Tiểu một bọn họ 30 tới hào người chỉnh chỉnh tề tề mà đứng ở trong viện, giáo luyện đang ở dạy bảo. Kia gì như thế nào biến thành bộ dáng này? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Lúc này, giáo luyện quay đầu nhìn về phía nàng. Ta làm cho bọn họ đem sân tu chỉnh một chút, thuận tiện đem sân khuyết trương một chút, quá hai ngày ta sẽ làm bọn họ ở bên ngoài cái một vòng phòng ở, nơi này địa phương tính lên hẳn là đều là địa bàn của ngươi, ngươi không chiếm, chẳng lẽ chờ người khác tới chiếm? Ách! Cái này còn cần chính mình khuyết trương. Mộ Dung Ninh khỏe miệng có chút run rẩy, nàng vốn tưởng rằng theo không gian khí linh trưởng thành, mà chậm rãi lớn lên. Giáo luyện trắng nàng liếc mắt một cái, trách không được ngươi vẫn luôn thủ kia một mảnh nhỏ địa phương đắc chí, nguyên lai ngươi căn bản không biết chính mình có thể khuyết trương địa bàn. Mộ Dung Ninh hết trô nói rồi, nàng đứng ở bên cạnh, lúc này, Mộ Dung gia tứ tỷ muội cùng Trịnh Minh từ phòng huấn luyện đi ra. Nhị tỷ tỷ, ta về sau có thể hay không trực tiếp lưu lại nơi này? Lúc này, Mộ Dung Hân chạy tới. Hân nhi, nơi này người chính là tương đối thiếu. Mộ Dung Ninh nhướng mày, rốt cuộc chính mình trong không gian, hiện tại trừ bỏ hoa hoa dư lại 30 mấy hào người nhưng tất cả đều là nam nhân. Nhị tỷ tỷ, ta thức tỉnh dị năng hảo kỳ quái, ta cảm giác chính mình đối nấu cơm hứng thú hảo cao. Mộ Dung Hân tràn ngập chờ mong mà nhìn Mộ Dung Ninh. Mà Mộ Dung Ninh tắc cùng không gian khí linh nói chuyện với nhau, Hân nhi là làm sao vậy? Ta nói rồi các ngươi tỷ muội dị năng đều có chút kỳ quái, bất quá các nàng thật sự làm ta ăn no nê một đốn a. Không gian khí linh cười hì hì nói. Ăn no nê. Mộ Dung Ninh khép hở con mắt. Dù sao cùng ngươi nói cũng không có cách nào nói, một loại cùng tinh thần lực thực cùng loại đồ vật là ta thực yêu cầu, đó là nó lại không phải tinh thần lực. Không gian khí linh vừa nói vừa chép chép miệng. Mộ Dung Ninh chọn mi nói, thật hoài nghi chờ ngươi hóa hình sự tình. Ngươi sẽ hóa thành bộ dáng gì? Khẳng định rất tuấn tú. Không gian khí linh thanh âm trở nên có chút bí bí, bất quá, ngươi tiểu muội muội thật là trù nghệ phương diện dị năng, ta cảm giác nàng lưu tại trong không gian có thể là nàng tốt nhất quy túc, bởi vì hoa hoa cũng yêu cầu một cái bạn nhi. Mộ Dung Ninh nhìn về phía chính mình tiểu muội Mộ Dung Hân, Hân nhi, ngươi có thể trước tiên ở nơi này thích đứng 2 ngày, nếu cảm thấy thích nơi này, liền lưu lại nơi này. Nếu thích ở bên ngoài nói, chúng ta bên ngoài đội ngũ cũng yêu cầu người nấu cơm. Mộ Dung Hân hưng phấn mà gật gật đầu, ta thích cùng hoa hoa ở bên nhau. Lúc này, Mộ Dung Ngọc nhìn về phía Mộ Dung Ninh, nhị tỷ cảm ơn ngươi cho chúng ta lần này cơ hội. Mộ Dung Ninh nhìn Mộ Dung Ngọc cười cười, ngươi thích nơi này liền hảo. Nàng không khỏi mà thầm nghĩ, khí linh đối chính mình cái này muội muội rửa mặt nhưng tẩy đủ tàn nhẫn a. Phải biết rằng cái này muội muội hẳn là nhất tưởng thoát ly chính mình người đi. Mộ Dung Liên cùng Mộ Dung Nhu mỉ xinh đẹp kỳ mà ở trong sân đổi tới đổi lui, chính mình tắc đã chạy tới cùng giáo luyện bồi dưỡng cảm tình đi, hơn nữa xem giáo luyện bộ dáng giống như còn rất thích chính mình. Lúc này, Hoa Hoa đã ở trong sân mấy chương trên bàn bày ra bữa tiệc lớn tới, 6 chương cái bàn, mỗi chương trên bàn một con nướng toàn lang. Mộ Dung Ninh nhìn tiểu vừa hỏi nói, tiểu một, các ngươi như vậy bắt lang. Sẽ không ảnh hưởng nơi này cân bằng đi. Tiểu cười hi hi mà nói, giáo luyện nói sẽ không ảnh hưởng. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, chẳng lẽ bên ngoài cũng có thể đổi mới không thành. Lúc này giáo luyện nói chuyện, nơi này một mảnh khu vực nội vốn dĩ không nên có bầy sói tồn tại, nhưng là hiện tại tồn tại, này thuyết minh bầy sói trưởng thành đã nghiêm trọng mà vượt qua chúng nó sinh tồn phạm vi, cho nên diệt lang là cần thiết. Tiểu một bọn họ cung kính mà nhìn giáo luyện, Mộ Dung Ninh có thể nhìn ra tới. Bọn họ này đàn gia hỏa là đánh đáy lòng sùng bái giáo luyện. Ra không gian, Mộ Dung Ninh vừa đến đại sảnh liền gặp Trịnh Minh. Trịnh Minh hưng phấn mà nhìn Mộ Dung Ninh. Lão đại, ta ngày mai sáng sớm có thể tiếp tục đi ăn hoa hoa làm cơm không? Mộ Dung Ninh nhướng mày, như thế nào? Còn không có học được chịu khổ, chưa học được hưởng thụ. Lão đại, này không phải hoa hoa làm cơm ăn ngon sao? Trịnh Minh cười hì hì nói, hắn hiện tại dị năng cũng đã tới rồi tứ cấp. Phải biết rằng này sinh trưởng tốc độ cũng quá nhanh, hơn nữa hắn còn nghe tiểu một bọn họ thuyết giáo luyện huấn luyện lên, bọn họ dị năng cũng là tiến bộ vượt bậc, phải biết rằng tiểu một bọn họ hiện tại tất cả đều là dị năng ngũ cấp, hơn nữa trên cơ bản đều mau lên tới lục cấp, đây chính là làm Trịnh Minh hâm mộ có chút đỏ mắt. Chỉ cần ngươi buổi tối hảo hảo mà tiếp thu huấn luyện, như vậy một ngày ăn tam đốn đều không có vấn đề. Mộ Dung Ninh cười cười. Bất quá ngươi phải biết rằng ngươi mỗi ngày chỉ có một lần tiến không gian cơ hội. Chính minh bọn họ bởi vì là Mộ Dung Ninh thuộc hạ, cho nên cùng Diêu Quân Hạo bọn họ là bất đồng, bọn họ một ngày chỉ có một lần tự chủ tiến không gian cơ hội. Bao gồm Mộ Dung Ngọc các nàng 4 cái, tiểu một bọn họ 1 đám, còn có La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng đều là mỗi ngày chỉ có một lần tự chủ tiến không gian cơ hội. La Giai Kỳ sáng sớm đã trở lại, sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, làm sao vậy? La gia người đều sống thực hảo, về sau không cần ta nhọc lòng. La Giai Kỳ biểu tình có chút suy sút, không nghĩ tới chính mình gia tộc biến thành dáng vẻ kia, còn có phụ mẫu của chính mình vẫn như cũ đối chính mình không nóng không lạnh, chỉ có đệ đệ mới là bọn họ sinh hoạt trọng tâm, hắn đột nhiên cảm giác chính mình giống như đối thế giới này vô dụng. Mộ Dung Ninh vô vô bờ vai của hắn, Giai Kỳ, không có việc gì nói, tìm giáo luyện đi huấn luyện đi, bằng không phải bị tiểu một bọn họ siêu việt, phải biết rằng ta có thể tính toán làm ngươi làm bọn họ thông soái, muốn nỗ lực à. Mộ Dung Ninh chỉ có thể thay đổi hắn lực chú ý. Hảo, ta đi không gian. La Giai Kỳ lập tức liền đánh lên tinh thần tới, phải biết rằng trong không gian đồ vật. Hắn chính là cũng rất tò mò. Phải biết rằng bọn họ nhưng toàn bộ đều là Mộ Dung Ninh thuộc hạ, cho nên đối với Mộ Dung Ninh tán thưởng chính là so ăn mật còn ngọt. Lúc này, Diêu Quân Hạo xông vào, Ninh Nhi. Duẫn Hằng xảy ra chuyện Nhi. Ân, xảy ra chuyện gì? La Giai Kỳ vừa lúc còn không có tiến không gian, lập tức liền giành trước hỏi. Bị kinh đô căn cứ một vị đại tiểu thư coi trọng, sau đó bị bắt đi. Diêu Quân Hạo thở dài một hơi nói, người của Lý gia thế nhưng nói đem Duẫn Hằng đưa cho vị kia tiểu thư. Mộ Dung Ninh nhướng mày, bọn họ chẳng lẽ không biết Duẫn Hằng đã dị năng ngũ cấp sao? Ta cùng Duẫn Hằng thương lượng tốt, chúng ta trở về liền giả dạng làm người thường. La Giai Kỳ thở dài một hơi, hắn có chút may mắn, chính mình gia đình không có làm như vậy, bằng không chính mình đến càng thương tâm a. Vị kia tiểu thư bên người người đều là dị năng mấy cấp? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. 8 tứ cấp, 10 cái 3 cấp. Diêu Quân Hạo mở miệng hỏi. Ta cùng Giai Kỳ đi tiếp ứng một chút hắn đi, ta sợ hắn sẽ khó làm. Đi thôi, ta cùng các ngươi đi. Mộ Dung Ninh nghĩ tả hữu hôm nay không có gì sự tình, liền đi xem Duẫn Hằng rốt cuộc làm sao vậy. Lão đại, hôm nay có khác sự tình không có? Chính Minh đứng ở bên cạnh mở miệng hỏi. Người dẫn người đem kinh đô căn cứ một ít tình huống hiểu biết một chút. Sau đó quan sát một chút chúng ta an bình căn cứ có cái gì yêu cầu cải tiến, đem tư liệu sửa sang lại ra tới. Mộ Dung Ninh phân phó xong về sau, liền đi theo Diêu Quân Hạo mặt sau chạy lấy người. Trịnh đại ca, ngươi như thế nào không gọi Ninh đội cũng kêu lão đại. Vương Tiểu Nhạc kỳ quái mà nhìn về phía Trịnh Minh, hắn có loại cảm giác, cảm thấy Trịnh Minh cùng đội trưởng giống như thân cận rất nhiều, đây là vì cái gì đâu. Kêu lão đại thật tốt nghe. Nói nữa hiện tại Ninh đội đã thăng vì đoàn trưởng. Lại kêu đội trưởng nhiều không dễ nghe. Trịnh Minh nói xong liền mở miệng nói, các ngươi chạy nhanh ăn cơm, cơm nước xong chúng ta liền đi quan sát toàn bộ kinh đô căn cứ tình huống, bất quá đại gia không cần gây chuyện nhi. Đi tới kinh đô mảnh đất trung tâm, bọn họ bị người ngăn cản, xin lỗi. Nơi này là cao cấp khu dân cư, không có khách phóng chứng là không cho phép đi vào. Cái này cửa thế nhưng đứng mấy chục cái binh. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, đều mặt thế còn chơi đặc quyền. Mộ Dung Ninh bọn họ ba người rời đi cái kia cửa, sau đó hướng tới bên ngoài tường vây lung lay qua đi. Tuy rằng bọn họ ba cái đều sẽ phi, bất quá Mộ Dung Ninh vẫn là không tán đồng bọn họ ban ngày ban mặt phi hành, hơn nữa phòng giữ như vậy nghiêm ngặt. Ninh Nhi, hiện tại làm sao bây giờ? Diêu Quân Hạo buồn bực mà nói, nếu là thiên hơi chút điểm đen nhi, bọn họ còn có thể phi đi vào, như vậy lượng thiên. Nếu phi nói, rất có thể sẽ trêu chọc đến không cần thiết phiền toái. Nhị ca, ngươi cùng Giai Kỳ liền không cần đi vào, theo ta một người vào xem đi. Mộ Dung Ninh nhướng mày, phải biết rằng nàng có thể ẩn thân đi vào, tuy rằng nàng ẩn thân thời gian không thể quá dài, nhưng là đi vào vẫn là cũng đủ. Lão đại, ta trước nhìn xem Duẫn Hằng hiện tại thế nào, có lẽ hắn căn bản không cần chúng ta hỗ trợ. La Giai Kỳ nói xong, liền sử dụng chính mình tinh thần lực tìm kiếm tình huống bên trong. Mộ Dung Ninh cũng nhìn tình huống bên trong, kỳ thật dùng nàng thần thức tìm Lý Duẫn Hằng vẫn là rất đơn giản, rốt cuộc Lý Duẫn Hằng cùng nàng có tinh thần thượng liên hệ. Thức mau, Mộ Dung Ninh liền thấy được Lý Duẫn Hằng tình huống, hắn bị nhốt ở một cái ngầm trong ngục giam, bộ dáng thực chật vật, mà hắn chung quanh trong phòng đóng không ít cùng hắn giống nhau thực chật vật nam nhân. Ta nhìn đến hắn, hắn thế nhưng bị nhốt ở một cái ngầm trong ngục giam. La Giai Kỳ phẫn nộ mà nói, lão đại, Duẫn Hằng dị năng bị phong bế. Ách! Các ngươi không phải giả dạng làm người thường sao? Mộ Dung Ninh vừa rồi không chú ý tới cái này tình huống. Đây là Duẫn Hằng nói cho ta, tuy rằng hắn che giấu, nhưng là vẫn là bị phát hiện. La Giai Kỳ trường thở ra một hơi, hắn nói nơi đó đóng cửa nam nhân, trên cơ bản đều xem như rất ưu tú, nhưng là chính là bởi vì không từ vị kia tiểu thư mới bị quan. Chính hắn không trở về không gian, chẳng lẽ chính là bởi vì những người đó đều là nhân tài? Mộ Dung Ninh cau mày hỏi. Không sai biệt lắm, hắn hy vọng Lao Đại có thể đem những người đó đều thu phục. La Giai Kỳ cười nói, Lao Đại, những người đó thật sự hảo ưu tú, ta cũng hy vọng Lao Đại có thể đi thu phục bọn họ, dù sao y lìa bọn họ tình huống hiện tại, bọn họ về sau cũng hảo không đến chỗ nào đi. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày, sau đó tiếp tục quan sát đến ngục giam mặt trên tình huống, chỉ thấy ở đỉnh phòng một cái màu đỏ trang trí trong phòng, một nữ nhân đang ở cùng hai cái nam nhân lăn ở bên nhau, nàng dị năng thế nhưng đã tới rồi lục cấp, mà cùng nàng cùng nhau điên cuồng nam nhân còn lại là hai cái tứ cấp nam nhân. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe ta lời nói, các ngươi liền có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Nữ nhân ngạo khí mà nói. Trong đó một người nam nhân một bên khiêu khích nàng, một bên nhi nói, đại nhân có tự tin thu phục những cái đó lao nhân. Yên tâm hảo, ta có đối phó bọn họ vũ khí sắc bén. Nữ nhân kiêu ngạo mà nói. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, lúc này không gian khí linh nói chuyện, Ninh Nhi, nghĩ cách đem nữ nhân kia cho ta làm tới tay. Mộ Dung Ninh nhướng mày, ngươi yêu cầu nàng. Không sai Nhi, trên người nàng có thật nhiều ta yêu cầu hơi thở. Không gian khí linh hương phấn mà nói. Ngươi nói không phải sẽ không gian hơi thở đi. Mộ Dung Ninh ở cái này nữ nhân trên người cảm giác được không gian cảm giác. Ngươi hiện tại thế nhưng cũng có thể cảm giác được. Không gian khí linh hương phấn mà nói, bộ dáng này thì tốt rồi, ngươi về sau liền giúp ta tìm loại này không gian hơi thở. Phải biết rằng các ngươi Mộ Dung gia tỷ muội đều có loại này hơi thở. Đương nhiên Mộ Dung Lan nhất rõ ràng, nhưng là ta ăn không xong nàng đổ vật. Mộ Dung Ninh nhíu môi, nữ nhân kia dị năng lục cấp, hẳn là thực mẫn cảm, nếu nghĩ cách đem nàng dẫn ra tới thì tốt rồi. Không gian hơi thở thú vị sao? Ngươi thế nhưng nói chúng ta Mộ Dung gia tỷ muội dị năng đều thực thú vị. Không gian khí linh chép chép miệng nói, các ngươi tỷ muội mấy cái đều có không gian hơi thở, chính là các ngươi phụ thân trên người cái gì hơi thở đều không có. Hơn nữa các ngươi mấy cái cố tình không đồng nhất cái mẫu thân, ngươi nói không thú vị sao? Loại này hơi thở đều là di truyền xuống dưới. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày. Không sai biệt lắm đều là đến từ chính di truyền gen. Không gian khí linh cười cười, ngươi hiện tại cảm thấy thú vị không? Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy, là có chút thú vị, chẳng lẽ Mộ Dung Triệt có thể cảm giác được không gian hơi thở không thành? Hắn khả năng cảm ứng không đến cái gì không gian hơi thở. Nhưng là hắn khả năng biết ngủ cái dạng gì nữ nhân đối hắn hảo, hoặc là nói hắn liền thích cái kia hương vị nữ nhân. Không gian khí linh nói thực trắng ra. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy lợi hại hơn, Diêu Quân Hạo kỳ quái hỏi, Ninh Nhi, ngươi khỏe miệng làm sao vậy? Trúng gió. Mộ Dung Ninh một chân đá qua đi, bất quá Diêu Quân Hạo sớm có chuẩn bị, lóe qua đi, các ngươi hai cái ở bên ngoài đi, ta đi gặp Duẫn Hàng bọn họ. Ngươi cẩn thận một chút Nhi. Nữ nhân kia hẳn là thực cảnh giác phía dưới tình huống, nàng tinh thần lực cũng không yếu. La Giai Kỳ xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi nhìn đến mặt trên thời điểm, bị nữ nhân kia chú ý tới, còn hảo tự mình chạy nhanh a. Mộ Dung Ninh cười cười, nữ nhân kia tưởng phát hiện chính mình còn kém điểm nhi, dị năng lục cấp a, lại là như vậy cao. Mộ Dung Ninh biến mất ở Diêu Quân Hạo cùng La Giai Kỳ trước mặt, chờ nàng tái xuất hiện thời điểm, đã tới rồi cao cấp khu dân cư nội. Mộ Dung Ninh chậm rãi hướng bên trong đi tới, lúc này nên diện đi tới hai cái tuổi trẻ xoáy khí tiểu tử, hai người kia nhìn đến Mộ Dung Ninh về sau, trong đó một cái ngừng lại, sau đó hướng về phía Mộ Dung Ninh hỏi, gì, ngươi hảo, như thế nào trước kia không có gặp qua ngươi? Mộ Dung Ninh cười cười, ta là vừa tới. Vừa tới, ngươi vẫn là không cần lại đi phía trước đi rồi, phía trước là kiểu vui mừng nơi ở, ngươi tới rồi bên kia nhi sẽ trọc phiền toái. Một cái khác tiểu tử mở miệng nói. Nga, cảm ơn. Mộ Dung Ninh thầm nghĩ nguyên lai nữ nhân kia kêu kiểu vui mừng, xem ra nàng thực không được gỡ chúa Nga. Cùng kia hai người trẻ tuổi từ biệt về sau, Mộ Dung Ninh tắc tiếp tục hơi chút sửa lại một chút phương hướng, nàng muốn vào cái này kiểu vui mừng ra, khẳng định không thể làm người phát hiện. Nơi xa kia hai cái tiểu tử còn ở mở miệng trò chuyện, thế nào, hôm nay đụng tới cái này cô nương xinh đẹp đi. Ta cảm giác nàng hình như là tới tìm tiểu vui mừng phiền toái. Hừ, nhỏ giọng điểm nhi, chúng ta chính là cái gì cũng không biết ta. Đúng vậy, chúng ta cái gì cũng không có nhìn đến. Hai người lén lút nói chuyện, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Mộ Dung Ninh chuyển tới tiểu vui mừng nơi ở mặt sau, sau đó lập tức liền biến mất ở ngõ nhỏ, nàng ẩn thân trốn vào Kiều gia, sau đó lén lút ẩn vào ngầm trong ngục giam, cũng không biết là bởi vì Kiều vui mừng quá mức tự tin, vẫn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân, nàng ngầm ngục giam tuy rằng khóa thực nghiêm, nhưng là cũng không có người chuyên môn trông coi. Mộ Dung Ninh trực tiếp xuất hiện ở Lý Duẫn Hằng phòng ốc bên ngoài. Duẫn Hằng, gì, lão đại, sao ngươi lại tới đây? Lý Duẫn Hằng nhìn đến Mộ Dung Ninh xuất hiện về sau, liền khiếp sợ hỏi. Ngươi bị người nhốt lại, cho nên ta tới cứu ngươi a. Mộ Dung Ninh cười cười nói. Lão đại, kia nữ nhân dị năng đã lục cấp, hơn nữa nàng còn có thể khóa trụ người khác dị năng. Lý Duẫn Hằng có chút lo lắng mà nhìn lão đại. Bắt tay duỗi lại đây. Mộ Dung Ninh nhướng mày, nàng có thể khóa dị năng. Chính là khóa không được chính mình linh lực, cho nên nàng nhưng hoàn thành không sợ nữ nhân kia. Lý Duẫn Hằng ngoan ngoãn mà bắt tay duỗi ra tới, Mộ Dung Ninh ở cổ tay của hắn thượng một đáp, thực mau liền đem khóa trụ hắn thân thể kia cổ lực lượng giải trừ. Hoa, lão đại, ta dị năng có thể dùng. Lý Duẫn Hằng nói xong, dùng chính mình tinh thần lực trực tiếp lộng khai ngục một khóa, sau đó đi ra. Lý Duẫn Hằng hướng bên trong đi rồi vài bước, các ngươi là tính thế nào, ta muốn cùng ta lão đại rời đi. Bên trong trong ngục giam, mỗi cái bên trong khóa hai cái nam nhân, đại khái có 14 cái, Mộ Dung Ninh nhìn về phía này đó quần áo có chút lam lũ, biểu tình lại dị thường nghiêm cẩn các nam nhân, muốn theo chúng ta đi sao? Chúng ta có thể bảo đảm các ngươi sẽ không lại bị cái này kiểu vui mừng bắt được. Chúng ta có thể tin ngươi sao? Lúc này, có một cái ăn mặc tương đối sạch sẽ nam nhân hỏi. Mộ Dung Ninh cười cười, chúng ta sẽ không làm khó người khác, nếu các ngươi không cần, chúng ta liền đi rồi. Lý Duẫn Hằng bĩu môi nói, các ngươi biết kế tiếp tình huống sẽ là thế nào, nữ nhân kia nhẫn mại tâm không có như vậy lớn lên, lạc thanh kết cục. Ta tưởng các ngươi ai cũng biết đi. Nếu không phải cảm giác các ngươi đều tính chút chính khí lắm như người, ta cũng sẽ không phí này tâm, kỳ thật ta chính mình ta đã sớm chạy thoát. Trực tiếp cho nên chờ lâu như vậy, chính là vì làm chúng ta lao đại tới, hy vọng có thể mang các ngươi rời đi. Tính. Duẫn Hằng, chúng ta đãi thời gian đủ lâu rồi, nữ nhân kia phỏng chừng một lát liền xuống dưới. Mộ Dung Ninh nhướng mày, nàng tuy rằng muốn bắt nữ nhân kia, nhưng là cũng không phải là hiện tại. Bởi vì nữ nhân kia đang ở cùng nàng mấy tên thủ hạ nói chuyện, hơn nữa có chút nghĩ đến đây đến xem ý tứ. Nghiêm đại ca. Nàng nói hôm nay muốn tới chảo hai người đi lên. Lúc này, một bên nhi trong phòng có một cái 17-18 tuổi thanh tú nam hài mở miệng nói một câu. Hắn nói lập tức liền khiến cho rất lớn hưởng ứng, có một người mở miệng nói, ta phải rời khỏi, dù sao liền tính là gặp được tình huống càng kém cũng không có khả năng so nơi này kém. Lý Duẫn Hằng đem cái kia phòng môn mở ra, nói chuyện nam hài trước hết chạy ra chạy tới Mộ Dung Ninh trước mặt, lao đại hảo. Sau đó vươn tay tới. Mộ Dung Ninh cởi bỏ khóa trụ hắn dị năng kia cổ lực lượng, cái này Nam Hải hưng phấn mà nói, cảm ơn lão đại, các huynh đệ, ta dị năng khôi phục. Lúc này, rất nhiều người đều kêu phải rời khỏi, Lý Duẫn Hằng giữ cửa nhất nhất mở ra, đem người thả ra, Mộ Dung Ninh đem bọn họ dị năng đều cởi bỏ về sau, chỉ còn lại có cái kia quần áo chỉnh tề nam nhân. Nghiêm đại ca, đi thôi. Nghiêm đại ca, bọn họ như vậy đối với ngươi. Ngươi còn ở vì bọn họ suy xét sao? Nghiêm đại ca, mau cùng chúng ta đi thôi, chúng ta nhưng không nghĩ nhìn ngươi bị nữ nhân kia hút khô rồi. Lý Duẫn Hằng trực tiếp mở ra vị kia Nghiêm đại ca ngục ra môn, vị kia Nghiêm đại ca chậm rãi thở dài một hơi, sau đó đi ra. Mộ Dung Ninh giúp hắn cởi bỏ dị năng về sau, chỉ nghe được bên ngoài ngục giam môn mở ra, Mộ Dung Ninh cho chính mình biến ảo một cái hình tượng, sau đó nhìn Tiểu Vui mừng đi vào tới. Sau đó nhìn đến bọn họ một đám người về sau, kinh ngạc mà trương đại miệng, sau đó Mộ Dung Ninh mới làm chỉnh nhóm người biến mất ở nàng trước mặt. Không gian khí linh đem 14 cá nhân lộng tăng tẩy não về sau, Mộ Dung Ninh làm Lý Duẫn Hằng tạm thời đại ở trong không gian, nàng tắc đi tìm La Giai Kỳ cùng Diêu Quân Hạo hội hợp đi. Bởi vì La Giai Kỳ không muốn tái ngộ đến La Gia người, Mộ Dung Ninh làm hắn hồi không gian đi. Mà nàng cùng Diêu Quân Hạo tắc hướng tới phụ cận một nhà chợ chậm rãi đi đến. Ninh Nhi, nữ nhân kia không có nhìn đến ngươi đi. Diêu Quân Hạo đã biết vừa rồi thực nguy cơ, bởi vì La Giai Kỳ không sai biệt lắm thấy được hết thảy. Ân, ta biến ảo một chút, nàng nhìn đến chính là một cái nữ tử áo đỏ. Mộ Dung Ninh cười cười, nhớ rõ thư thượng ghi lại quá Mộ Dung Lan ở kinh đô căn cứ thực thích mặc màu đỏ quần áo, chính mình dụng tâm có phải hay không có chút quá hiểm ác. Vậy là tốt rồi. Hai người đi vào chợ về sau, thực mau liền có mang đội căn cứ quân nhân ở phụ cận tuần tra, có hai người còn cầm một trương đại giấy dò hỏi có hay không gặp qua những người này. Thực mau, liền hỏi tới rồi Mộ Dung An hòa Diêu Quân Hạo, hai người cầm giấy nhìn, đều lắc lắc đầu, này tờ giấy thượng tất cả đều là vừa rồi đóng cửa những người đó. Mộ Dung Ninh thầm nghĩ, dù sao những người đó nàng tạm thời sẽ không tha đi ra ngoài, những người này hiện tại muốn tìm đến bọn họ, quả thực là nằm mơ a. Lúc này cái kia đội trưởng dùng khác thường ánh mắt nhìn về phía Diêu Quân Hạo, Mộ Dung Ninh lập tức liền lôi kéo Diêu Quân Hạo vọt đến bên cạnh, sau đó còn cầm giấy cùng người bên cạnh nói, ai, các ngươi một ngày ở chỗ này bày quán, có hay không nhìn đến những người này? Không có a, những người này thật sự không có gặp qua. Cái này cửa hàng lão bản nói xong còn đem giấy đưa cho người bên cạnh. Những người này nhìn về sau đều lắc lắc đầu, cái kia đội trưởng sắc mặt âm trầm xuống dưới, lúc này, người bên cạnh mới đem giấy đưa cho cái này đội trưởng. Nhìn cái kia đội trưởng mặt âm trầm rời đi về sau, bên cạnh lão bản nói, tiểu cô nương, tuy rằng ngươi thực thông minh, nhưng là ngươi hiện tại vẫn là chạy nhanh rời đi đi, nếu vị kia kiểu ra tiểu thư tới, phỏng chừng ngươi bên cạnh tiểu tử liền giữ không nổi. Mộ Dung Ninh tả Diêu Quân Hạo liếc mắt một cái, nhị ca, chạy nhanh chạy đi, bằng không nhân ra mang đội tới bắt ngươi, đã có thể xong rồi. Mộ Dung Ninh nói âm còn không có rơi xuống, chỉ thấy kia đội người lại phản trở về, bọn họ mặt sau còn đi theo cái kia kiểu vui mừng. Kiểu vui mừng đi tới Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Hạo trước mặt, Mộ Dung Ninh giả dạng làm thực dáng vẻ khẩn trương, sau đó gắt gao mà vãn trụ Diêu Quân Hạo cánh tay. Các ngươi hai cái là tình lữ. Tiểu vui mừng lớn lên vẫn là mãn xinh đẹp, hơn nữa là thực minh diễm cái loại này, chẳng qua nàng đôi mắt là sắc mê mê mà, cảm giác giống như là lao sắc quỷ ánh mắt. Mộ Dung Ninh vãn trụ Diêu Quân Hạo cánh tay nói, ngươi muốn làm sao? Tiểu nữ hải, chỉ cần ngươi đem ngươi bên cạnh nam nhân nhường cho ta, ta làm ngươi ở tại kinh đô căn cứ trung tâm, thế nào? Ngươi phải biết rằng nơi đó chính là căn cứ an toàn nhất địa phương. Tin tưởng ngươi như vậy xinh đẹp nữ hài cũng tưởng trụ đến cái kia an toàn địa phương, đúng hay không? Tiểu vui mừng nhìn về phía Diêu Quân Hạo ánh mắt, không e rẻ mà tràn ngập, sớm biết rằng có tốt như vậy nam nhân, nàng liền không chảo phía trước kia một đống nam nhân, những cái đó nam nhân căn bản không bằng trước mắt người nam nhân này có mùi vị a. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn Tiểu vui mừng liếc mắt một cái, sau đó cô ý chọc giận nàng, ngươi chính là như vậy đối đại với chúng ta này đó người thường. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tuy rằng lớn lên nhân mô cẩu dạng, mãn trong đầu đều là, ánh mắt cũng là như vậy dâm đãng, ngươi còn giống cái nữ nhân sao. Ngươi quả thực chính là một cái lão sắc quỷ. Càng xem ngươi càng cảm giác ghê tởm, quả thực làm người ghê tởm ăn không ngon đi. Bất quá như vậy cũng không tồi, mỗi lần ăn cơm thời điểm, ngươi liền có thể xuất hiện ở nhà ăn, bộ dáng này có thể vì căn cứ tỉnh hạ không ít lương thực đâu. Tiểu vui mừng trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Cả người cũng ngập trời giận dữ lên, nàng chỉ vào Mộ Dung Ninh, sau đó hướng tới kia đội quân nhân hô, các ngươi đi bắt chủ nàng, ta muốn đem nàng xé nát. Mộ Dung Ninh lôi kéo Diêu Quân Hạo hướng tới một bên nhi chạy tới, phải biết rằng bọn họ tốc độ, kia đội tuần tra người căn bản đuổi không kịp tới, chỉ có cái kia Kiều vui mừng có thể đuổi theo. Thức mau, Kiều vui mừng liền hướng tới bọn họ đuổi theo lại đây. Hấp dẫn. Mộ Dung Ninh nhỏ giọng mà cùng Diêu Quân Hạo nói thầm. Nếu hôm nay chúng ta làm, chúng ta phỏng trừng liền không thể lại đãi ở kinh đô căn cứ. Diêu Quân Hạo bĩu môi. Mộ Dung Ninh thẻ lưới, cho nàng tẩy tẩy náo lại phóng nàng ra tới. Cũng yêu cầu thời gian A. Diêu Quân Hạo nhíu nhíu mày, liền sợ người khác sẽ từ trên người nàng nhìn ra cái gì bất đồng tới. Vậy làm nàng lại nhảy nhót hai ngày đi. Mộ Dung Ninh nhướng mày, sau đó tiếp theo Diêu Quân Hạo nhanh chóng mà chui vào một mảnh khu dân nghèo. Thức mau. Tiêu kiểu vui mừng liền ở khu dân nghèo cửa ngừng lại, nàng nhíu nhíu mày, nàng thực chán ghét loại địa phương này, lại dơ lại loạn liền không cần phải nói, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều móng heo, độc thân nữ nhân đi chính là thực xui xẻo. Qua một hồi lâu, kia đội tuần tra binh mới chạy tới, đại tiểu thư. Bọn họ hai cái đi vào, các người đi vào lục soát lục soát. Tiểu vui mừng lãnh đạm mà nói, lúc trước chạy đám kia nam nhân, nàng đã quên mất. Nhưng là vừa rồi chạy người nam nhân này chính là một cái cực phẩm có hình nam nhân, nàng thật sự là quá thích. Mà lúc này, Mộ Dung Ninh bọn họ đã chạy tới nàng sau lưng một cái rất xa hẻm nhỏ. Mộ Dung Ninh cười nhìn bên cạnh Diêu Quân Hạo nói, nhị ca, giống như nàng rất thích ngươi ai, nếu có thể nhiều cưới mấy cái lao bà nói, ngươi muốn hay không thu nàng. Diêu Quân Hạo hung hăng mà trừng mắt nhìn Mộ Dung Ninh liếc mắt một cái, không có hứng thú, ngươi tốt nhất làm không gian khí linh đem nàng yêu thích sửa lại, tốt nhất đổi thành tương phản. Không được, không được, kia như thế nào thành? Kia nàng về sau đuổi theo nữ nhân chạy loạn như thế nào thành? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, này sao lại có thể? Trong không gian như vậy nhiều nam nhân, liền đem nàng đưa cho đám kia nam nhân được, ngươi đem bọn họ nhốt ở không gian, bọn họ cũng có yêu cầu được không? Diêu Quân Hạo đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày. Vấn đề này giống như nàng chưa từng có nghĩ tới ai. Cái này được không sao? Nhân gia chính là kinh đô căn cứ đại tiểu thư ai. Ngươi không cảm thấy nàng có chút giống trong tiểu thuyết cái loại này hợp hoan tông nữ nhân sao? Diêu Quân Hạo bĩu môi. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày, như vậy trong không gian không phải có chút quá dâm đãng? Hẳn là không quan hệ đi, dù sao hiện tại đình viện bên ngoài cũng có thể xây nhà, ở rất xa địa phương cho nàng cái một cái phòng ở về sau thuận tiện lộng mấy cái nữ nhân bỏ vào đi, coi như thành bọn họ yên vui hoa đi. Diêu Quân Hạo bắt đầu vì trong không gian mặt các nam nhân nhiều phúc lợi. Mộ Dung Ninh nhướng mày, không có khả năng, nếu thật sự yêu cầu giải quyết nói, mỗi tháng thả bọn họ 2 ngày giả, làm cho bọn họ ra tới chính mình đi ngoạn nhi liền thành. Chính mình trong không gian người còn không có mấy cái, liền trước lộng cái kỹ viện ra tới, bộ dáng này cũng quá không hảo, không có khả năng, kiên quyết không được. Hai người chậm rãi đi trở về biệt thự. Lúc này những người khác đã đi trở về, Chính Minh đem một đống tư liệu ném cho Mộ Dung Ninh. Hắn hiện tại chính là quá hoài niệm hoa hoa đồ ăn. Lúc này, Tiểu Nghi các nàng đem cơm đã nấu hảo, ăn xong cơm trưa. Ngoài cửa truyền đến một cổ ầm ĩ thanh âm. Làm ta đi vào. Có một nữ nhân thanh âm thực bén nhọn. Không được. Vương Tiểu Nhạc hiện tại thủ môn, hắn kiên quyết mà cự tuyệt nữ nhân này. Ta biết La Giai Kỳ ở bên trong, làm hắn ra tới. Xin lỗi, ta đã nói cho ngươi, La Đại Ca đi ra ngoài. Hôm nay căn bản không có trở về. Vương Tiểu Nhạc nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái, nữ nhân này trang điểm thực phong trần. An mặc cũng thực bại lộ, nếu làm nàng thấy La Đại Ca, phỏng chừng muốn không dứt, cho nên hắn muốn giúp La Đại Ca chặn lại tới. Bất quá La Đại Ca hôm nay đi ra ngoài, đích xác không có trở về. Mộ Dung Ninh đi tới ngoài cửa. Nhìn trước mắt nữ nhân này, tuy rằng nữ nhân này thoạt nhìn dị thường mà già nua. Nhưng là Mộ Dung Ninh biết nàng thực tế tuổi hẳn là không lớn, ngươi là ai, tìm La Giai Kỳ làm gì? Ta là hắn vị hôn thê. Ta kêu Triệu Ninh, ta biết hắn ở tại nơi này, ngươi làm hắn ra tới. Triệu Ninh thanh âm thực chua ngoa. Nga! Không có nghe hắn nói quá có vị hôn thê sự tình a. Lại nói La Giai Kỳ hôm nay thật sự đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về. Mộ Dung Ninh nhướng mày, nữ nhân này La Giai Kỳ khẳng định sẽ không thích. Bất quá nàng vẫn là làm không gian khí linh giúp chính mình hỏi một chút La Giai Kỳ rốt cuộc là sự tình gì. Thức mau, không gian khí linh liền hồi lại đây. Đây là La Gia Mạt thế trước sấn La Giai Kỳ không ở thời điểm đính hạ hôn sự. La Giai Kỳ không biết tình. Mộ Dung Ninh đã biết chân tướng. Sau đó mở miệng hỏi, ta muốn hỏi một chút Triệu Ninh tiểu thư. Không biết các ngươi hôn sự La Giai Kỳ hắn biết không? Triệu Ninh sắc mặt do dự một chút. Chuyện này nàng là biết đến. Đây là con La Giai Kỳ định ra. Xem ngươi sắc mặt liền biết, chuyện này La Giai Kỳ căn bản không biết, ta kiến nghị ngươi ai biết ngươi đi tìm ai đi, Tiểu Nhạc trở về ăn cơm, giữ cửa khóa lại đi. Mộ Dung Ninh phân phó một câu, sau đó liền trở lại biệt thự. Vương Tiểu Nhạc tắc ngoan ngoãn mà đem đại môn khóa lại, trực tiếp đem nữ nhân kia nhốt ở ngoài cửa. Lúc này, Mộ Dung Ninh nghe được nữ nhân kia thanh âm, khẳng định là vừa mới tao hồ ly đem Giai Kỳ linh hồn nhỏ bé câu đi rồi. Ừ. Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà lắc đầu, nữ nhân A, tên của ngươi đã kêu càng quái. Cùng La Giai Kỳ thấy đều không có gặp qua liền nghĩ đến dây dưa, chẳng lẽ là trải qua người nào bày mưu đặt kế. Xem ra bọn họ này đội người vẫn là khiến cho người khác chú ý. Lúc này, Trương Dã đã đi tới, lão đại, hôm nay chúng ta chú ý tới cái kia Thẩm Nạo Thiên, hắn cũng ở nơi này phụ cận, chẳng qua trụ địa phương giống như không có chúng ta vị trí hảo. Nga. Mộ Dung Ninh nhướng mày, phải biết rằng nàng chính là chôn một cái phục bút, không biết Mộ Dung Lan có thể hay không trúng chiêu nhi. hôm nay chúng ta còn đụng phải Mộ Dung Lan, nàng giống như thay đổi một loại phong cách, ăn mặc một thân đỏ thâm váy trang, trang điểm thực diễm lệ, lại còn có chút chiêu hong dẫn đĩa cảm giác. Trương Dã vừa nói vừa kỳ quái địa đạo, Mộ Dung Phỉ có dị năng, hơn nữa thế nhưng đều đã ba cấp, là phong hệ. Nga, gần nhất có hay không cái gì dị năng giả thương vong tình huống? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, rốt cuộc bắt đầu động thủ sao? Có, nghe nói ở chúng ta mặt sau cách hai điều ngõ nhỏ đã chết một dị năng giả, cũng là phong hệ ba cấp. Trương Dã thanh âm có chút thấp, hắn cảm giác có liên hệ, nhưng là lại nói không nên lời là cái gì liên hệ tới. Mộ Dung Ninh cười cười, Trương Dã, ngươi còn rất mẫn cảm, chuyện này bị ngươi đoán đúng rồi. Ách, như thế nào làm cho? Trương Dã mở to hai mắt nhìn. Thẩm Nạo Thiên có thể cướp đoạt người khác dị năng sau đó lại đem dị năng phóng tới hắn hoặc là hắn thân cận nhân thân thượng. Mộ Dung Ninh nói tiếp, trong chốc lát làm đại gia tập trung một chút, chúng ta tốt nhất chú ý một chút, ta hiện tại lo lắng hắn sẽ đem chúng ta này đội người trở thành hắn mục tiêu. Trương Dã gật gật đầu, sau đó liền đi triệu tập đại gia đi. Mộ Dung Ninh tắc cùng không gian khí linh nói chuyện, nói đi, rốt cuộc có biện pháp nào, có thể không cho ra hỏa kia cướp đoạt đại gia dị năng. Làm cho bọn họ trở thành người chân chính thuộc hạ bái, tựa như Trịnh Minh hiện tại liền sẽ không bị hắn cướp đoạt dị năng. Không gian khí linh lão thần khắp nơi nói, chọc đến Mộ Dung Ninh một trận buồn bực. Toàn bộ chinh chiến người trong thiên hạ đều tập trung tới rồi trong đại sảnh, Mộ Dung Ninh đi đến đại gia trung gian, sau đó mở miệng nói, ta tưởng mọi người đều biết Mộ Dung Phỉ hiện tại có dị năng, hơn nữa dị năng đều đã ba cấp sự tình đi. Mọi người đồng thời địa điểm đầu. Liên Mộ Dung Ngọc các nàng ba cái cũng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc các nàng trải qua không gian cải tạo về sau, nàng mới miễn cưỡng tới ba cấp trình độ, hiện tại Mộ Dung Liên cùng Mộ Dung Tiểu đều ở nhị cấp thượng treo đâu. Các ngươi về sau tận lực giảm bớt đơn độc ra cửa cơ hội, Thẩm Nạo Thiên có thể cướp đoạt người khác dị năng vì hắn sử dụng, chuyện này có thể không thể tưởng tượng, nhưng là đây là sự thật, cho nên các ngươi về sau phải cẩn thận một ít. Mộ Dung Ninh nói xong liền hướng về phía Trịnh Minh bọn họ vây vây, sau đó đem Trịnh Minh cùng Mộ Dung Ngọc bọn họ đơn độc gọi vào bên cạnh trong phòng. Các ngươi mấy cái liền không cần lo lắng, hắn không có cách nào cướp đoạt các ngươi dị năng. Trịnh Minh hưng phấn mà nói, lão đại, ta liền nói đi, hiện tại chỗ tốt nhiều như vậy, ngươi hẳn là đem những người khác cũng thu nhận sử dụng một chút. Mộ Dung Ninh trắng Trịnh Minh liếc mắt một cái này muốn tự nguyện có được không? Mộ Dung Ngọc các nàng mấy cái bởi vì hoàn toàn bị không gian khí linh tẩy não, cho nên các nàng cũng đều cho rằng chính mình là tự nguyện trở thành Mộ Dung Ninh thuộc hạ. Trịnh Minh bĩu môi, hắn cảm thấy chính mình yêu cầu cùng mấy cái quan hệ tốt nói một chút nhì, chính mình bộ dáng này chỗ tốt nhiều hơn nữa có rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt là hoa hoa làm cơm, kêu cái ăn ngon. Mộ Dung Ninh làm Diêu Quân Hạo hồi không gian đi, miễn cho ở bên ngoài lại chọc hạ cái gì phiền toái, nam nhân à. Ở cái này mà thế, lớn lên quá xoáy cũng là tội a. Buổi chiều thời gian Mộ Dung Ninh còn không có tính toán đi làm cái gì đâu, kết quả Vương Tiểu Nhạc từ bên ngoài chạy về tới, Ninh đội, đã xảy ra chuyện. Ách! Làm sao vậy? Mộ Dung Ninh trợn tròn đôi mắt, này lại xảy ra chuyện gì? Người bóng dáng, còn có Diêu đội chính diện bức họa đều bị treo giải thưởng, Diêu đội treo giải thưởng ngạch tối cao, chỉ cần biết rằng Diêu đội manh mối chính là 10 cái tứ cấp tinh hạch. Vương Tiểu Nhạc khỏe miệng có chút run rẩy, kia nữ nhân thật đúng là hạ tiền vốn. Vậy các ngươi Lý đội trưởng có hay không treo giải thưởng ra tới? Mộ Dung Ninh vẫn là rất tò mò kia nữ nhân đối những cái đó nhốt lại nam nhân còn quan tâm không? Có nhắc tới tên của bọn họ, nói đúng không quản ai bắt được bọn họ, đều cấp 5 viên tứ cấp tinh hạch. Vương Tiểu Nhạc khỏe miệng run rẩy nói, Ninh đội, chúng ta trong đoàn có 3 người bị treo giải thưởng ai? Này kinh đô căn cứ chúng ta có phải hay không không thể đãi? Có người nhìn thấy ta phía dưới bức họa sao? Cái kia bóng dáng quần áo nhan sắc là cái gì nhan sắc? Mộ Dung Ninh cười hỏi, không biết nàng là treo giải thưởng cái nào chính mình đâu? Màu đỏ. Vương Tiểu Nhạc nói ôm rơi xuống, Mộ Dung Ninh cười nói, yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Chỉ mong biết Diêu Quân Hạo rơi xuống Mộ Dung Lan không đi lĩnh thưởng, bằng không nàng nên xui xẻo. Chính mình chôn cái này phục bút không tồi Nga, Mộ Dung Lan ngươi nhưng ngàn vạn đừng đụng vào họng súng thượng. Thật sự không có việc gì. Vương Tiểu Nhạc hoài nghi mà nhìn Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh cười nói, trong chốc lát ta sẽ tạm thời rời đi, sau đó từ Trịnh Minh đương lãnh đạo, cụ thể tình huống các ngươi nhìn làm liền thành, chỉ cần ta không ở, các ngươi Diêu đội không ở, bọn họ sẽ không làm khó dễ các ngươi. Mộ Dung Ninh nói xong, tiếp đón Trịnh Minh một tiếng, liền trực tiếp vào không gian. Dù sao bên ngoài tình huống nàng sẽ chú ý. Lúc này, trong không gian kia 14 cá nhân thế nhưng đã gia nhập tiểu một bọn họ huấn luyện đội ngũ. Bởi vì bọn họ là tâm can tình nguyện tiến vào, cho nên bọn họ ký ức cũng không có trải qua bất luận cái gì bóp méo. Lão đại, bên ngoài tình huống thế nào? Lý Duẫn Hằng nhìn đến Mộ Dung Ninh tiến vào. Chạy nhanh chạy tới hỏi tình huống. Mộ Dung Ninh nhìn hắn nói, ngươi hiện tại bị treo giải thưởng, 5 viên tứ cấp tinh hoạch, các ngươi chung bất luận cái gì một cái đều là 5 viên tứ cấp tinh hoạch, ta suy nghĩ có phải hay không nên đem các ngươi đi lửa điểm nhi tiền tiêu đâu. Lý Duẫn Hằng mắt sáng rực lên, lão đại, đây là một cái ý kiến hay à, chúng ta có thể sấn cơ hội này đem nữ nhân kia trong tay tinh hoạch lửa quang. Ngươi hiện tại có thể xác định ngươi có thể chạy ra tới sao? Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà phiên trận trắng mắt. Lão đại, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Duẫn Hằng bày ra một bộ vô tội đáng yêu bộ dáng tới. Mộ Dung Ninh cười cười sau đó nói, ngươi đi theo tiểu một bọn họ thương lượng một chút. Ta cảm thấy biện pháp này được không? Dù sao các ngươi mỗi ngày đều có thể tự chủ hồi không gian một lần, hơn nữa không chịu dị năng cấp bậc hạn chế. Đội trưởng, đem chúng ta phóng tới bên ngoài đi. Lý Duẫn Hằng chớp chớp mắt. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, chờ một chút. Nếu Mộ Dung Lan đi tố giác ta cùng nhị ca nói, ta liền đem các ngươi đưa đến bọn họ biệt thự đi. Lý Duẫn Hằng phụt một tiếng cười, lão đại, ngươi đủ hắc. Không thể trách ta hắc, nàng nếu hắc, ta liền so nàng càng hắc. Mộ Dung Ninh bĩu môi. Lúc này, không gian khí linh nói chuyện. Ninh Nhi A, cái kia Mộ Dung Lan thật sự mang theo một đội tuần tra binh tới. Ách, nhanh như vậy. Mộ Dung Ninh bĩu môi. Cái kia Mộ Dung Lan thật đúng là ước gì chính mình sớm chết ta. Mộ Dung Ninh trực tiếp ra tới ở biệt thự, sau đó độn ra biệt thự, ẩn thân lóe tiến Mộ Dung Lan bọn họ biệt thự. Ở mái nhà thượng tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, đem Lý Duẫn Hằng bọn họ 15 cá nhân phóng ra, làm cho bọn họ giấu ở chỗ đó, sau đó vọt đến bên ngoài đem tiểu một cùng tiểu ngũ phóng ra, bình thường cũng liền bọn họ hai cái cơ linh. Làm cho bọn họ nhớ kỹ vị trí về sau liền đi mật báo. Kỳ thật tìm tiểu một cùng tiểu ngũ, Mộ Dung Ninh cũng là cảm thấy bọn họ hai cái cao lớn cường tráng không phải kiểu vui mừng đồ ăn, mới thả bọn họ hai cái ra tới. Mộ Dung Ninh lén lút tránh ở một góc, mà lúc này, Mộ Dung Lan mang theo đám kia tuần tra binh vì cái gì người cũng không có lục soát, sớm đã rời khỏi biệt thự. Mà lúc này, đám kia tuần tra binh lại vừa lúc đụng phải kiểu vui mừng mang theo người chiều bên này nhi lại đây, kiểu vui mừng nhìn đến Mộ Dung Lan về sau. Đôi mắt híp lại một chút, nàng cảm giác nữ nhân này giống như đã từng quen biết. Đại tiểu thư, đây là làm sao vậy? Đi đầu đội trưởng hỏi. Cùng ta đi cái kia biệt thự bắt người. Tiểu vui mừng chỉ vào Mộ Dung Lan bọn họ biệt thự nói. Ai? Đó là chúng ta biệt thự, nơi đó nhưng không có gì các ngươi muốn bắt người. Mộ Dung Lan vừa thấy là bọn họ biệt thự, lập tức liền mở miệng nói. Tiểu vui mừng nhìn về phía chính mình đội ngũ trung tiểu một cùng tiểu ngũ, nàng muốn nghe xem bọn họ nói như thế nào. Tiểu ngũ mở miệng nói, đội trưởng chính là nàng mang theo kia 15 cái đi vào, ta thấy rõ ràng. Ta khi nào mang theo 15 cá nhân? Mộ Dung Lan phản bác nói. Đại tiểu thư, ngươi cũng biết giống nhau phạm vào chuyện này, người đều sẽ không dễ dàng mà nói chính mình phạm vào chuyện này. Tiểu ngũ đứng ở bên cạnh nghiêm túc mà nói. Tiểu vui mừng gật gật đầu. Có hay không, chúng ta đi vào kiểm tra một chút sẽ biết. Nói xong một đám người liền nhảy vào biệt thự giữa, lúc này Thẩm Ngạo Thiên muốn ngăn đều ngăn không được, nhìn đến đám người mặt sau Mộ Dung Lan về sau, hắn hung hăng mà trừng mắt nàng liếc mắt một cái, ngươi liền sẽ chọc phiền toái. Mộ Dung Phỉ cũng đi ra, nhìn Mộ Dung Lan nói, ngươi lại đi làm cái gì? Như thế nào? Hiện tại liền đại tỷ cũng không gọi sao. Mộ Dung Lan một bộ mặc kệ nàng bộ dáng. Không phải ngươi nói sao? Về sau đừng kêu ngươi đại tỷ, ngươi không ta như vậy muội muội sao? Mộ Dung Phỉ buồn cười mà nói, nàng hiện tại xem như rõ ràng, vì cái gì mặt khác tỷ muội không thích đại tỷ nguyên nhân, bởi vì đại tỷ nàng căn bản không chấp nhận được người khác so nàng hảo, liền tỷ như chính mình hiện tại bởi vì đến Thẩm Ngạo Thiên sủng, có dị năng, nàng liền chịu không nổi chính mình. Nhìn các nàng hai người lại tưởng xảo, Thẩm Ngạo Thiên cả giận nói, đừng xảo. Còn ngại phiền toái không đủ sao. Phải biết rằng Thẩm Nạo Thiên diện mạo còn tính không tồi, hắn vừa rồi đại ở trong đám người, Tiểu Vui Mừng cũng không có chú ý tới hắn, mà hiện tại hắn đi ra, sau đó đi tới Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ trước mặt, mà đợi ở dưới Tiểu Vui Mừng chú ý tới hắn, nàng cảm thấy người nam nhân này thoạt nhìn không tồi, hơn nữa giống như cũng rất có tính cách, thậm chí có chút hấp dẫn nàng. Ngươi là nơi này đội trưởng? Tiểu Vui Mừng mở miệng hỏi. Đối. Ta là nơi này đội trưởng, ta chỉ là muốn hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thẩm Nạo Thiên mở miệng hỏi. Có người nói ngươi người chứa chấp ta muốn bắt người, cho nên ta liền dẫn người tới. Tiểu Vui Mừng bởi vì tâm tình không tồi, liền mở miệng giải thích nói. Ta nơi này không có khả năng tàng tội gì phạm. Thẩm Nạo Thiên nói âm còn không có lạc. Chỉ thấy một đội tuần tra binh cũng đã đem Lý Duẫn Hằng bọn họ 15 cá nhân mang theo xuống dưới. Đại tiểu thư, tìm được rồi. Thấy được bắt được người, Tiểu Vui Mừng đem 75 cái tinh hạch giao cho Tiểu Một cùng Tiểu Ngũ. Tiểu Một cùng Tiểu Ngũ rời đi biệt thự, liền biến mất không thấy. Tiểu Vui Mừng nhìn Thẩm Nạo Thiên nói, còn có cái gì muốn nói sao? Thẩm Nạo Thiên hiện tại khó lòng giải bày, người đều lục soát ra tới, nói cái gì nữa cũng là tái nhận. Ta không biết những người này từ chỗ nào tới, cái này yêu cầu như thế nào giải quyết. Tiểu Vui Mừng nhìn Mộ Dung Lan liếc mắt một cái, quyết định cấp Thẩm Nạo Thiên một cái mặt mũi, liền mở miệng nói, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Thẩm Nạo Thiên nhìn Mộ Dung Lan liếc mắt một cái, sau đó liền đi theo Tiểu Vui Mừng phía sau rời đi. Đội trưởng, có người mở miệng kêu một tiếng. Các ngươi đội trưởng sẽ không có việc gì nhi. Mộ Dung Lan đã trải qua rốt cuộc rất nhiều. Nàng đã nhìn ra cái kia Tiểu Vui Mừng hẳn là coi trọng Thẩm Nạo Thiên. Đều là ngươi chọc phiền thoái, nếu ngươi không đi tìm Mộ Dung Ninh phiền thoái, này đó phiền thoái như thế nào có thể tìm tới chúng ta. Không thể không nói tuy rằng Mộ Dung Phỉ có chút nói không lựa lời, nhưng là nàng thật sự nói đúng. Mộ Dung Lan chừng hướng về phía Mộ Dung Phỉ, bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì nàng cũng cảm thấy là bởi vì chính mình tìm Mộ Dung Ninh phiền thoái. Cho nên Mộ Dung Ninh cố ý tới chỉnh chính mình. Tránh ở nơi xa, Mộ Dung Ninh không khỏi mà nhìn về phía nơi xa Tiểu Vui Mừng cùng Thẩm Nạo Thiên. Thư thượng cũng không có Tiểu Vui Mừng tên này xuất hiện, bất quá hiện tại hai người kia va chạm đến cùng nhau, sẽ đâm ra cái gì hỏa hoa tới. Còn có không biết Duẫn Hằng bọn họ tính toán nhiều sẽ chạy ra tới. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, tuy rằng tình huống hiện tại cùng chính mình suy nghĩ bất đồng. Nhưng là ít nhất chính mình thấy được Thẩm Nạo Thiên cùng Mộ Dung Lan là ly tâm, bộ dáng này chính bọn họ là sẽ không sợ hãi. Lúc chẳng vạng, Lý Duẫn Hằng bọn họ 15 cái về tới không gian, bất quá bọn họ 15 cái biểu tình quái quái, chọc đến Mộ Dung Ninh đuổi theo hỏi bọn hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sắc mặt như vậy kỳ quái. Lý Duẫn Hằng lén lút đem Mộ Dung Ninh kéo đến một bên nhi, lão đại, ngươi cũng đừng hỏi, chuyện này không tốt lắm. Mộ Dung Ninh trực tiếp trừng mắt hắn, mau nói, không nói nói, ta đêm nay đem ngươi đưa đến Tiểu Vui Mừng trên giường. Lão đại, ta đừng quá tàn nhẫn biết không? Lý Duẫn Hằng khỏe miệng run rẩy, chiêu này nhi quá độc ác, nghiêm lão đại từ nhỏ một tay cầm một loại dược thảo. Loại này dược thảo dễ dàng làm người ý loạn tình mê. Tối hôm qua Tiểu Vui Mừng không phải mang theo Thẩm Ngạo Thiên đưa chúng ta tiến ngục giam sao? Bởi vì đi vào chỉ có bọn họ hai người. Cho nên nghiêm đại ca liền dùng cái loại này dự thảo, sau đó bọn họ hai cái liền ý loạn tình mê. Đại gia bởi vì có chút tò mò liền ở đàng kia trực tiếp nhìn nửa ngày, chúng ta đi thời điểm, Thẩm Nạo Thiên mau bị hút thành thịt khô, mặt sau chúng ta thật sự không đành lòng lại xem đi xuống, vì thế liền trở lại không gian tới. A, cái gì dược thảo lợi hại như vậy? Mộ Dung Ninh trợn tròn đôi mắt, lợi hại như vậy dược thảo như thế nào không có nghe tiểu vừa nói qua đâu. Lúc này, cách đó không xa nghe xong những người khác kể rõ tiểu vẫn luôn tiếp đã đi tới. Lão đại, thực xin lỗi, không có trải qua ngươi cho phép, ta liền cho bọn họ cái loại này thảo. Mộ Dung Ninh nhìn hắn hỏi, kia gọi là gì thảo? Đã kêu ý loạn tình mê thảo A. Nay thảo ở trên địa cầu không có, cho nên chúng ta căn cứ nó dược tính nổi lên tên này. Tiểu vừa nói lời nói thời điểm còn có chút muốn cười không dám cười bộ dáng. Rốt cuộc còn có chuyện gì là ta không biết đâu. Mộ Dung Ninh nhìn vẻ mặt của hắn liền biết, hắn giống như giấu ở sự tình gì. Là Tiểu Bảo cùng Tiểu Lang, chúng nó hai cái sớm nhất tiếp xúc loại này thảo, bất quá lúc ấy chúng ta ngăn lại chúng nó, đây cũng là trong khoảng thời gian này Tiểu Lang không dám trở về nguyên nhân, nó phỏng chừng là sợ ngươi sinh khí, nếu không chính là sợ tiểu bảo sinh khí. Tiểu một sờ sờ đầu, đứng ở chỗ đó. Nói cho nó, ta không trách nó, tiểu bảo cũng sẽ không trách nó, làm nó trở về đi. Trong nhà như vậy náo nhiệt, có chút người nó cũng nên nhận thức nhận thức. Mộ Dung Ninh nhướng mày, đúng rồi, thải điểm nhi này thảo trị thành đan dược. Không chuẩn khi nào hữu dụng đâu. Tuân mệnh, lão đại. Tiểu cơi liệt miệng chạy, phỏng chừng là đi cấp tiểu lang báo cáo tin tức tốt. Mộ Dung Ninh nhìn về phía mới vừa thu 14 cá nhân, bọn họ đều có tên của mình, hơn nữa cũng không có tẩy quá bọn họ ký ức, lại nói Mộ Dung Ninh cũng lười đến đặt tên, vốn dĩ nàng liền rất sợ đặt tên. Lao đại hảo. 14 cái đồng thời mà không lưng nói. Được rồi, các ngươi cũng không cần khách khí như vậy, các ngươi trong khoảng thời gian này liền trước tiên ở trong không gian rèn luyện đi, chờ trở lại an bình căn cứ thời điểm. Các ngươi lại lựa chọn là tiếp tục đãi ở trong không gian, vẫn là đến bên ngoài. Cố lên nỗ lực lên, quá yếu, vẫn là tiếp tục đãi ở trong không gian tương đối thích hợp. Mộ Dung Ninh nói xong, liền làm cho bọn họ giải tán. Ninh Nhi, ngươi mau xem, bên ngoài kia vòng phòng ở mau xây lên. Diêu Quân Hạo hưng phấn mà lôi kéo Mộ Dung Ninh đi ra ngoài. Đi đến ngoài cửa, chỉ thấy khoảng cách cửa phạm vi 50 mễ địa phương. Xây lên một vòng nhị tầng cao tiểu lâu, này đó tiểu lâu đều là mặt hướng bên trong, bên ngoài còn lại là một tầng kiên cố tường vây, so nguyên lai tiểu viện tường chính là rắn chắc nhiều. Mộ Dung Ninh quan sát đến này tường vây bên ngoài. Không gian khí linh đã lộng thượng một cái phòng ngự trận, kia bên ngoài phòng ở an toàn vấn đề không cần lo lắng. Ninh Nhi, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không cũng nên trụ đến bên ngoài này đó trong phòng, dù sao này phòng ở có gần trăm gian. Diêu Quân Hạo hưng phấn mà nói. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, ta tạm thời không suy xét trụ bên ngoài, bất quá ngươi có thể ở bên ngoài. Bên trong phòng liền nhường cho nơi này mỹ nữ thì tốt rồi. Diêu Quân Hạo bĩu môi, vậy được rồi, làm khiến cho đi, dù sao ta tưởng theo chân bọn họ cùng nhau trụ bên ngoài. Kỳ thật bọn họ ở bên trong trụ cơ suất cũng không tính quá lớn, bất quá có một ít đồ vật nhưng thật ra có thể chứa đựng ở trong phòng của mình. Tuy rằng nói có chữ vật không gian, nhưng là Diêu Quân Hạo vẫn là cảm giác chính mình nhà ở tương đối an toàn. Mộ Dung Hân vẫn luôn đãi ở trong không gian không có đi ra ngoài, nàng hiện tại cùng Hoa Hoa quan hệ đặc biệt mà hảo, hai người cùng nhau nói chuyện phiếm nấu cơm. Mộ Dung Ninh nhìn đến các nàng ở bên nhau hình ảnh, đảo cảm thấy đặc biệt địa nhiệt hình, có lẽ Mộ Dung Hân thật sự thích hứng như vậy sinh hoạt, tổng so tỉ muội chi gian lục đục với nhau muôn khá hơn nhiều. Lúc này, Tiểu một cầm kia đôi tinh hạch chạy tới, lão đại, chúng ta lừa cái kia tiểu vui mừng một lần, hiện tại muốn hay không lại lừa nàng một lần. Mộ Dung Ninh tiếp nhận tứ cấp tinh hạch, sau đó lắc đầu nói, chúng ta lộng nhiều như vậy đồ vật tiến vào, dùng như thế nào? Chúng ta hiện tại cũng đã biết, nếu chỉ sử dụng tinh hạch thăng dị năng nói, sẽ có tác dụng phụ, sử dụng chúng ta đan dược mới không có tác dụng phụ, thứ này chúng ta khẳng định sẽ không dùng A. Lão đại! Nếu không ta đem chúng nó ném vào đan dược hợp thành khí, nhìn xem có thể hay không tinh lọc chúng nó. Tiểu một đột nhiên nghĩ tới biện pháp này, phải biết rằng hắn hiện tại mỗi ngày dùng hợp thành khí, đã mau thành thói quen, nhìn đến thứ gì đều tưởng ném đến hợp thành khí. Vậy ngươi đi thử thử. Mộ Dung Ninh đem tinh hạch toàn ném cho hắn. Một lát sau, tiểu một ôm một đống màu trắng cục đá chạy ra tới, lão đại, hợp thành khí nâng lên kỳ mấy thứ này hiện tại là linh thạch. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà tiếp nhận thứ này, linh thạch ai, đối với tu chân rất hữu dụng ai. Lúc này, giáo luyện đột nhiên từ bên ngoài đã đi tới, Mộ Dung Ninh, bởi vì các ngươi sớm như vậy liền hợp thành cấp thấp linh thạch, cho nên hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Ách, cái gì nhiệm vụ? Mộ Dung thả rằng là vài thiên đều không có nhận được nhiệm vụ. Đánh tu chân bí kíp nhiệm vụ. Giáo luyện nghiêm túc mà nói. Ách, đánh tu chân bí kíp. Đến chỗ nào đánh? Mộ Dung Ninh kinh ngạc mà há to miệng, nếu đánh tới có phải hay không bọn họ đều có thể tu luyện. Có thể hay không cùng chính mình bí kíp là giống nhau đâu. Ngươi cùng ta tới. Giáo luyện nói một câu, liền hướng ra ngoài đi, Mộ Dung Ninh theo sát ở phía sau, Diêu Quân Hạo cùng tiểu một cũng theo sát ở phía sau, bọn họ cũng tò mò địa phương nào có tu chân bí kíp, bọn họ cũng tưởng tu luyện a. Kỳ thật Diêu Quân Hạo sớm trước kia liền tưởng tu chân. Hắn cũng hướng tới phi kiếm A cũng tưởng tượng Ninh Nhi như vậy chỉ huy phi kiếm, thật sự rất tuân tu A. Hơn nữa đạp phi kiếm phi hành, chính là so cưới cây chổi tiêu sái nhiều. Mộ Dung Ninh bọn họ đi theo giáo luyện mặt sau đi tới bên ngoài, liền ở bọn họ ra bên ngoài viện môn về sau, chỉ thấy khoảng cách viện môn không đến 10 mét địa phương xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Đây là một cái thông đạo, cái này thông đạo thông hướng về phía một cái bí cảnh có thể đánh tới tu chân bí kíp, cái này bí cảnh nửa năm mở ra một lần, là bởi vì các ngươi hợp thành linh thạch mới kích phát ra tới, nơi này thực phức tạp, các ngươi yêu cầu chỉnh đoàn đi vào. Giáo luyện mở miệng giới thiệu nói. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt hỏi, ở bên trong đã chết, có thể ở bên ngoài sống lại không? Nhìn đến cửa cục đá không có. Các ngươi ở tiến cái này bí cảnh trước kia, đều đến cái kia cục đá nơi đó ký lục một chút linh hồn từ trường, liền có thể từ đoàn trưởng sống lại. Giáo luyện nói xong liền chạy lấy người. Mộ Dung Ninh thì tại cửa bắt đầu nghiên cứu khởi cái kia cục đá tới. Mộ Dung Ninh phát hiện ký lục linh hồn là yêu cầu lấy máu. Nàng tích vào một giọt huyết, thực mau cục đá liền biến thành màu đỏ, chỉ thấy mặt trên xuất hiện một cái tên, đó chính là Mộ Dung Ninh, hơn nữa phía trước còn treo đoàn trưởng hai chữ. Diêu Quân Hạo cũng hưng phấn mà tích vào một giọt huyết, tên của hắn xuất hiện Mộ Dung Ninh tên phía dưới, mà hắn phía trước xuất hiện một cái phó đoàn hai chữ. Mộ Dung Ninh đột nhiên nhớ tới một vấn đề tới, liền lập tức hỏi không gian khí linh, ngươi nói chúng ta đội viên chỉ cần ở chỗ này ký lục linh hồn. Có phải hay không mặc kệ ở đâu đã chết, đều có thể đến nơi đây sống lại bọn họ. Không gian khí linh nghĩ nghĩ nói, theo đạo lý là có thể, bất quá cái này bí cảnh chỉ cần đánh xong, cái này công năng liền không còn nữa. Như thế nào liền tính không đánh xong bí cảnh, rốt cuộc chúng ta còn phải thỏa mãn giáo luyện yêu cầu đánh tới tu chân bí kíp mới được. Cái này bí cảnh thực phức tạp, hơn nữa bên trong bảo vật rất nhiều, trong tình huống bình thường, các ngươi là đánh không xong. Nói cách khác cái này cục đá sẽ không biến mất, đúng hay không? Lý luận thượng là như thế, bất quá liền tính là biến mất, ngươi hẳn là ở nó lần sau xuất hiện thời điểm tiếp tục sử dụng. Nó sau khi biến mất sẽ không thanh linh. Hẳn là không thể nào. Ngươi có thể hay không làm ra như vậy một cái đồ vật tới. Ta không này bản lĩnh. Vậy ngươi còn sẽ làm gì? Ngươi cho ta hút nhiều hơn không gian năng lực. Không chuẩn có một ngày ta sẽ kích phát loại năng lực này cũng nói không chừng đâu. Vậy ngươi chờ xem. Mộ Dung Ninh nhíu môi, nhìn về phía cái này cục đá. Hiện tại cái này cục đá đối với nàng tới nói chính là bảo bối A không biết lao triệu bọn họ nếu bị ký lục linh hồn. Ở tử vong về sau càng sống lại lại đây, có thể hay không biến thành hoàn chỉnh người đâu. Phải biết rằng hắn chính là chặt đứt một cái cánh tay. Mộ Dung Ninh tuy rằng biết chính mình có chút ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng là việc này trở về sau hoàn toàn có thể thử một chút nhi, dù sao có thể sống lại, đương nhiên khả năng tử vong khi thống khổ sẽ làm bọn họ sợ hãi. Tiểu một lúc này đã đem mọi người triệu tập lại đây, nhìn đại gia nhất nhất lấy máu đi vào về sau. Mộ Dung Ninh nhìn Trịnh Minh cùng Mộ Dung Ngọc bọn họ bốn người hiện tại còn không có tiến vào, vì thế liền làm tiểu vừa ra đi tìm bọn họ. Tiểu một phen người tìm tới về sau, Trịnh Minh liền lén lút đi đến Mộ Dung Ninh trước mặt. Lão đại, hiện tại tiểu nhạc bọn họ đều tưởng tiến vào, ngươi muốn hay không thu bọn họ tiến vào? Ách, ngươi cùng bọn họ nói. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Ta không phải theo chân bọn họ quan hệ hảo điểm như sao? Lão đại, kêu chúng ta tiến vào có cái gì chuyện tốt nhi, vừa rồi tiểu vừa nói có siêu đại chuyện tốt nhi. Chính Minh hưng phấn mà nhìn Mộ Dung Ninh. Xem kia tảng đá, tích một giọt huyết đi vào, kia chính là sống lại thạch. Mộ Dung Ninh đánh ngáp một cái. Nghe được lời này, Mộ Dung Ngọc dẫn đầu nhảy qua đi, ta muốn trước tích. Nói xong, liền nhanh chóng mà tích một giọt huyết đi vào, chuyện tốt như vậy như thế nào có thể thiếu được nàng. Nhìn bọn họ đều lấy máu đi vào về sau, Mộ Dung Ninh liền mở miệng nói, đêm nay 11 giờ, đại gia ở chỗ này tập trung, chúng ta cùng nhau tiến bí cảnh. Là, hơn 40 người cùng kêu lên thanh mà hô. Lúc này, nội viện truyền đến một tiếng thét to, Ninh Nhi. Ra ra tới, các ngươi đang làm gì? Ra ra. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà thuấn di đến Diêu lão gia tử trước mặt, ra ra đang muốn gọi ngươi đó, hiện tại bên ngoài có một cái sống lại thành ai, ngươi chạy nhanh đem mụ mụ cùng cứu cứu cùng đại ca bọn họ kêu tiến vào, lấy máu đi vào, liền tính là ở bên ngoài ngoài ý muốn bỏ mình, cũng có thể sống lại ai. Có này chuyện tốt nhi. Diêu lão gia tử nói xong liền phải đi ra ngoài, Mộ Dung Ninh nói, ra ra đừng nóng vội. Trước tích xong huyết lại nói lạp. Diêu lão gia tử tích xong huyết liền đi ra ngoài tìm người, chuyện khác Mộ Dung Ninh liền mặc kệ. Bọn họ hiện tại trong không gian đãi lâu lắm, vẫn là buổi tối lại tiến vào tương đối hảo. Bất quá Trịnh Minh bọn họ đều lười đến đi ra ngoài, Mộ Dung Ninh cũng mặc kệ bọn họ. Một mình một người ra không gian. Lúc này, đi trở về biệt thự phòng khách, Vương Tiểu Nhạc bọn họ đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Mộ Dung Ninh, nhìn dáng vẻ, ít nhất lại có 10 cái người đã biết có cái hảo nơi đi, Trịnh Minh cái này miệng rộng a. Ninh đội, ta cũng phải đi Trịnh Minh đại ca đi nơi đó. Vương Tiểu Nhạc chuyên chú mà nhìn Mộ Dung Ninh, e sợ cho trên mặt nàng xuất hiện cái gì không tình nguyện biểu tình tới. Nghĩ kỹ rồi, về sau chính là hoàn toàn không có tự do Nga. Mộ Dung Ninh nghiêm túc mà hướng về phía bọn họ hỏi. Vương Tiểu Nhạc dẫn đầu nói, lão đại, ta muốn ăn hoa hoa nấu thịt. Mộ Dung Ninh toàn bộ mặt đều phải run rẩy, này nha hoàn toàn là đồ tham ăn a, chắc không được nhanh như vậy bị dụ hoặc. Mộ Dung Ninh cũng lười đến nói cái gì, trực tiếp đem bọn họ 10 cái ném vào trong không gian. Hiện tại kinh đô nơi này chỉ còn lại có 23 cái đội viên không có từng vào không gian. Bất quá Mộ Dung Ninh sẽ không cưỡng bách bọn họ, mặc dù là bên trong có thể sống lại, nhưng là đối với nào đó người tư tưởng tới nói, khả năng chính là thật sự ý nghĩa thật sự không có tự do. Lúc chẳng vạng, cái kia tiểu vui mừng cũng không có tái xuất hiện, Mộ Dung Ninh dùng chính mình thần thức quét một chút Mộ Dung Lan bọn họ biệt thự tình huống, Thẩm Ngạo Thiên cũng không có xuất hiện. Mộ Dung Ninh khỏe mắt bắt đầu chịu chịu, này nha sẽ không thật sự bị kiểu vui mừng hút khô rồi đi. Mộ Dung Ninh cảm thấy chính mình có lẽ hoặc lấy lợi dụng chuyện này, nàng tìm một cái camera, sau đó lại làm trong không gian người đem in ấn cơ chuẩn bị ra tới, chính mình liền lặng yên ẩn thân chạy tới kiểu vui mừng nơi, hiện tại kiểu vui mừng cùng Thẩm Ngạo Thiên vẫn như cũ nằm ở trong ngục giam. Bên ngoài đội viên cũng không dám quấy rầy bọn họ, Thẩm Ngạo Thiên tuy rằng còn sống, bất quá đã mau thành một cái bộ xương khô giá, Mộ Dung Ninh đem ảnh chụp vô lên, sau đó lại lưu tới rồi Mộ Dung Lan bọn họ biệt thự. Từ bên trong tìm được một trương Thẩm Ngạo Thiên bình thường ảnh chụp, sau đó liền ở trong không gian giao cho tiểu một, làm cho bọn họ đem hai bức ảnh in ấn đến cùng nhau, sau đó tiêu đề viết thượng, ngoại lai xoáy khí đội trưởng bị tiểu vui mừng đại tiểu thư nửa ngày hút thành thây khô, như vậy hoa mắt đề mục khẳng định sẽ thực nhận người chú ý. Thức mau. Tiểu một bọn họ đã in ấn ra tới hơn 1.000 phân tiểu báo, Mộ Dung Ninh trực tiếp đạp phi kiếm ẩn thân phi ở giữa không trung, đem trang giấy giải đi xuống, bởi vì là lúc chạm vạng, đại gia cũng không có từ không trung nhìn đến cái gì, nhưng là đương Mộ Dung Lan bọn họ nhìn đến hai bức ảnh đối lập về sau chấn kinh rồi. Lan tiểu thư, đội trưởng làm sao bây giờ? Kia nữ nhân thế nhưng đem đội trưởng mau hút thành thây khô. Lúc này, Thẩm Ngạo Thiên thủ hạ đã hoảng loạn, Mộ Dung Lan tuy rằng rất muốn đem chi đội ngũ này thu được chính mình trong tay, nhưng là hiện tại còn không phải hành động thời điểm. Cái này Thẩm Ngạo Thiên bị hút thành như vậy nhi, phỏng chừng không sống nổi, chính mình chỉ cần có thể dẫn người đem hắn mang về tới, liền có thể nhân cơ hội này thu phục những người này. Đi, chúng ta đi lên án công khai cái kia kiểu đại tiểu thư, nếu chúng ta phụ cận liền nhiều như vậy trang giấy, ta tưởng địa phương khác cũng có, chúng ta liền nói cho những người đó. Trước kia bị cái kia tiểu đại tiểu thư bắt đi người cũng toàn bộ đều biến thành thây khô, nếu nàng có loại năng lực này, nàng liền khẳng định trải qua, chỉ cần nàng giao không ra người tới, chúng ta là có thể đem nàng vặn ngã, cứu ra đội trưởng. Hảo! Thức mau, Mộ Dung Lan bọn họ một đám người mênh mông quần quận mà xuất phát, một đường người bởi vì thật nhiều người đều không có ngủ, nhìn đến bọn họ nhóm người này người kêu la muốn tìm tiểu đại tiểu thư phiền toái. Vì thế rất nhiều người ra tới xem náo nhiệt, đi theo này nhóm người mặt sau, thật đúng là mênh mông cuồn cuộn, hơn nữa trung gian thật đúng là có người ở bọn họ kích động hạ, gia nhập đội ngũ giữa, những người này đại bộ phận đều là nguyên lai những người đó người nhà hoặc thân. Thuộc, bất quá Mộ Dung Ninh quan sát một phen, lại làm nghiêm đại bọn họ xác nhận một chút, cũng không có bọn họ nhận thức thân nhân, vì thế nàng liền lười đến quản chuyện này, dù sao đêm nay khẳng định không có người tới quấy rầy bọn họ. Này liền đủ rồi. Mộ Dung Ninh nhìn dư lại người ta nói, các ngươi đêm nay bảo vệ tốt biệt thự, mặc kệ thế nào, các ngươi không cần đi ra ngoài xem náo nhiệt là được, ta đêm nay cũng sẽ không ở biệt thự, cho nên các ngươi chính mình đến bảo vệ tốt chính mình. Ninh đội, chính mình bọn họ đều đi ra ngoài làm việc nhi. Vì cái gì bất an bài chúng ta làm việc nhi? Trương Giã cau mày nói, hắn như thế nào càng ngày càng cảm thấy đội trưởng có chút thần bí. Có phải hay không Trịnh Minh bọn họ chấp hành cái gì bí mật nhiệm vụ đi? Trương Giã, đêm nay biệt thự sự tình liền từ ngươi phụ trách, yên tâm đi, chính mình bọn họ ngày mai hẳn là có thể đã trở lại. Chẳng qua nói cho chúng ta người ai cũng đừng đi ra ngoài xem náo nhiệt. Mộ Dung Ninh nói xong về sau, liền đi tới biệt thự bên ngoài, cấp biệt thự thiết trí một cái giản dị phòng ngự trận pháp, dù sao phức tạp nàng cũng sẽ không. Trương Dã nhìn Mộ Dung Ninh vội xong rồi, liền mở miệng hỏi nói, Ninh đội, đêm nay căn cứ sẽ loạn sao? Mộ Dung Ninh sờ sờ cằm nói, loạn đảo cũng không đến mức, bất quá, náo nhiệt khẳng định là sẽ có. Chỉ cần các ngươi không ra đi loạn xem náo nhiệt, hẳn là sẽ không có việc gì nhi. Nhớ kỹ nga, chỉ cần không ra cái này sân là được, bên ngoài sự tình sẽ không ảnh hưởng đến của các ngươi. Mộ Dung Ninh nói xong, liền hướng tới chính mình phòng đi đến, ta trong chốc lát mới ẩn thân đi ra ngoài, cho nên không cần tìm ta, ta đêm nay sẽ không ở. Trương Dã bĩu môi nói, Ninh đội, ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau ra nhiệm vụ. Mộ Dung Ninh nhìn Trương Dã nói, ngươi muốn bảo vệ tốt biệt thự là được, thủ biệt thự chính là nhiệm vụ của ngươi. Trương Dã biểu tình có chút buồn bực, xem ra có rảnh đến tìm Tiểu Nhạc nói chuyện, rốt cuộc thế nào mới có thể theo chân bọn họ giống nhau, có thể cùng đội trưởng cùng nhau biến mất đâu. Mộ Dung Ninh nhìn thời gian còn lâu, liền trực tiếp từ chính mình cửa sổ bay đi ra ngoài, tuy rằng ẩn thân thời gian đoạn, nhưng là chỉ cần nàng chú ý một chút, kịp thời bổ thượng pháp thuật này là được. Bay đến kiểu vui mừng bọn họ sở cư trú cao cấp biệt thự ngoài cửa, Mộ Dung Lan bọn họ một đám người kêu khẩu hiệu, yêu cầu Mộ Dung Lan giao ra Thẩm Ngạo Thiên, phải biết rằng Thẩm Ngạo Thiên hiện tại chỉ là một người hình bộ xương khô, hơn nữa kiểu vui mừng cũng bởi vì hấp thu đồ vật quá nhiều, lâm vào hôn mê giữa, chờ hai người biết bọn họ làm ầm ĩ, phỏng chừng còn có trong chốc lát. Lúc này, kia một đội bảo vệ cửa đã có người chạy đi vào báo cáo tin tức, không ngừng báo cáo cấp Kiều đại tiểu thư, báo đáp cáo cho nàng phụ thân Kiều Nhạc đại tướng quân. Kiều Nhạc vốn dĩ đang ở bận rộn chính mình chính vụ, muốn nói hắn đối chính mình nữ nhi vẫn là thực vừa lòng, rốt cuộc nữ nhi đã dị năng lục cấp, ở căn cứ cũng coi như là có nhất định thực lực, cũng là hắn một đại trợ lực. Báo cáo. Tiến bảo. Tướng quân, bên ngoài tới một đám nháo sự, nói là đại tiểu thư đem người hút thành thây khô. Nga. Tiêu Nhạc ánh mắt nghiêm nghị lên, chẳng lẽ có người chuyên môn hại chính mình nữ nhi? Mà Mộ Dung Ninh tắc quan sát đến ngục giam tình huống, cái kia Thẩm Ngạo Thiên thế nhưng còn chưa chết, tuy rằng hắn thanh tỉnh lại đây, giống như hắn dị năng cũng không có mất đi. Mộ Dung Ninh nhìn đến hắn lén lút đối với Tiểu Vui Mừng dùng một cái pháp thuật, giống như đem Tiểu Vui Mừng dị năng lộng đi rồi một cái. Mộ Dung Ninh meo nheo mắt, cái này Thẩm Ngạo Thiên thật đúng là có quyết đoán a. Thẩm Ngạo Thiên làm xong cái kia động tác liền lại ngẩn ra tới, mà lúc này, Tiểu Nhạc đã chạy tới nữ nhi biệt thự, nhìn đến nữ nhi thuộc hạ đều đứng ở dưới lầu, liền mở miệng hỏi nói, đại tiểu thư đâu? Trong đó một cái thuộc hạ chỉ phía dưới, Tiểu Nhạc hỏi, các ngươi làm gì đứng ở chỗ này, bên ngoài xảy ra sự tình không biết sao? Đại tiểu thư làm chúng ta đứng ở chỗ này chờ nàng ra tới. Tiểu Nhạc nhíu mày, nữ nhi này đó sửa lại không khỏi có chút quá nghe lời đi. Các ngươi hiện tại đi cổng lớn nhìn xem tình huống thế nào, trong chốc lát lại trở về báo ta. Này nhóm người đã sớm chạm có chút phiền, liền đi ra ngoài, mà lúc này, đang chuẩn bị hướng bên trong đi Tiểu Nhạc thấy được trên mặt đất một trường tuyên truyền giấy. Hắn nhặt lên, nhìn mặt trên ảnh chụp đối lập, hắn cảm thấy nữ nhi căn bản không có khả năng làm loại chuyện này. Tiểu Nhạc đem giấy ném tới một bên nhi, làm chính mình thuộc hạ dừng bước, chính mình tắc nhấc chân đi hướng ngầm ngục giam. Trong ngục giam đặc biệt mà an tĩnh, đương Tiểu Nhạc đi đến ngục giam trung ương khi có chút chấn kinh rồi, bởi vì hắn nữ nhi toàn thân, mà bên cạnh tắc nằm một người nam nhân, liền cùng trên giấy nam nhân là giống nhau tựa như một cái bộ xương khô, hơn nữa thực rõ ràng trên mặt đất một mảnh hỗn độn, là bọn họ hai cái làm ra tới. Tiểu Nhạc chưa bao giờ biết chính mình nữ nhi thế nhưng như thế phóng đãng, hắn đem chính mình áo ngoài trôn xuống dưới, che đến nữ nhi trên người. Bởi vì hắn cũng có chút dị năng cơ sở, thực rõ ràng là có thể nhìn ra tới, chính mình nữ nhi thật là đem bên cạnh người này cấp hút, nhưng là ảnh chụp lại như thế nào chảy ra đi. Có người tiến vào quá. Hắn quan sát một phen, chỉ phát hiện một cái trong ngục giam đã từng quan hơn người cái loại này thực hỗn độn bộ dáng. Tiêu Nhạc kêu đến chính mình thuộc hạ, sau đó ôm chính mình nữ nhi chiều trên lầu đi đến, làm người tắc ôm bên cạnh cái kia bộ xương khô dường như người cũng lên lầu. Đem nữ nhi phóng tới trên giường, hắn bắt đầu kêu chính mình nữ nhi. Thực mau Kiều Vui Mừng tỉnh, ba ba, ngươi như thế nào lại đây? Tiểu Nhạc ngón tay bên cạnh trên giường người hỏi, hắn là ai? Tiểu vui mừng quay đầu nhìn về phía bên cạnh trên giường người, a, Thẩm Ngạo Thiên như thế nào biến thành như vậy? Là bị ngươi hút khô rồi, vấn đề là không biết ai đem ảnh chụp làm cho nơi nơi đều là. Chính ngươi nhìn xem đi. Hiện tại bên ngoài còn có một đám người chờ. Tiểu Nhạc đem chính mình lên lầu khi nhặt được một trương giấy đưa cho Kiều Vui Mừng. Kiều Vui Mừng xem xong giấy về sau, biểu tình nháy mắt lạnh lên, đây là ai làm? Ta đã phái người đi tra xét, ta hiện tại liền muốn hỏi ngươi trong ngục giam đến tuột cùng quan quá người nào. Tiểu Nhạc cảm giác vấn đề này giống như thực nghiêm trọng. Kiều Vui Mừng biểu tình sửng sốt một chút. Kỳ thật nàng sinh hoạt cá nhân trong tình huống bình thường phụ thân cũng không cảm kích, bất quá chuyện này nếu đã xảy ra, nàng là không thể gạt phụ thân. Tiểu Nhạc nghe chính mình nữ nhi nói xong hết thảy, hơi kém một cái tát huy qua đi, hắn không nghĩ tới chính mình nữ nhi sinh hoạt cá nhân lại là như vậy. Ngươi sao lại có thể như vậy, nếu ngươi có một cái cố định tình nhân ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì, ngươi nói ngươi lộng nhiều như vậy con em đại gia, bọn họ sớm muộn gì có một ngày sẽ khởi phản tâm. Tiểu Nhạc hiện tại đối chính mình nữ nhi hoàn toàn hết chỗ nói rồi, chính ngươi xử lý đi. Không có việc gì đừng phiền ta, đem người này cho nhân gia đưa trở về, hắn còn chưa chết, chính ngươi giúp hắn điều trị một chút lại tiến đi. Tiểu Nhạc nói xong trực tiếp chạy lấy người, này nữ nhi hắn là không có cách nào lại quản. Tiểu Nhạc đi rồi về sau. Tiểu Vui Mừng mới chậm rãi đứng dậy, mặc tốt quần áo của mình, nàng nhìn về phía Thẩm Ngạo Thiên, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đúng rồi, kia 15 cái gia hỏa đâu? Chẳng lẽ chính mình là bị bọn họ ám toán? Tiểu Vui Mừng biểu tình lạnh xuống dưới, chính mình rất dễ dàng liền từ Thẩm Ngạo Thiên nơi đó tìm được rồi kia 15 cá nhân, nếu nói cùng Thẩm Ngạo Thiên không quan. Nàng đều không tin. Tiểu Vui Mừng quyết định trước đánh thức Thẩm Ngạo Thiên, nhưng là ở nàng tính toán sử dụng chính mình dị năng thời điểm, phát hiện chính mình cái kia đặc thù dị năng thế nhưng biến mất, chuyện gì xảy ra? Ta dị năng đi đâu vậy? Lúc này, biến thành bộ xương khô dường như Thẩm Ngạo Thiên đứng lên, sợ tới mức Tiểu Vui Mừng nhảy dựng. Chỉ thấy Thẩm Ngạo Thiên tay duỗi ra, ở Tiểu Vui Mừng trên người một khoa tay múa chân, Tiểu Vui Mừng thế nhưng liền động đều không thể động. Ta dị năng như thế nào sẽ tới trên người của ngươi? Thẩm Ngạo Thiên cười cười, nhưng là biểu hiện ở hắn bộ xương khô dường như trên mặt. Thựa như quỷ cười giống nhau, ngươi dị năng đã bị ta thu. Tiêu đại tiểu thư, ngươi đem ta biến thành như vậy nhi, ta dù sao cũng phải lộng điểm nhi lợi tức đi. Ngươi đem ta hút thành như vậy, ngươi đều đã dị năng thất cấp đi. Tiêu Vui Mừng tuy rằng dị năng lên tới thất cấp, nhưng là bị Thẩm Ngạo Thiên cấp phong dị năng, căn bản không có cái gì dùng. Ngươi thế nhưng có như vậy khủng bố dị năng, thế nhưng có thể cướp lấy người khác dị năng. Tiểu Vui Mừng biểu hiện có chút không chứng định rồi, nàng có chút sợ người nam nhân này sẽ đem nàng hỏa dị năng cũng lộng đi rồi, kia chính mình liền thật sự biến thành người thường. Tiểu đại tiểu thư yên tâm hảo, chỉ cần ngươi không cùng ta làm đối, ta sẽ không lại tiếp tục thương tổn ngươi, lại còn có thể giúp ngươi mưu chút phúc lợi, tỉ như ngươi thích ai dị năng, ta có thể giúp ngươi đoạt đến, thế nào? Thẩm Ngạo Thiên biết chính mình không thể thương tổn cái này Kiều đại tiểu thư, rốt cuộc nàng phụ thân chính là kinh đô căn cứ quản lý giả. Thật sự có thể. Kiều Vui Mừng không biết suy nghĩ cái gì, nàng ánh mắt có chút quỷ dị, phải biết rằng nàng chính là Kiều gia đại tiểu thư, chưa từng có bị người khác bắt cóc quá, cũng không có bị người uy hiếp quá. Nàng trong lòng tưởng cái gì là không có người biết đến, nhưng là Thẩm Ngạo Thiên cũng hiểu được, nàng hiện tại chỉ có thể nghe chính mình. Mà lúc này, Mộ Dung Ninh đã ẩn thân xuất hiện ở Kiều Vui Mừng trước mặt, hiện tại không động thủ, càng đại khi nào. Nếu làm cho bọn họ liên thủ nói, như vậy chính mình sinh tồn không gian đã có thể càng nhỏ. Mộ Dung Ninh phất tay đem Kiều Vui Mừng thu vào chính mình trong không gian, chính mình lấy Thẩm Ngạo Thiên không có biện pháp, nhưng là Kiều Vui Mừng nói, chính mình vẫn là có biện pháp. Trong không gian truyền đến không gian khí linh hương phấn tiếng thét chói tai, xem ra cái này Kiều Vui Mừng trên người có rất nhiều nó muốn đồ vật. Mộ Dung Ninh trở lại biệt thự về sau, mới đi vào trong không gian, đến nỗi Thẩm Ngạo Thiên tưởng như thế nào giải quyết Kiều đại tiểu thư biến mất vấn đề, vậy không phải nàng quan tâm sự tình, đêm nay còn phải đánh bí cảnh, không biết bí cảnh sẽ là thế nào một loại tình hình a. Ở trong không gian, tuy rằng còn không đến 11 giờ, nhưng là đại bộ phận người đều đã tập trung tới rồi trong viện có chút loạn rầm rầm. Diêu Quân Nghị đã đi tới, Ninh Nhi. Đại ca. Ngươi trói định không có. Mộ Dung Ninh nhìn đến đại ca lại đây, liền lập tức hỏi. Diêu Quân Nghị cười gật gật đầu, cái kia cục đá thật sự có thể sống lại. Không gian khí linh là nói như vậy, hẳn là không có vấn đề, hiện tại đã 10 giờ rưỡi, chúng ta nên chuẩn bị. Mộ Dung Ninh nhìn về phía đại gia xếp hàng, chuẩn bị xuất phát. Lúc này, đêm nay mới vừa ném vào tới Vương Tiểu Nhạc bọn họ thế nhưng cũng đứng ở trong đám người. Mộ Dung Ninh kỳ quái hỏi không gian khí linh, như thế nào nhanh như vậy, kết quả khí linh tới một câu, hiện tại ta năng lực gia tăng rồi, cho nên tốc độ cũng nhanh. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, nàng có loại cảm giác người này vốn dĩ có thể thực mau, đó là nó vẫn luôn giả dạng làm rất chậm bộ dáng, cái này kêu tiêu cực lãng công a. Không gian khí linh đọc được Mộ Dung Ninh tiếng lòng, kêu cái buồn bực a, phải biết rằng nó chính là bởi vì biết đêm nay có bí cảnh hoạt động, mới chuyên môn tăng tốc làm này 10 cái ra hỏa sớm một chút ra tới. Mộ Dung Ninh nhìn về phía Vương Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc, các ngươi lấy máu không có. Tất cả đều tích. Vương Tiểu Nhạc hưng phấn mà nói, nơi này thế nhưng còn có sống lại thạch, chuyện tốt như vậy, lao đại hẳn là sớm một chút nhi nói cho đại gia. Mộ Dung Ninh như là biết hắn suy nghĩ cái gì dường như, sống lại thạch là hôm nay mới có, nhưng là đi vào nơi này, về sau cũng chỉ có thể nghe mệnh lệnh của ta. Cho nên ta vẫn luôn không có cùng đại gia đề qua, rốt cuộc ta cảm thấy các ngươi có người vẫn là muốn tự do. Lão đại, chúng ta vốn dĩ còn không phải là thuộc hạ của ngươi sao? Vừa tới người chung, có người nói thầm một câu, hắn chính là cảm giác được đại ở chỗ này có rất nhiều chỗ tốt rồi. Mộ Dung Ninh sửng sốt một chút, sau đó thở dài một hơi nói, đại gia tập hợp đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Vấn đề này về sau lại rối rắm đi. 60 mấy người đội ngũ, bị Mộ Dung Ninh chia làm 6 đội, 10 người một đội, La Giai Kỳ mang một đội, Lý Duẫn Hằng mang một đội, Tiểu Vùng một đội, Nghiêm Đại mang một đội, Diêu Quân Hạo một đội, Chính Minh một đội, sau đó dư lại người toàn bộ chính mình mang. Mộ Dung Ninh trực tiếp đem Diêu Lão Gia Tử bọn họ toàn phân tới rồi chính mình trong đội, liền Diêu Quân Nghị cũng đại ở Mộ Dung Ninh trong đội ngũ, kỳ thật Mộ Dung Ninh không cho Diêu Quân Nghị bọn họ mang đội cũng là có lý do. Rốt cuộc nơi này tất cả đều là chính mình người, hơn nữa nàng cũng tưởng làm ra mấy cái ăn ý đội ngũ tới. Đi thôi, chúng ta tới trước bí cảnh cửa. Mộ Dung Ninh dẫn đầu mang theo chính mình đội ngũ tới rồi bí cảnh cửa, nàng nhìn sống lại thạch, bên trong biểu hiện nhân số là 62 người. Mộ Dung Ninh nhìn chính mình đội ngũ, nhân số là đúng. 11 giờ đúng giờ tiến bí cảnh, đại gia trước chuẩn bị một chút. Mộ Dung Ninh nhìn thời gian. Hiện tại 10 giờ 50, còn kém 10 phút, trước làm đại gia điều tiết hảo tâm thái là thực tất yếu, rốt cuộc cái này bí cảnh chính mình cũng không có đi vào, căn bản không biết bên trong là cái bộ răng gì.